Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 419. Cặp kia tuyết bạch ngọc nhuận thon dài tú chân đem Hạo Thiên ép chặt tại giữa bắp đùi, cũng theo nhanh đính trụ nàng tiểu hữu mật ở chỗ sâu trong, Nhụy Hoa, bên trên đầu cặc lớn đối với, Nhụy Hoa, âm hạch văn vê động, đỉnh sờ mà không thể tự chế từng đợt luật động, co rút. Hạo Thiên cũng bị dưới thân cái này tuyệt sắc kiều diễm, xinh đẹp thiên tiên thiếu nữ cái kia như lửa giống như nhiệt liệt phản ứng khiến cho tâm thần đong đưa, chỉ cảm thấy đỉnh tiếng nàng tiểu hữu mật ở chỗ sâu trong, đính trụ nàng, Nhụy Hoa, văn vê động quy đầu tê rần, định cùng tiết ra, Hạo Thiên vội vàng hung hăng một cắn đầu lưỡi. Rút ra côn thịt, sau đó lại hấp một ngụm thở dài, lại hung hăng địa đính vào Đoan Mộc Tuyết trong cơ thể. Cực đại quy đầu đẩy ra co rút lại, ép chặt trong âm đạo nhục bích. Đính trụ nàng tiểu hữu mật chỗ sâu nhất cái kia xấu hổ mềm mại, Nhụy Hoa, lại một hồi văn vê động. Như thế không ngừng đền đáp lại ở bên trong, Hạo Thiên càng dùng một tay ngón tay án chặt ở Đoan Mộc Tuyết cái kia kiều tiểu khả ái, hoàn toàn sung huyết cương đỏ tươi hòn le một hồi nhanh văn vê, tay kia che Đoan Mộc Tuyết vú phải, ngón tay kẹp lấy đỉnh núi bên trên xinh xắn lanh lợi. Yên hồng ngọc nhuận đáng yêu núng vú một hồi cùng trà sát Hạo Thiên đầu lưỡi càng cuốn lấy Đoan Mộc Tuyết trên vú trái cái kia hàm kiều mang e sợ, sớm đã cương, trạng thái, gắn gượng thẹn thùng núng vú, hàm răng khẽ cắn. A. A. A. Ai. A. A. Ai. A. A. Ai. A a. A. Đoan Mộc Tuyết kiều mị rên rỉ cùng tiếng thở thanh âm, sóng thân tươi đẹp ngâm không dứt. Bị Hạo Thiên như vậy thoáng một phát điểm hơn tấn công mạnh, nhưng cảm giác một khỏa tâm hồn thiếu nữ như phiêu du tại đám mây, hơn nửa bay bổng địa vẫn còn hướng lên kéo lên. Không biết đem phiêu tới đâu. Hạo Thiên cúi người hôn Đoan Mộc Tuyết cái kia chính cùng loạn địa kiều mị rên rỉ cùng thở gấp ôm nhu đỏ tươi cặp môi thơm, ý đồ mạnh mẽ xông tới ngọc quang. Nhưng thấy thiếu nữ một hồi bản năng ngượng ngùng địa khẽ cắn răng, không cho Hạo Thiên thực hiện được về sau, cuối cùng nhất hay vẫn là xấu hổ xấu hổ. Hàm kiều khiếp e sợ địa tách nhẹ răng ngọc, đinh hương ám nhã, Hạo Thiên đầu lưỡi lửa nóng địa cuốn lấy cái kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thiếu nữ chiếc lưỡi thơm tho, nhưng cảm giác hơi thở mùi đàn hương từ miệng hương thơm, ngọc lưỡi trơn mềm, quỳnh tương ngọt. Ngậm lấy Đoan Mộc Tuyết cái kia mềm mại, xinh xắn ngọc non hương vị ngọt ngào đáng yêu đầu lưỡi, một hồi dâm tà địa cường bạo sóng mút. Đoan Mộc Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị đóng cửa, mũi ngọc liên tục kiều hừ, giống như kháng lúc này, hắn cải biến chiến thuật, mãnh liệt đề hạ thân, sau đó hấp một ngụm thở dài, cắn răng một cái côn thịt. Đoan Mộc Tuyết toàn thân ngọc thể chấn động, mày liễu nhíu lại, nghiến chặt hàm răng, một bức thống khổ không chịu nổi lại như khoan khoái dễ chịu cam cực kỳ xinh đẹp mê người trạng thái đáng yêu. Sau đó môi anh đào khẽ nhếch, ai? Một tiếng dâm mị uyển chuyển kiều mị rên rỉ sông môi mà ra. Đoan Mộc Tuyết tâm hồn thiếu nữ chỉ cảm thấy, hoa kính, tiểu hữu mật bị cái kia vừa thô vừa to dương vật xấp xỉ điên cuồng như vậy một đâm, lập tức toàn thân băng cơ ngọc cốt nhức mỏi khó chịu đến cực điểm, chua ngọc tê cay mọi cách tư vị đồng loạt phun lên tâm hồn thiếu nữ. Chỉ thấy nàng không mảnh vải che thân, tuyết trắng trần trụi kiều nhuyễn thân thể tại dưới người hắn một hồi hết sức lông bông sợ rung mà nhẹ rung, một đôi thon dài ưu mỹ, tuyết bạch ngọc nhuận nhỏ nhắn mềm mại tú chân khó kìm lòng nổi địa cao cử. Lúc này, Hạo Thiên côn thịt thật sâu cắm vào Đoan Mộc Tuyết tiểu hữu mật cuối cùng chỗ sâu nhất, cực đại lửa nóng nóng hổi quy đầu chăm chú đính trụ cái kia hạt kiều xấu hổ đáng yêu, Nhụy Hoa, âm hạch, một hồi làm lòng người nhảy đốn dừng lại giống như văn vê động. Hạo Thiên cải biến chiến thuật, mãnh liệt đề hạ thân, sau đó hấp một ngụm thở dài, cắn răng một cái côn thịt. Đoan Mộc Tuyết toàn thân ngọc thể chấn động, mày liễu nhíu lại, nghiến chặt hàm răng, một bức thống khổ không chịu nổi lại như khoan khoái dễ chịu cam cực kỳ xinh đẹp mê người trạng thái đáng yêu, sau đó môi anh đào khẽ nhếch, ai? Một tiếng dâm mị uyển chuyển kiều mị rên rỉ sông môi mà ra. Tâm hồn thiếu nữ chỉ cảm thấy, hoa kính, tiểu hữu mật bị cái kia vừa thô vừa to dương vật xấp xỉ điên cuồng như vậy một đâm, lập tức toàn thân băng cơ ngọc cốt nhức mỏi khó chịu đến cực điểm, chua ngọc tê cay mọi cách tư vị đồng loạt phun lên tâm hồn thiếu nữ. Chỉ thấy nàng không mảnh vải che thân, tuyết trắng trần trụi kiều nhuyễn thân thể tại dưới người hắn một hồi hết sức lông bông sợ rung mà nhẹ rung, một đôi thon dài ưu mỹ, tuyết bạch ngọc nhuận nhỏ nhắn mềm mại tú chân khó kìm lòng nổi địa cao cử. Hạo Thiên côn thịt thật sâu cắm vào Đoan Mục Tuyết tiểu hữu mật cuối cùng chỗ sâu nhất, cực đại lửa nóng nóng hổi quy đầu chăm chú đính trụ cái kia hạt kiều xấu hổ đáng yêu, nhụy hoa, tâm hạch, một hồi làm lòng người nhảy đốn dừng lại giống như văn vê động. A. Ai. Ai. Ai. Đoan Mục Tuyết cuồng loạn địa kiều mị rên rỉ cuồng thở gấp, một trương đỏ tươi ôm nhu cái miệng anh đào nhỏ nhắn dồn dập địa hô hấp lấy. Cái kia dơ lên cao ưu mỹ thon dài mềm nhẵn đùi ngọc du địa rơi xuống, dùng dập mà ngượng ngùng địa bàn tại hắn sau thắt lưng. Cặp kia tuyết bạch ngọc nhuận thon dài tú chân đưa hắn ép chặt tại giữa bắp đùi, cũng theo nhanh đính trụ nàng tiểu hữu mật ở chỗ sâu trong, nhụy hoa, bên trên đầu cặc lớn đối với, nhụy hoa, âm hạch văn vê động, đỉnh sờ mà không thể tự chế từng đợt luật động, co rút. Hạo Thiên cũng bị dưới thân cái này tuyệt sắc kiều diễm. Xinh đẹp thiên tiên thiếu nữ cái kia như lửa giống như nhiệt liệt phản ứng khiến cho tâm thần đông đưa, chỉ cảm thấy đỉnh tiếng nàng tiểu hữu mật ở chỗ sâu trong, đính trụ nàng, nhụy hoa, văn vê động quy đầu tê rần, định cùng tiết ra, Hạo Thiên vội vàng hung hăng một cắn đầu lưỡi. Rút ra côn thịt, sau đó lại hấp một ngụm thở dài, lại hung hăng địa đính vào Đoan Mục Tuyết trong cơ thể. Cực đại quy đầu đẩy ra co rút lại, ép chặt trong âm đạo nhục bích. Đính trụ nàng tiểu hữu mật chỗ sâu nhất cái kia xấu hổ mềm mại, nhụy hoa, lại một hồi văn vê động. Như thế không ngừng đền đáp lại ở bên trong, Hạo Thiên càng dùng một tay ngón tay án chặt ở Đoan Mục Tuyết cái kia kiều tiểu khả ái, hoàn toàn sung huyết cương đỏ tươi hòn le một hồi nhanh văn vê, tay kia che Đoan Mục Tuyết vú phải, ngón tay kẹp lấy đỉnh núi bên trên xinh xắn lanh lợi. Yên hồng ngọc nhuận đáng yêu núng vú một hồi cùng chà sát đầu lưỡi của hắn càng cuốn lấy Đoan Mục Tuyết trên vú trái cái kia hàm kiều mang e sợ, sớm đã cương, trạng thái, gắn gượng thẹn thùng núng vú, hàm răng khẽ cắn. Ước chừng đã qua chén trà nhỏ thời gian, chỉ thấy Đoan Mục Tuyết toàn thân một hồi run rẩy run run, hai chân chăm chú kẹp lấy Hạo Thiên phần eo, trong miệng một tiếng thật dài thét lên, a a không được, ta tiết thân rồi. Đoan Mục Tuyết eo thon hướng bên trên đỉnh đầu, thiếu chút nữa đem Hạo Thiên cho trở mình xuống dưới, Hạo Thiên chỉ cảm thấy dưới háng côn thịt bị chung quanh da thịt mềm mại cường lực co rút lại xoắn nhanh, thực sự nói không nên lời thoải mái, quy đầu từng đợt sốt giòn nhức mỏi ngứa, nhịn không được vẻ này tê dại khoái cảm. Vội vàng ôm lấy Đoan Mục Tuyết mông trắng, tại một hồi cấp tốc đút vào xuống, lúc này, Hạo Thiên cái kia vừa thô vừa to côn thịt đã ở Đoan Mục Tuyết nhỏ nhắn xinh xắn tiểu hữu mật nội đút vào 800 cái, côn thịt tại thiếu nữ tiểu hữu mật nhục bích mãnh liệt ma vết rơi một trận trận xí chập choạng. Hơn nữa tại giao cấu hợp thể liên tục trong cao triều, vốn là trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít tiểu hữu mật nội da thịt mềm mại kẹp chặt tráng kiện côn thịt một hồi co rút lại, co rút. Trơn ướt dâm non trong âm đạo niêm mạc gắt gao quấn quanh tại cường tráng côn thịt thân gậy bên trên một hồi co rút lại, nắm chặt. Hạo Thiên Dương Tinh đã là tên đã trên dây, không phát không được rồi. Hạo Thiên rút ra côn thịt, mãnh liệt hấp một ngụm thở dài, dùng hết toàn thân khí lực giống như địa đem cực lớn không bằng hữu côn thịt hướng Đoan Mục Tuyết lửa nóng chặt khiết, huyền ảo tĩnh mịch cùng tiểu hữu mật chỗ sâu nhất cùng mãnh địa cắm xuống. A. Đoan Mục Tuyết một tiếng cuồng gáy, nghiến chặt hàm răng, lông mày kẻ đen nhẹ nhăn, hai hạt ống ánh châu lệ theo đóng chặt đôi mắt đẹp trong tràn mi mà ra. Đây là cuồng hỉ ngọt cực kỳ xinh đẹp nước mắt. Nước mắt tắt thì toàn thân tiên cơ ngọc cốt một hồi cực độ co rút, run rẩy, đương Hạo Thiên cực lớn dương vật hung hăng cắm vào nàng chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn tiểu hữu mật nội lúc, nàng luôn vừa thẹn thẹn đỏ mặt tất cả lại lửa nóng vô cùng địa nhô lên trắng noãn mềm mại trơn nhẵn bụng dưới. Nghênh đón Hạo Thiên gian dâm, nghênh đón nó tiến vào, hơn nửa tuyết non kiều trượt, thon dài ưu mỹ đùi ngọc còn xấu hổ địa tận lực tách ra, để nó có thể đi vào được càng sâu. Đương Hạo Thiên rút ra côn thịt lúc, nàng lại bất an địa, kiều xấu hổ địa ép chặt đùi ngọc, đem Hạo Thiên kẹp chặt, giống như tại khẩn cầu, nó, biệt ly nàng mà đi, thỉnh cầu, nó, một lần nữa tiến vào, mau mau, trực đảo Hoàng Long, chăm chú giao cấu lấy hai người rốt cục lại đồng loạt đi trên giao hợp nhục dục chi đỉnh. Đoan Mục Tuyết tiểu hữu mật nội kiều nộn âm đạo thịt không ngừng co rút lại, ép chặt ở xâm nhập nàng tiểu hữu mật chỗ sâu nhất cự đại nhục côn từng đợt không tự địa luật động, run rẩy. Mà trong âm đạo niêm mạc gắt gao quấn quanh tại thân gậy bên trên, từng đợt địa co rút. Hạo Thiên Minh tướng quy đầu thật sâu đính vào Đoan Mục Tuyết tiểu hữu mật nhất tĩnh mịch chỗ, gắt gao đính trụ thiếu nữ tử cung, thẳng đến đem cực đại quy đầu chống đỡ tiếng miệng tử cung, bóng loáng trần trụi tuyết bạch ngọc thể chăm chú quấn quanh tại Hạo Thiên trên người. Nước, là một cái nữ nhân tới đạt nam nữ hợp thể giao hoang cực lạc chi đỉnh, tại ta. Theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cổ trắng sữa sền sệt xử nữ âm tinh theo Đoan Mộc Tuyết tiểu hữu mật ở chỗ sâu trong tử cung lưu bắn mà ra, theo sủng nước tại tiểu hữu mật bên trong cung thịt, chảy ra tiểu hữu mật, chảy ra khe điếc, dọc theo đùi ngọc, thấm ướt bạch khiết trong nhiễm lấy từng mảnh xử nữ lạc hồng ga giường lúc này. Hạo Thiên quy đầu thật sâu đính vào Đoan Mộc Tuyết nhỏ hẹp tiểu hữu mật ở chỗ sâu trong, đã ở nàng chăm chú ngậm lấy quy đầu miệng tử cung co rút ở bên trong. Đem một cổ lại nhiều lại đậm đặc đại lượng nham tương sôi trào nóng bỏng tinh dịch theo côn thịt trước phun vãi ra. Khoảng cách rót vào Đoan Mộc Tuyết nấp trong khuê phòng trong phòng hoa. Đoan Mộc Tuyết cảm giác được một đạo nhiệt cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập chính mình bí động ở chỗ sâu trong, bắn ra Đoan Mộc Tuyết toàn thân dồn dập, há miệng ra, lại lần nữa cắn lên Hạo Thiên đầu vai, hai tay hai chân liều mạng ôm Hạo Thiên thân thể. Tiểu hữu mật chất mật vội ùa mà ra. Nhiệt năng bị phỏng tưới vào Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, bỗng đến Hạo Thiên côn thịt một hồi run run, lại lần nữa tiết đi ra. Hạo Thiên toàn thân đổ mồ hôi như mưa, cả người sụi lơ vô lực ngã vào tại Đoan Mộc Tuyết mềm mại trên nhục thể thở, toàn bộ trong đầu một mảnh mênh mông nhưng có như lên lâm tiên cảnh, thật vất vả mới hồi khí trở lại, sau khi cao triều Đoan Mộc Tuyết, sớm đã mê mang đi qua, chỉ thấy mặt nàng sắc ửng hồng, lông mi thật dài bất trụ chớp động. Đang tại ngượng ngùng địa hưởng thụ không tự chủ được sau khi cao triều dư vị. Đoan Mộc Tuyết tuyết trắng non mềm mê người thân thể hiện lên hình chữ đại ngang dọc trên giường, dưới háng nơi riêng tư một mảnh đống bừa bộn, đây là Hạo Thiên là vừa vặn thành tích, Hạo Thiên chứng kiến trên giường Đoan Mộc Tuyết rơi xuống sơ hồng cảm thấy thật nhanh cảm giác. Chỉ thấy Đoan Mộc Tuyết bóng loáng trắng noãn bí động khẩu xen lẫn từng mảnh lạc hồng, càng thêm vài phần thê diễm mỹ cảm. Hạo Thiên rốt cục hưởng nhận lấy kinh thành thế gia đệ nhất cực phẩm mỹ nữ Đoan Mộc Tuyết, cảm giác là đẹp như vậy dịu, như vậy làm cho người dư vị vô cùng. Hạo Thiên liên tục hai lần cưỡng hiếp Đoan Mộc Tuyết về sau, tại Đoan Mộc Tuyết trong cánh hoa côn thịt đã mềm mại vô lực, theo hắn mềm côn thịt theo Đoan Mộc Tuyết trong cánh hoa rút ra, cũng mang ra Đoan Mộc Tuyết trong cơ thể xử nữ huyết, nhìn xem trên giường lưu lại chính mình xử nữ hồng. Đoan Mộc Tuyết ý thức được chính mình đã bị Hạo Thiên gian dâm thất thân. Đoan Mộc Tuyết cảm thấy vô cùng hối hận cùng cảm thấy thẹn, chính mình trinh tiết bị người nam nhân trước mắt này mà không phải là nàng tỉnh ca ca thu hoạch lấy, càng thêm cái gì người. Tại bị Hạo Thiên dâm ma cường bạo lúc thân thể của mình cùng linh hồn đều bán rẻ chính mình. Toàn thân từng bộ vị đều tích cực phối hợp với Hạo Thiên hoàn thành chính mình giường sự tình, nàng hối hận chính mình đạt đến cao trào, bị Hạo Thiên nuốt uống chính mình bài tiết chất mật, nàng không thể tha thứ chính mình vừa rồi mềm mại, phấn khởi tiếng rên rỉ. Kỳ thật Đoan Mộc Tuyết trong lòng là cố tình bên trên người, chỉ là cùng người trong lòng cùng một chỗ, đối phương cũng khó có thể khắc chế dục vọng mấy lần đưa ra muốn làm giường sự tình, đáng nhìn trinh tiết như tánh mạng ngọc khiết băng thanh Đoan Mộc Tuyết nhất định phải đợi đến lúc đêm tân hôn phương có thể dâng ra đêm đầu tiên. Nếu như biết rõ chính mình hội mất thân xử nữ cho Hạo Thiên, Đoan Mộc Tuyết có thể thực hối hận nhiều lần như vậy cơ hội nàng không có đem trinh tiết mình hiến cho mình yêu nhất người. Nhưng là rất nhiều chuyện không có nếu như, trên đời cũng không có đã hối hận ăn, Đoan Mộc Tuyết không biết mình đây là may mắn hay vẫn là bất hạnh vận, bởi vì hiện tại cho cảm giác của nàng là, chính mình ở vào một loại khoái hoạt trong thống khổ, có lẽ nói như vậy, chính mình là đau nhất cũng khoái hoạt lấy. Hạo Thiên có chút hướng Đoan Mộc Tuyết cười cười, dùng miệng liếm lấy trên giường Đoan Mộc Tuyết xử nữ hồng, ánh mắt nhìn chăm chú lên cao trào về sau Đoan Mộc Tuyết, chỉ thấy nàng, dung mạo thanh tú. Lúng đồng tiền ẩn hiện, kiều diễm vũ mị, vừa làn da, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, nở nang phình lên, lóe như tơ lụa sáng bóng, núng vú rất đứng thẳng. Co giãn no đủ, cây táo chua giống như đỏ tươi núng vú, tròn chắc cổ trướng, dáng người đầy đặn thon dài, âm hộ trên đồi nhỏ trắng noãn sáng rõ toàn bộ khu tam giác, hiện lên hạt hồng sắc, mép lồn đầy đặn, hòn le lồi trướng, một đôi ngập nước mắt to, nhìn quanh sinh huy. Phản phất vẫn còn hiểu rõ giường sự tình dư vị. Hạo Thiên đã có mới kế hoạch, vừa rồi hắn chinh được Đoan Mộc Tuyết đồng ý cùng nàng trên giường làm tình, thưởng thức Đoan Mộc Tuyết thân xử nữ, hiện tại hắn muốn dùng bạo lực lần nữa lăng nhục nàng, như vậy tuyệt thế mỹ nữ muốn dùng bất đồng thủ đoạn đi hưởng thụ trên giường của nàng công phu. Hạo Thiên muốn đem Đoan Mộc Tuyết thể xác và tinh thần linh tuyệt đối chiếm hữu, muốn cho Đoan Mộc Tuyết tuyệt đối thần phục chính mình. Hơn nữa Hạo Thiên cũng quyết định Lúc này đây chính mình là tuyệt đối không cần cái gì tiêu dao ngự nữ tâm kinh, cũng không cần mê hồn đại pháp, muốn đao thật thương thật dựa vào nam nhân khí phách cùng thực lực đến hoàn toàn chiếm hữu Đoan Mộc Tuyết. Đây cũng chính là vì cái gì Hạo Thiên hội hoa thời gian lâu như vậy, như thế cẩn thận chiếm hữu Đoan Mộc Tuyết, bởi vì hắn cảm thấy quá trình này so kết quả càng làm cho hắn tự hào, cũng càng thêm có được cảm giác thành tựu, chinh phục cảm giác. Đương nhiên càng có làm vi một người nam nhân hùng phong vạn trượng, mà không phải làm vi một cái tiên nhân khoái hoạt. Hạo Thiên là một cái tục khí tiên nhân, có lẽ đúng là như thế, có thể làm cho hắn thành tiên về sau, như cũ bảo trì một khỏa hài lòng tâm tính sống trên cõi đời này. Chính mình phải tránh cho Từ Phúc cái loại này phiền não, cho dù đã qua 1000 năm, như trước như thế. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên hôn đổ mồ hôi đầm đìa Đoan Mộc Tuyết một ngụm, cười nói, nương tử, vẫn chưa xong đấy, chúng ta lại tiếp tục hưởng lạc a. Nói xong liền ôm lấy Đoan Mộc Tuyết, đã bắt đầu một cái khác tràn lăng nhục. Hạo Thiên bắt buộc Đoan Mộc Tuyết quỳ xuống. Đoan Mộc Tuyết cố gắng muốn đứng, Hạo Thiên lại thô bạo cầm lấy mái tóc của nàng đem trên người của nàng xong rồi. Dưới ánh đèn, xinh đẹp vô phương Đoan Mộc Tuyết không mảnh vải che thân quỳ trên giường, nhếch lên tràn ngập khỏe đẹp cân đối cùng khêu gợi bờ mông làm ra bò tư thế, cốt nhục đều mềm nhẵn giữa hai đùi, hiện ra một phương thấu hồng xinh đẹp hoa viên. Màu ngà sữa dịch nhờn vẫn còn chậm rãi chảy ra. Hạo Thiên tay bắt lấy nằm rạp trên mặt đất Đoan Mộc Tuyết mái tóc, đem màu đỏ đen cực lớn dương vật ngạo mạn đưa đến Đoan Mộc Tuyết trước miệng. Giúp ta hấp khẽ hấp. Đoan Mộc Tuyết quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, mở to hai mắt nhìn trước mắt khí thế hung hăng gia hỏa, một loại sỉ nhục cảm giác đằng nhưng mà lên, hắn như thế nào để cho ta làm loại này cảm thấy thẹn sự tình, quả thực dơ bẩn hạ lưu. Lúc này Đoan Mộc Tuyết đã khôi phục bình thường cảm xúc. Cái kia quy đầu vừa vào Đoan Mộc Tuyết trong miệng, Đoan Mộc Tuyết liền là xảo diệu tựa đầu bãi xuống, khiến nó mất đi ra. Hạo Thiên luôn thi không bắt được trọng điểm, vô kế khả thi, đành phải bắt lấy Đoan Mộc Tuyết đầu, đem chính mình dương vật ngạnh cắm vào Đoan Mộc Tuyết trong miệng đi, cũng đem đầu của nàng chăm chú áp tại hạ thể của mình bên trên, khiến nàng không cách nào nhúc nhích. Đáng thương Đoan Mộc Tuyết lại lần nữa chịu nhục, một giọt nước mắt theo trong mắt chảy ra. Nương tử, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn nuốt nó a, nếu như ngươi hương miệng không hảo hảo cho ta côn thịt phục vụ, ta đem ngươi bán vào kỹ viện đi, thậm chí đem ngươi lấy hết đến đường lớn đi lên du hành. Đoan Mộc Tuyết bất đắc dĩ, Hạo Thiên đem bắt lấy tóc của nàng, một tay đem vừa thô vừa to côn thịt dán tại trên mặt của nàng, âm hiểm nói, ngươi nhìn rõ ràng không có, cái này là nam nhân gia hỏa. Hoa của ngươi muối vừa mới bị nàng chơi qua, mà bây giờ, ngươi cần dùng miệng nhỏ của ngươi bắt nó ngậm lấy, sau đó dùng sức hấp a hấp. Hiện tại mở ra ngươi cái miệng nhỏ nhắn. Đoan Mộc Tuyết bất đắc dĩ địa há miệng ra, nam nhân côn thịt đút vào miệng của nàng khang, một mực đính trụ cổ họng của nàng. Một hồi càng thêm mãnh liệt buồn nôn cảm giác không thể ngăn cản địa đánh úp lại, Đoan Mộc Tuyết nhịn không được hộc ra dương vật, quay đầu nhã. Hạo Thiên lẳng lặng yên đợi thoáng một phát, thẳng đến Đoan Mộc Tuyết thở gấp đạt khí đến mới nói, nương tử, hiện tại có thể tiếp tục. Vì không tiếp thụ càng khuất nhục sự tình, Đoan Mộc Tuyết chỉ có thể nghe lệnh cùng Hạo Thiên. Đoan Mộc Tuyết nhìn trước mắt, nó hung mãnh dữ tợn, quắt mắt nhìn trừng trừng. Cái kia màu đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi cự đầu cặc lớn lại xấu xí, lại kích thích, thân gậy bên trên một cây huyết mạch sôi sục gân xanh nhô ra làm cho người ta sợ hãi. Quy đầu đoạn trước nhất một cái đáng yêu, lỗ nhỏ, Đoan Mộc Tuyết hé miệng, hai hàng lông mày nhíu chặt. Nhắm chặt hai mắt đem Hạo Thiên quy đầu ngậm lấy, động tác lạnh nhạt địa khẽ liếm lấy. Hạo Thiên chỉ đạo miệng nàng ba muốn động, đầu lưỡi muốn thè lưỡi ra liếm, cũng muốn lại hấp lại ngậm, như vậy mới có thể thoải mái, côn thịt dần dần kịch liệt địa tại nàng đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong co rúm. Đoan Mộc Tuyết chiếu vào hắn đi làm. Một đôi tuyết bạch khả yêu bàn tay nhỏ bé cầm thật chặt tại trong miệng nàng hung mãnh ra vào côn thịt, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy cái kia cực đại quy đầu cùng mút mãnh liệt thè lưỡi ra liếm. Đồng thời, nàng không ngừng giãy dụa xinh đẹp tuyệt trần trán, ôm nhu địa liếm láp cự bổng tráng kiện thân gậy. Côn thịt tại Đoan Mộc Tuyết trong miệng cực độ bành trướng nóng lên, phát nhiệt, Hạo Thiên bị Đoan Mộc Tuyết làm cho huyết mạch sôi sục, thật sự chịu đựng không nổi. Hạo Thiên một bên hưởng thụ lấy tại nàng mềm địa trong cái miệng nhỏ nhắn sung sướng, một bên dùng tay đùa bẩn vú của nàng, loại này khoái cảm làm hắn thập phần say mê. Người là một loại rất kỳ dị động vật, có chút thời điểm tâm lý khoái hoặc cùng bi ai muốn so với sinh lý mang đến lớn. Tựu giống với Hạo Thiên, Đoan Mộc Tuyết chỉ là đem nàng dương vật ngậm trong miệng, hắn thì có nếu xuất tinh chuẩn bị, mà rất nhiều bú liếm kỹ thuật nhất lưu nữ nhân, cũng rất khó khiến cho hắn hưng phấn. Kỳ thật bú liếm cũng tốt, giao hợp cũng tốt, nữ nhân cho nam nhân mang đến sinh lý cảm thụ là không sai biệt lắm, nhưng tùy tâm lý cảm thụ bất đồng, chỗ mang đến nhanh cảm giác cũng bất đồng. Bởi vì Đoan Mộc Tuyết kinh thế tuyệt diễm, tăng thêm đêm nay lại là nàng đêm đầu tiên, Hạo Thiên trong nội tâm bên trên đầy có thể đủ nói tới cực điểm. Hạo Thiên muốn lập tức lại tiến trong cơ thể nàng, hưởng thụ cao nhất khoái hoạt, nhưng hắn tin tường biết rõ, dùng hiện tại hưng phấn trình độ, có lẽ đâm một nửa sẽ xuất tinh. Cực phẩm mỹ nữ cần chậm rãi hưởng thụ, đặc biệt là nàng còn là một vừa bị chính mình lạc hồng mỹ nữ. Hắn ý định đem bắn trước tại trong miệng của nàng bú liếm, sau đó lại ngạnh lúc thức dậy, mới chậm rãi hưởng thụ cái này vưu vật, như vậy rất đã nghiền. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 420. Hạo Thiên rút ra dương vật, bởi vì hắn đã khống chế không nổi, hắn không muốn nhanh như vậy tự chấm dứt. Đoan Mộc Tuyết từng ngụm thở phì phò, nhét tại trong miệng đồ vật nghiêm trọng ảnh hưởng hô hấp của nàng. Hạo Thiên thò tay tại dương vật gốc ngắt vài cái, hòa hoãn thoáng một phát xúc động. Sau đó lại cắm vào Đoan Mộc Tuyết trong miệng, dùng đầu lưỡi ngươi tiếp tục đi đi thè lưỡi ra liếm. Hạo Thiên ra lệnh. Đoan Mộc Tuyết tuy là trong nội tâm 120 vạn cái không muốn, nhưng nàng cũng không khỏi không thỏa hiệp. Chỉ thấy nàng dùng bàn tay nhỏ bé đem túi của ta da mở ra, duỗi ra cái lưỡi thơm tho của nàng liếm lấy thoáng một phát mắt ngựa của ta, sau đó Đoan Mộc Tuyết dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm láp sung huyết bành trướng quy đầu. Lại đem Hạo Thiên côn thịt lần nữa ngay ngắn ngậm vào nàng cái miệng nhỏ nhắn, cũng qua lại vận động lấy. Hạo Thiên trên mặt sung sướng biểu lộ tự theo Đoan Mộc Tuyết qua lại hút mà thời gian dần qua hiện ra. Đoan Mộc Tuyết theo dương vật của ta xuống thè lưỡi ra liếm, trong chốc lát đem côn thịt nhét vào trong miệng, trong chốc lát dùng đầu lưỡi lẳng lặng liếm láp, làm cho Hạo Thiên tốt không thoải mái. Đúng. Đúng, đừng có ngừng, Hạo Thiên rên rỉ lấy. Vừa thô vừa to dương vật như một đầu hắc xà bình thường tại Đoan Mộc Tuyết trong miệng du động. Một khỏa trong suốt như sương sớm giống như nước mắt theo nàng tú lệ khuôn mặt nhỏ, quản chi nàng lại kiên cường, nhưng nàng còn là một nữ hài, một cái vừa mất đi thân xử nữ mỹ nữ. Trước kia tại Hạ Thiên, nàng rất ít mặc váy, bởi vì nàng không muốn có quá nhiều nam nhân dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn nàng. Trinh tiết nàng hôm nay lại bị Hạo Thiên như thế nhục nhã, cái này làm cho nàng cảm giác mình chi lúc trước cái loại này phản kháng chẳng những là vô vị, ngược lại mang đến càng nhiều nữa phiền toái cùng khuất nhục. Quy đầu mang đến tê dại, Sử Hạo Thiên đem cả đầu dương vật thật sâu cắm vào Đoan Mộc Tuyết trong cổ họng, dùng sức hấp, tiểu bảo bối của ta. Hạo Thiên đạo. Chưa bao giờ bú liếm kinh nghiệm Đoan Mộc Tuyết căn bản không biết phải nên làm như thế nào, Hạo Thiên lại lớn tiếng nói, ngươi không muốn nói cho ta ngay cả cái gì gọi là hấp cũng không biết, nếu như ngươi không hảo hảo phục vụ, coi chừng ngươi bị cưỡng hiếp bí mật người qua đường đều biết. Hạo Thiên tay trái nâng Đoan Mộc Tuyết tóc, tay phải nắm nàng vú phải, thân thể cùng tay phối hợp với đem dương vật tại nàng trong miệng rút ra đút vào, theo hưng phấn tăng lên, rút ra đút vào tốc độ tại nhanh hơn, mà nắm núng vú tay lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Đoan Mộc Tuyết không chỉ có cảm thấy thở hổn hển, buồn nôn, núng vú tức thì bị hắn niết đề phi thường địa đau nhức, nhưng nàng cố nén, bởi vì nàng biết rõ, trước mắt đây hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu, càng lớn khuất nhục cùng thống khổ còn ở phía sau. Nàng học ra côn thịt, Hạo Thiên phi thường bất mãn. Đoan Mộc Tuyết chỉ phải cặp môi thơm tách nhẹ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, kiều xấu hổ địa lần nữa nhẹ nhàng ngậm lấy cái kia xấu xí, tiểu gia hỏa, lại một hồi xấu hổ về sau, nàng rốt cục đinh hương ám nhã, kiều trượt ngọc lưỡi xấu hổ địa liếm lên cái kia mềm mại, tiểu nhục trùng đến. Chỉ thấy Đoan Mộc Tuyết đỏ bừng má đào, hơi giấu đôi mắt dễ thương, cong lên đỏ tươi mê người đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy nam nhân dương vật. Hạo Thiên lại kéo nàng tay kia, đưa đến chính mình cái kia dưới dương vật mặt trên hòn giái, lại để cho Đoan Mộc Tuyết đáng yêu tuyết trắng bàn tay nhỏ bé nâng nó, đôi mắt dễ thương xấu hổ khẽ che. Đoan Mộc Tuyết chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé nâng thứ đồ vật vừa lớn vừa tròn, sự trượt dị thường linh hoạt, bên trong như có hai cái, vừa giống như có ba cái tiểu viên cầu. Đoan Mộc Tuyết không khỏi cảm thấy rất hiếu kỳ, Kích thích vạn phần, nàng bất tri bất giác địa vô ý thức địa phủ chơi lấy vậy đáng yêu, dị vật, chỉ thấy Đoan Mộc Tuyết ống ánh tuyết trắng bàn tay nhỏ bé bên trên năm căn như hành tây như ngọc thon dài tố chỉ vuốt vuốt Hạo Thiên cái kia đen nhánh hòn giái. Lúc này, Đoan Mộc Tuyết chỉ cảm thấy trong miệng cái kia tiểu gia hỏa hả ra một phát, nàng giật mình nảy người, đang muốn bật thốt lên mà đi, rồi lại bị Hạo Thiên bàn tay lớn chăm chú đè lại, nàng đành phải tiếp tục nhẹ cuốn, nhu liếm láp cái kia không thể tưởng tượng nổi nam nhân dương vật. Chỉ chốc lát sau, Đoan Mộc Tuyết ngượng ngùng vạn phần địa phát giác cái kia thứ đồ vật tại nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong dần dần biến lớn trở thành cứng ngắc, biến thô biến dài, nó vậy mà lại lớn. Đoan Mộc Tuyết lại là kinh dị kính sợ, lại là thẹn thùng vui sướng. Vừa nghĩ tới một hồi dâm phong dục vũ lại đem hàng lâm, Đoan Mộc Tuyết cảm thấy giống như tâm ngứa khó gãi, nàng cảm giác hạ thân của mình vừa ướt rồi. Đoan Mộc Tuyết giãy dụa kiểu tốt ngọc thủ, vừa thẹn lại sợ địa thè lưỡi ra liếm vòng quanh cái kia đã trở nên cực lớn quy đầu cùng to lớn côn thân, miệng nhỏ của nàng đã chỉ có thể bao hàm ở cái kia to lớn không gì so sánh được nóng hổi quy đầu rồi. Đoan Mộc Tuyết một cái khác chỉ tuyết bạch khả yêu bàn tay nhỏ bé cũng gia nhập cái này, vuốt ve hàng ngũ, nhẹ nhàng mở ra như hành tây giống như ngón tay ngọc cầm chặt cái kia tử hắc vừa thô vừa to, cự xà, để ổn định, nó, lại để cho miệng nhỏ của mình thè lưỡi ra liếm động. Đoan Mộc Tuyết tư lúng đồng tiền đẹp mắt cỡ đỏ hơn, lệ sắc ửng đỏ vô luân. Nàng một tay khó chịu nổi địa che khuất trần trụi kiên quyết nộ đứng thẳng Hạo Thiên thỏa mãn địa nhìn xem cái này Đoan Mộc Tuyết giống như tuyệt sắc mỹ mạo Đoan Mộc Tuyết chui tại dưới háng của mình. Gợi cảm mê người hương diễm cặp môi đỏ mọng ngậm lấy chính mình vừa thô vừa to côn thịt, cái loại này mãnh liệt chinh phục cảm giác, cùng côn thịt bị một cái ướt át ấm trượt cái miệng nhỏ nhắn chăm chú ngậm lấy mút vào cuốn liếm có không sai biệt lắm kịch liệt kích thích. Hạo Thiên đợi đến lúc nhục côn đã hoàn toàn cương, trạng thái, về sau, mới từ trong miệng nàng rút ra, chỉ thấy thô tròn thân gậy đã bị tuyệt sắc giai nhân hàm liếm lấy trơn ướt trượt, sáng lóng lánh. Hắn nâng dậy xấu hổ Đoan Mộc Tuyết, bỗng nhiên côn thịt lần nữa cắm vào Đoan Mộc Tuyết cái miệng nhỏ nhắn, hắn một tay nắm ở nàng gọt trượt vai, một tay ôm kiều nhuyễn không có xương như hết sức nhỏ eo, đem nàng cái kia vốn là mềm mại uyển chuyển, ngày nay càng là xí nhuyễn như bùng không mảnh vải che thân tuyết bạch ngọc thể ôm. Đi về hướng phòng ngủ. Quốc sắc thiên hương, tu hoa bế nguyệt giống như tuyệt sắc mỹ nhân lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, xấu hổ địa đem sáng tỏ ngọc thủ chôn ở trong lòng ngực của hắn. Vú, một tay ngượng ngùng địa che dưới bụng cái kia đoàn hắc nhung nhung bộ phận sinh dục tam giác khu vực, giật mình tại đâu đó. Tuy đã liên tục nhiều lần cùng Hạo Thiên hành vân bố vũ, hợp thể giao cấu, tâm hồn thiếu nữ, ngọc thể đều bị hắn chà đạp chinh phục. Nhưng hay vẫn là bởi vì cố hữu thiên tính mà ngượng ngùng không chịu nổi. Đoan Mộc Tuyết cảm thấy Hạo Thiên côn thịt chính thô bạo đỉnh lấy cổ họng của nàng, cảm thấy buồn nôn cảm giác không ngừng, nhưng khổ nổi không cách nào lên tiếng mà cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ thấy Hạo Thiên co rúng số lần càng lúc càng nhanh, cũng quát, úp, úp, úp úp, muốn bắn, úp. Đột nhiên tinh môn buông lỏng. Hạo Thiên dương tinh thừa này lúc toàn bộ bắn vào Đoan Mộc Tuyết trong miệng. Đoan Mộc Tuyết lúc này bị Hạo Thiên đột nhiên bắn ra tinh dịch cho sạch đến, cũng cực muốn cái miệng nhỏ nhắn thoát ly dương vật của ta, khổ nỗi ta đang dùng lực ngăn chặn đầu của nàng. Hạo Thiên cười dâm nói, tất cả đều cho ta nuốt vào. Đoan Mộc Tuyết bất đắc dĩ đưa hắn buồn nôn tinh dịch nuốt vào về sau, Hạo Thiên mới buông ra Đoan Mộc Tuyết, chỉ thấy Đoan Mộc Tuyết bị sạch đến thở không nổi. Lúc này Hạo Thiên lại đem miệng nhỏ của mình thân lấy Đoan Mộc Tuyết, hai tay không an phận địa xoa Đoan Mộc Tuyết hai vú. Thô bạo mà hỏi, sướng hay không? À, ta tinh dịch mùi vị không tệ a. Đoan Mộc Tuyết mặt đỏ lên, nhưng không dám giãy dụa. Bỗng nhiên nàng cảm thấy một cổ nồng đậm khu vực rất nặng mùi tanh chất lỏng theo hắn dương vật bắn ra, đón lấy lại một cổ, theo yết hầu tiến nhập trong cơ thể của nàng. Không muốn. Đoan Mộc Tuyết cuồng khiếu lấy, nhưng lại không xảy ra thanh âm, thân thể của nàng như cuồng phong liễu cành, không ngừng đong đưa, nàng lắc đầu chỉ muốn thoát khỏi cái này ác mộng giống như ô nhục, nhưng Hạo Thiên kiết nhanh địa bắt lấy đầu của nàng, đem nàng theo như tại dưới háng của mình. Một hồi điên cuồng run rẩy, Hạo Thiên bắn ra cuối cùng một điểm tinh dịch, Đoan Mộc Tuyết yết hầu xì xào rung động, hiển nhiên đem hắn toàn bộ tinh dịch bị ép nuốt xuống, Hạo Thiên mang theo thắng lợi cùng mỉm cười nói, nương tử. Nam nhân tinh dịch thật là bổ, về sau ngươi mỗi ngày ăn nhiều một điểm, đảm bảo ngươi càng thêm xinh đẹp. Hạo Thiên vừa thô vừa to, côn thịt bắt đầu thời gian dần qua tiểu xuống. Hạo Thiên rút ra, chứng kiến theo Đoan Mộc Tuyết bên miệng tràn ra tinh dịch, nói, toàn bộ nuốt vào, một chút cũng không cho phép lưu, sau đó đem hắn liếm sạch sẽ. Nói xong chỉ dính đầy tinh dịch cùng nước miếng côn thịt. Phẫn nộ tới cực điểm, Đoan Mộc Tuyết nghe xong hắn, mãnh liệt một ngụm đem trong miệng chất lỏng phun hướng Hạo Thiên, ngươi giết ta đi, ngươi cái này dâm ma, một ngày nào đó ta sẽ nhượng cho ngươi chết được rất khó coi. Hạo Thiên cười cười, chỉ thấy lỗ ở đầu cặc khẽ trương khẽ hợp, có như vật còn sống. Đoan Mộc Tuyết có thể nói cả đời đầu một lần gần xem vật ấy, chỉ cảm thấy xấu hổ tim đập, muốn quay đầu đi chỗ khác. Mái tóc lại bị Hạo Thiên bắt lấy, chỉ phải ngượng ngùng đóng chặt chính mình con mắt, không dám nhìn nhiều. Hạo Thiên đột nhiên vây quanh Đoan Mộc Tuyết sau lưng. Tại lãng mạn dưới ánh đèn, Đoan Mộc Tuyết rất tròn, bờ mông cao cao nhô lên, tuyết trắng da thịt mềm mại lộ ra đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Mật đào giống như giữa sơn cốc, màu đen lông lùng bao quanh tươi đẹp phấn hồng sắc cửa động, coi như há miệng nhỏ chính tại chờ đợi. Bị Hạo Thiên vài lần lăn nhục về sau, Đoan Mộc Tuyết mỗi lần sau khi tỉnh lại đều là trước tiên đem y phục mặc lên, nàng ý thức được ít nhất đêm nay tính lăn nhục có lẽ đã xong. Thế nhưng mà nàng nghĩ lầm rồi. Mà Hạo Thiên ưa thích thưởng thức kinh thành thế gia đệ nhất mỹ nữ, mặc hết quần áo sau lại đem nàng lấy hết cưỡng hiếp, Đoan Mộc Tuyết mắt không biểu tình đứng tại phòng ngủ cực lớn rơi xuống đất trước gương, sau lưng Hạo Thiên tham lam nhìn qua nàng thon dài thân thể, mắt đều không bỏ được nháy thoáng một phát. Trong kính Đoan Mộc Tuyết thanh lệ thoát tục, như một đóa nở rộ hoa sen. Nàng trên thân xuyên qua một kiện táo hồng sắc quần áo, hai cái cánh tay ngọc tuyết da tản ra mê người sáng bóng, kích thước lưng áo dáng phục buộc vòng quanh nàng đẩy đà hai mông, chảy ra một đoạn bóng loáng thon thả chân ngọc. Nàng dưới chân là một đôi màu da lộ chỉ giày thêu, mảnh khảnh dây buộc phụ trợ lấy nàng mềm mại không xương hai chân, sử hai chân tạo thành mỹ diệu đường cong, lại để cho người cảm nghĩ trong đầu miên man. Hạo Thiên từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên xem kỹ lấy Đoan Mộc Tuyết thân thể, trong ánh mắt tràn đầy khát khao cùng khiêu khích. Hắn một tay đặt tại Đoan Mộc Tuyết mềm mại bờ mông, ăn mặc quần tính chất rất mỏng, Hạo Thiên có thể rõ ràng phân biệt ra đồ lót hình dáng. Ngón tay của hắn tự hồ lơ đãng trượt đến hai mông gian giấu được sâu u bí cốc lúc, Đoan Mộc Tuyết phát ra một tiếng. Thế nào, cảm giác rất hưng phấn a? Hạo Thiên lời của trong lộ ra chinh phục giả khinh miệt. Nhanh như vậy tự mặc quần áo rồi, không muốn lại vân vũ, ngươi lỗ nhị nội còn không có được tinh dịch của ta đây này. Hạo Thiên ngón tay rời khỏi Đoan Mộc Tuyết giữa hai chân trêu chọc, Đoan Mộc Tuyết khó chịu cực kỳ, thân thể loạn choạng né tránh. Hạo Thiên chép miệng ba lấy miệng nói, thật đã nghiền. Tốt rồi, ngươi là mình thoát đâu này? Hay vẫn là muốn ta giúp ngươi? Nói xong hắn từ phía sau dán sát vào Đoan Mộc Tuyết thân thể mềm mại. Cúi đầu hôn vào Đoan Mộc Tuyết trắng muốt trên cổ, Đoan Mộc Tuyết tinh tế tỉ mỉ da thịt sử Hạo Thiên để lại lần lượt ướt át dấu son môi. Hắn theo bên cạnh phương ôm lấy Đoan Mộc Tuyết, miệng không khỏi phân trần đặt ở Đoan Mộc Tuyết hơi mỏng trên đôi môi, đầu lưỡi cậy mở Đoan Mộc Tuyết cái miệng nhỏ nhắn, liếm láp Đoan Mộc Tuyết trắng noãn chỉnh tề răng trắng tinh. Hạo Thiên cầm lấy Đoan Mộc Tuyết tóc xuống kéo, Đoan Mộc Tuyết không khỏi hướng về sau ngưỡng đi, trên thân loan thành một vòng mãn nguyệt. Hạo Thiên nước bọt một chút dũng mãnh vào Đoan Mộc Tuyết xinh xắn trong miệng. Chăm chú ăn nằm với nhau lấy dịu dàng, ngoài miệng cùng bộ ngực lách vào bách cơ hồ không có làm cho nàng hít thở không thông đi qua. Đoan Mộc Tuyết hai tay dốc sức liều mạng đẩy đập vào Hạo Thiên sắt thép đồng dạng kiên cố phần lưng, thật vất vả đem miệng của hắn đẩy ra, chính mình đã cho đến mức thở gấp liên tục. Đoan Mộc Tuyết quả thực không dám lại nghe tiếp, không muốn, ta không muốn. Đêm nay ta không muốn lại bị ngươi chà đạp rồi. Nàng đã là nhục nhã vạn phần rồi. Hạo Thiên gặp Đoan Mộc Tuyết chỉ là cúi đầu không rên một tiếng, cười lạnh vài tiếng nói ra, còn không có ý tứ, đành phải giúp đỡ ngươi rồi. Nói xong hắn ngồi xổm người xuống, ôm lấy Đoan Mộc Tuyết hai chân. Tay của hắn vuốt ve dịu dàng trơn bóng bắp chân, trơn da thịt như là ngọc thạch, hắn đem miệng đụng lên đi thè lưỡi ra liếm, chỉ cảm thấy dưới lưỡi còn có một tia trong veo. Hắn tự tay giải khai Đoan Mộc Tuyết trên chân giày thêu, hai tay nhẹ vỗ về trắng noãn lưng đùi. Đoan Mộc Tuyết chân phải bị nhắc tới, giày bị cởi ra, sau đó là chân trái, nàng chân trần đứng ở mềm nhũn trên mặt thảm mười chỉ ngón chân nói không nên lời đáng yêu, một đôi mũi chân kiều nộn khả nhân. Hạo Thiên không có dừng lại, hắn đứng, một bả vuốt đi Đoan Mộc Tuyết dây buộc tóc, Đoan Mục Tuyết tóc dài đen nhánh rối tung đến hai vai bên trên. Hai tay của hắn từ phía sau lưng vây quanh Đoan Mục Tuyết trước ngực, xoa lấy khởi nàng cao ngất hai ngọn núi, sau đó bắt đầu giải Đoan Mục Tuyết quần áo cúc áo. Hắn đem nút thắt theo trên hướng xuống nguyên một đám cởi bỏ, động tác cố ý trở nên rất chậm, Đoan Mục Tuyết trắng nõn khéo đưa đẩy làn da dần dần hiển lộ ra đến. Đoan Mục Tuyết rũ xuống tầm mắt, không muốn nhìn thấy chính mình chịu nhục quá trình, thế nhưng mà Hạo Thiên nắm chặt mái tóc của nàng, bức nàng mở to mắt. Quần áo cuối cùng một cái cúc áo bị giải khai rồi, quần áo vạt áo trước hướng hai bên tách ra, lộ ra phía dưới màu vàng nhạt ngực bôi cùng tuyết trắng bằng phẳng bụng dưới. Hạo Thiên đem Đoan Mục Tuyết áo vạt áo hướng hai bên tách ra, táo hồng sắc không có tay nội y xuyên qua rũ xuống hai tay rơi vào dịu dàng bên chân, Đoan Mục Tuyết vội vàng dùng hai tay ôm lấy trước ngực. Hạo Thiên tự hồ không vội mà cởi Đoan Mục Tuyết ngực bôi, hai tay thuận thế đã đến phần eo của nàng cởi váy của nàng. Đoan Mục Tuyết đồ lót cũng nhìn thấy, màu vàng nhạt thấp eo đồ lót, Hạo Thiên kéo lấy quần hai bên xuống rồi, bó sát người quần lướt qua Đoan Mục Tuyết uyển chuyển bờ mông lúc gặp một ít lực cản. Bất quá hay vẫn là dáng phục trang phục đít bị kéo đã đến trên mắt cá chân. Hạo Thiên nâng lên Đoan Mục Tuyết chân ngọc, đem quần cởi ném ở bên chân, dịu dàng trên người chỉ mặc ngực bôi cùng đồ lót đứng tại trước gương. Ngoài cửa sổ mãnh liệt sáng ngời, chiếu lên dịu dàng thân thể trắng loãng chói mắt, nguyên lai là một đạo thiểm điện. Đóng lấy đã nghe được ầm ầm sấm sét cùng hạt mưa nện xuống phát ra cào ào thanh âm, bão tố đến rồi. Hạo Thiên hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Hắn đóng lấy giải khai Đoan Mục Tuyết ngực bôi sau lưng yếm khóa, cái yếm đai an toàn lập tức theo Đoan Mục Tuyết trên vai chảy xuống, Đoan Mục Tuyết hai tay vì vậy ôm chặt hơn nữa. Hạo Thiên không có cưỡng ép kéo ra Đoan Mục Tuyết tay, chân của hắn đem Đoan Mục Tuyết thon dài đùi ngọc tách ra, sau đó nắm lên màu vàng nhạt đồ lót biên giới dùng sức xuống một kéo, Đoan Mục Tuyết đồ lót bị kéo đã đến trên đùi. Hạo Thiên liếc tựu chăm chú vào Đoan Mục Tuyết hai tòa trắng nõn rất tròn và xốp ấu trượt tuyết đồn. Cặp mông trắng bốc cùng chính giữa u ám thâm cốc bên trên. Đoan Mục Tuyết vừa thẹn lại sợ, hai chân tranh thủ thời gian kẹp lên, thế nhưng mà tấm gương lại rõ ràng phản ánh lấy nàng tuyết trắng giữa bắp đùi tròn long mu lồn chi đồi cùng thượng diện màu đen rừng cây. Nàng muốn dùng tay ngăn trở hạ thân, nhưng hai tay thoáng một phát rũ xuống, ngực bôi cũng tùy theo chảy xuống, trước ngực nõn nà hai vú cùng đỏ tươi hai điểm lập tức lộ rõ, đành phải một tay che chở trước ngực, một tay che chở hạ thể. Hạo Thiên một bên mục không rảnh cho nhìn xem, một bên đem Đoan Mục Tuyết đồ lót một mực thoát đến mắt cá chân, hắn nhắc tới bắp chân của nàng lại để cho đồ lót rơi vào dưới chân của nàng. Sau đó hắn rất dùng sức đem Đoan Mục Tuyết tùng thoát ngực bôi theo trên đầu của nàng kéo đến sau lưng, một bả kéo tới trong tay. Đoan Mục Tuyết trên người rốt cục không mảnh vải che thân rồi, Hạo Thiên lại để cho Đoan Mục Tuyết triệt để trần trụi ở trước mặt hắn. Hạo Thiên đem Đoan Mục Tuyết xoay người, ức chế không nổi càng lúc càng nhanh tâm suất, điên cuồng hôn hai vú của nàng bụng dưới cùng đùi. Hắn viện nàng tuyết trắng thân thể, tại xinh đẹp trên da thịt lưu lại vô số hôn nồng nhiệt. Hắn ôm Doanh một hồi cùng phong thổi bay gian phòng bức màn, Đoan Mục Tuyết mái tóc theo phong phi dương, nàng hoàng mỹ thân thể như cụ ngọc thạch điêu khắc tượng nặng, óng ánh tuyết trắng, giống như bầu trời thánh khiết nữ thần. Hạo Thiên tại sau lưng thấy ngây người, cái này một đôi cao ngất nhũ phong, đỏ tươi hai điểm. Thon dài eo nhỏ, thon dài cặp đùi đẹp, tuyết trắng thể sắc, mảnh trượt da thịt, thật là chỉ ứng bầu trời có. Đoan Mục Tuyết thành thục thân thể bởi vì khỏa thân trình mà càng phát ra vũ mị rồi. Nhắm hai mắt Đoan Mục Tuyết giật mình Hạo Thiên đã đến sau lưng, còn phản ứng không kịp nữa, Hạo Thiên đã nhanh chóng đem dương vật đối với chính Đoan Mục Tuyết cánh hoa chỉ thấy nàng, dung mạo thanh tú, lúng đồng tiền ẩn hiện, kiều diễm vũ mị, môi anh đào lưỡi hương, giọng dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ. Dễ nghe êm tai. Vừa phát dục lên làn da, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, nở nang phình lên, lóe như tơ lụa sáng bóng, núng vú rất đứng thẳng, co giãn no đủ, cây táo chua giống như đỏ tươi núng vú, tròn chắc cổ trướng, dáng người đầy đặn thon dài, âm hộ trên đồi nhỏ trắng loãng sáng rõ, bao trùm lấy nồng đậm lông lồn, toàn bộ khu tam giác hiện lên hạt hồng sắc. Mép lồn đầy đặn, hòn le lồi trướng, một đôi ngập nước mắt to, nhìn quanh sinh huy. Cái eo dùng sức đi phía trước một tiễn đưa, hai người hạ thể lại một lần chăm chú kề nhau. Nương tử, chiêu này kêu là sau lưng sen. Thở liên tục Đoan Mục Tuyết mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất, chỉ có hạ thân bị Hạo Thiên ôm, cao cao nâng lên. Hạo Thiên cự đại nhục bổng o không o tại Đoan Mục Tuyết bị làm nhục nữ thể nội rất nhanh mà lại cường lực thẳng tiến rất ra. Đoan Mục Tuyết trong đầu trống rỗng, mông thịt tại hắn dùng sức đụng phía dưới rung động, một đôi xinh đẹp vú nhỏ cũng không ngừng lay động. Ước chừng đã qua nửa nén hương thời gian, Hạo Thiên vẫn không có muốn xuất tinh cảm giác. Hắn một tay níu lấy Đoan Mục Tuyết lông lồn, tay kia lại sờ đến Đoan Mục Tuyết âm hạch. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 421. Hạo Thiên tại trên hộp le vuốt ve một hồi, chỉ mò đến dính hồ dịch thể. Dính đầy chất mực, ngón tay nhẹ nhàng sát qua đáy chậu bộ, tiếp tục hướng Đoan Mục Tuyết lỗ đít giống như hậu môn sờ soạn. Hạo Thiên trước tại chung quanh của nó đi vòng vèo, sau đó đem ướt sũng ngón tay bôi ở màu trà cửa động bên trên, chỗ đó lập tức như hải sâm đồng dạng co rút lại. Không tưởng được địa phương đã bị công kích, Đoan Mục Tuyết chỉ cảm thấy dơ bẩn cùng khủng hoảng, bất lực lỗ nhị ở đâu có thế chống cự người xâm nhập. Hạo Thiên tay một mực chạm đến cái này rất tròn và có lượng cảm giác bờ mông, hai tay như vẽ tròn chuyển đến về đích vuốt ve trắng muốt như ngọc, rất tròn ngạo nghễ ưỡng lên mê người cặp mông đầy đặn. Đoan Mục Tuyết mệt mỏi phần eo lẳng lặng bắt đầu vặn vẹo, đồng thời tới gần Hạo Thiên bộ mặt lúc, cảm giác được nam nhân hơi thở. Bất tri bất giác muốn đem phần eo dời. Nhưng Hạo Thiên đem Đoan Mục Tuyết đầy đặn mà lại cực kỳ quân xưng hai cái đồi thịt thật sâu tách đi ra, linh xảo mười ngón tay thật sâu hấp khởi mềm mại bờ mông thịt, Đoan Mục Tuyết cứ như vậy tại lạ lẫm nam nhân trước mặt, đem nữ nhân nhất thẹn thùng bộ vị bộc lộ ra đến. Đau đớn và cảm thấy thẹn khiến cho nàng cái kia xinh đẹp dung mạo vặn vẹo, không thở nổi đong đưa lấy phần eo, nhưng không cách nào thoát khỏi An Nhi xâm nhập, chỉ có thể cố nén đầy ngập xấu hổ và giận dữ, nhận mệnh tiếp nhận Hạo Thiên tàn sát bừa bãi, nam nhân tay tại khe mông bên trên bất trụ chạy. Bờ mông bị 10 ngón tay cho hoàn toàn khuếch trương ra, đích thật là liền lông ngắn đều một căn cho thấy được. Hạo Thiên dùng hai tay đi vuốt ve Đoan Mục Tuyết bờ mông, như là mở mạnh một cái đại trứng giống như cảm giác, nhưng mà Đoan Mục Tuyết đã ở ngọt ngào tiếng thở dài ở bên trong, lẳng lặng bắt đầu vặn eo, có thể nói là che giấu nữ nhân sở hữu cảm thấy thẹn bờ mông cốc gian bị bộc lộ ra đến, hơn nữa lộ ra hậu đình. So về bí huyệt đến càng là làm cho người cảm thấy thẹn thùng, Đoan Mục Tuyết cho dù là nhắm mắt lại, cũng biết Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào chỗ ấy xem, trên tay càng không chút nào thư giãn tại trên người của nàng không ngừng bừa bãi khinh bạc. Bị ngón tay đùa được dục niệm mọc lan tràn, Đoan Mục Tuyết nhịn không được thét lên. Ngữ điệu trong mang theo vô tận cảm giác thỏa mãn. Hạo Thiên dùng tay vịn lấy côn thịt, chống đỡ Đoan Mục Tuyết lỗ đít, lửa nóng nóng dương vật chăm chú đặt ở khe mông Đoan Mục Tuyết trong đầu trống rỗng, hai tay liều mạng cầm lấy ga giường, rõ ràng muốn đến đỉnh, đã bị rất cẩn thận mát xa hậu đình, đã là ướt đẫm, không ngừng đem cái kia rất tròn trắng nõn tuyết đồn. Cặp mông trắng bốc sau này lắc lư đỉnh động. Nửa mở một đôi mê ly đôi mắt đẹp, bạch tích thân thể như là xà giãy dụa, hơn nữa từ miệng trong phát ra tiếng rên rỉ, cái loại này làm cho người sốt ruột còn có hại xấu hổ tâm tình, sử cả người phiền lòng giống như vặn vẹo tầm đó, củi bỏng đến Đoan Mục Tuyết một hồi xốp giòn nhức mỏi ngứa. Hạo Thiên bắt đầu chậm rãi lay động phần eo, thời gian dần qua một tấc thốn xâm nhập cúc động ở trong, Đoan Mục Tuyết kêu lên, a, chỗ ấy thì không được, mau dừng tay. Đoan Mục Tuyết đông đưa bờ mông cùng quy đầu tương ma sát, Hạo Thiên lập tức hơi lui một chút, sau đó lại tiếp tục xâm nhập, quy đầu đỉnh kẻo kẹt đem Đoan Mục Tuyết đất hoang cho cắt đi ra. Cốt một phen công phu mới đưa ngay ngắn côn thịt hoàn toàn nhét vào cúc động ở trong, Đoan Mục Tuyết tóc thật dài lung tung tả hữu vung vẩy, đồng thời hạt mưa nước mắt bay ra tại trên mặt, toàn thân tràn đầy mồ hôi, từng đợt đau đớn kịch liệt, khiến nàng thân, bởi vì Đoan Mục Tuyết chống cự giãy giụa. Sử trực tràn cơ bắp không ngừng co rút lại kẹp chặt, ngược lại làm cho Hạo Thiên càng thêm sảng khoái, không tự giác nhanh hơn đút vào tốc độ. Hạo Thiên chỉ cảm thấy dưới háng côn thịt bị một tầng tầng ôn hòa căng đầy da thịt mềm mại cho chăm chú quấn chặt lấy. Nhất là cử động cái loại này siết chặt trình độ có như muốn đem côn thịt cho bẻ gãy giống như, khiến cho Hạo Thiên sảng khoái được toàn thân lỗ chân lông toàn bộ triển khai. Đoan Mục Tuyết một bên thúc thích nỉ non một bên kêu hơn nửa đông đưa lấy bờ mông. Hạo Thiên đẩy ra nàng mái tóc mây, tại ôm nhu cổ trắng và như tơ lụa trên mặt lưng ngọc khẽ hôn chậm liếm, hai tay tại vú nụ hoa bất trụ xoa nắng, dần dần côn thịt ra vào bắt đầu thông thuận, nhưng không chút nào không giảm vẻ này chặt khít mỹ cảm. Hơn nữa cúc động nội nhiệt độ muốn so với bí động cao hơn, càng làm Hạo Thiên cảm thấy hưng phấn, hai tay ngăn chặn Đoan Mộc Tuyết vung vẩy bờ mông. Hạo Thiên đem phần eo uốn éo gần chút ít, cầm chặt ở Đoan Mộc Tuyết mông trắng gấp trừ mãnh liệt tiễn đưa, có như độc xà xuất động giống như tấn công mạnh, nóng hổi côn thịt lâm vào trong trực tràng, hậu đình bị khuếch trương đến cực hạn, cái kia thượng diện vốn là rất rõ ràng nếp thịt cũng đã biến mất. Tại từng đợt tê dại ngấn ngứa tồi bức xuống, chỉ cảm thấy trận trận tuyệt diệu khoái cảm có như sóng sóng lớn giống như mãnh liệt mà đến, Đoan Mộc Tuyết làm sao trải qua loại này trận chiến, lập tức trong nội tâm một hồi bối rối, rồi lại vô lực phản kháng, nội tâm cảm thấy bi phẫn không hiểu, hai chuỗi ống ánh nước mắt vội ùa mà ra. Ngày thường tư thế oai hùng sớm đã không còn sót lại chút gì, cái kia phó sở sở bộ dáng đáng thương, quả thực gọi người thương tiếc không thôi. Đoan Mộc Tuyết lại là đau đớn, lại là khoái hoạt, chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác coi như muốn đem nàng cọ rửa đến một cái thế giới khác ở bên trong, chỉ nghe được nhiều tiếng vô ý thức rên rỉ theo nàng trong miệng phát ra. Hết thảy sỉ nhục, oán hận, thống khổ cùng áy náy tê liệt theo nàng trong đầu rời đi. Đoan Mộc Tuyết chỉ là tùy ý chính mình thiếu nữ tuyệt diệu, nụ hoa chớm nở thân thể trực tiếp theo Hạo Thiên động tác phản ứng. Hạo Thiên lúc này cũng phát ra tiếng rên rỉ, nhục hành bên trên rõ ràng có thể thấy được hở ra tĩnh mạch, quả thực là toàn bộ bị vặn chặt rồi, cùng tiểu hữu mật so với, đó là cường liệt nhất co rút lại. Đoan Mộc Tuyết tuy toàn lực chống cự theo ở sâu trong nội tâm không ngừng đánh úp lại trận trận khoái cảm. Nhưng đồng thời tại bí động ở chỗ sâu trong truyền đến có như trùng leo kiến bò gãi ngứa cảm giác, chỉ có tại Hạo Thiên côn thịt co rúm hậu đình lúc mới có thế ngừng vẻ này gọi người khó nhịn cảm giác, theo cái kia không ngừng phát trung thân thể mềm mại cùng với càng ngày càng dồn dập thở gấp xem ra. Đã biết rõ nàng rốt cuộc chống đỡ không được bao lâu. Hạo Thiên đem côn thịt đứng ở Đoan Mộc Tuyết trực tràng cuối cùng lúc, thầm vận nội kình lại để cho ngay ngắn côn thịt bất trụ run run. Đem côn thịt lối vào chăm chú chống đỡ ở chỗ sâu trong không ngừng tư cọ sát lấy, gọi người khó nhịn tê dại đau xót ngứa rốt cục đem nàng chọc vào toàn thân dồn dập, tiếng phóng đãng không dứt. Hạo Thiên lại đề lên đột nhiên cắm xuống, bất quá cũng chưa xong toàn bộ đến phần đáy, có lưu một cm hoạt động không gian, một miệng ngậm chặt Đoan Mộc Tuyết cái kia tiểu hương rơi giống như vành tai không ngừng bú liếm, ngẫu nhiên còn đem đầu lưỡi vương vào lỗ tai nội nhẹ nhàng thổi hơi, thổi trúng nàng toàn thân tóc gáy dựng đứng. Không khỏi nổi lên một hồi phát trung, trong miệng hừ cáp thở nặng, An Nhi cứ như vậy bắt đầu một hồi gấp trừ trì hoãn tiễn đưa. Chỉ Đoan Mộc Tuyết theo Hạo Thiên rút ra đút vào, eo thon mông trắng không ngừng si động đón ý nói hùa, phát ra trận trận ba ba tiếng va đập, nàng giữa lông mày nhẹ nhăn ánh mắt mê ly, nóng lên khuôn mặt không ngừng mà tả hữu lắc lư, Hạo Thiên dùng tay phải ma chà sát một cái mềm mại núng vú. Đem tay trái ngón tay cắm vào Đoan Mộc Tuyết bí động ở trong không ngừng đút vào đào khoét. Không cần thiết một lát Đoan Mộc Tuyết phát giác từ sau đình cúc động ở trong truyền đến trận trận khoái cảm, hơn nửa ngón tay tại trong động đào nguyên bất trụ mò lấy, cổ trắng trên mặt lưng ngọc còn bất chợt truyền đến Hạo Thiên nhu hòa dày đặc liếm hôn. Do hầu tế phát ra liên tiếp xen vào rên rỉ và vui sướng tiếng rên rỉ, nàng cơ hồ bị người nam nhân này hoàn toàn kiềm chế nắm giữ ở rồi. Lần này Đoan Mộc Tuyết lại không cỡ nào muốn kháng cự rồi. Chỉ thấy Hạo Thiên rồi lại ngừng lại. Chỉ còn chỉ một ngón tay tại Đoan Mộc Tuyết mật trong động nhẹ nhàng nhúc nhích. Đoan Mộc Tuyết tự nhiên vừa thấy thất vọng, lại là khó chịu. Hạo Thiên cũng thật cốt tính nhẫn nại, như thế lật ngược nhúc nhích, chỉ chờ Đoan Mộc Tuyết cao trào sắp xảy ra lúc cười lạnh rút ra. Đối với vừa mới đạt được lần thứ hai cao trào Đoan Mộc Tuyết mà nói, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon về sau loại này lật ngược, muốn tìm không cách nào phát tiết khó chịu, lại là một loại khác cực hình. Đoan Mộc Tuyết tại công phu trên giường phương diện thì không cách nào cùng Hạo Thiên địch nổi, huống chi chiến trường là mình vừa mất xử nữ ngọc thể. Cuối cùng Đoan Mộc Tuyết rốt cuộc không chống chịu được, chảy chất mật hạ thể không ngừng vặn vẹo, một đôi mắt sáng mang theo hai mắt đẫm lệ nhìn qua Hạo Thiên, cảm thấy thẹn trong lại mang theo rõ ràng cầu khẩn chi ý. Hạo Thiên cười to, nói, nương tử, cuối cùng ngươi cũng chịu không được sao. Muốn tướng công chọc vào cũng có thể. Ngươi muốn ta chọc vào. Cái kia ánh mắt ngươi tự nháy bên trên ba nháy. Khinh thường ta chọc vào, vậy thì lắc đầu. Đoan Mộc Tuyết khẽ giật mình. Tại Hạo Thiên cho chính mình thân thể mãnh liệt dưới sự kích thích, tuy không được phát tiết thật là gian nan, chỉ cần có thể đạt được thỏa mãn, nàng bây giờ cơ hồ cái gì đều nguyện ý làm. Đoan Mộc Tuyết cánh hoa khó chịu vạn phần, trong đầu hy vọng cùng Hạo Thiên lần nữa làm tình giao chiến. Cái này con mắt nói cái gì cũng nháy không đi xuống. nhưng nói muốn lắc đầu, rồi lại không nỡ. Cái này một chần chờ, đã Sử Hạo Thiên thập phần thỏa mãn, càng thêm chính hắn cũng đem chịu đựng không nổi, Đoan Mộc Tuyết cuối cùng đã ngầm đồng ý, hắn đương nhiên nếu tại nàng hương trên hạ thể làm sằng làm bậy rồi. Hạo Thiên cười một tiếng dài, nói, không lắc đầu tựu là không phản đối. Cái kia chính là chịu lại để cho tướng công ta quyết định, tướng công ta chỉ có cung kính không bằng tuân mệnh á. Thở gấp liên tục khí tức, càng không ngừng do Đoan Mộc Tuyết trong miệng phát ra, nàng lần thứ nhất nếm đến loại này khoái cảm, dục tiên dục tử cảm giác khiến nàng coi như tại đường ranh sinh tử bàng hoàng bất định, ngẩng đầu kêu lên, a, không được, a, thật thoải mái, sảng khoái. Rốt cục chịu đựng không nổi vẻ này tuyệt đỉnh cao trào, chỉ thấy Đoan Mộc Tuyết đột nhiên một chầu, toàn thân cơ bắp buộc được chết nhanh, tức khắc một hồi trời đất quay cuồng, toàn thân bất trụ run rẩy phát run, liều mạng kẹp quấn quýt lấy dưới háng cung thịt. Hạo Thiên chỉ cảm thấy Đoan Mộc Tuyết trực tràn da thịt mềm mại một hồi cường lực co rút lại xoay tròn, kẹp chặt Hạo Thiên vạn phần thoải mái dễ chịu, đầu của nàng hướng về sau dùng sức hướng lên đồng thời, trong miệng hô to một tiếng ca. Nương theo nàng thở dốc, nam nhân tinh dịch bắn thẳng đến nhập tràn đạo, Đoan Mộc Tuyết tuy là âm thanh tê lực trống, bất quá cũng hoàn toàn chính xác có ngọt ngào cảm giác, trong ruột rót vào Hạo Thiên tinh dịch, đương côn thịt bị thời gian dần qua rút ra lúc, tinh dịch cũng theo lỗ nhị chỗ chảy ra, nàng không ngừng phát ra rên rỉ. Cả người co quắp trên mặt đất không ngừng thở gấp lấy, hai gò má hiện lên một tầng đẹp đẽ hồng vân, thân thể mềm mại nhưng bất trụ có chút run run, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích mảy may. Toàn thân hiện ra một bộ hư thoát cảm giác. Hạo Thiên mắt thấy Đoan Mộc Tuyết tại mãnh liệt cao trào hạ thoát lực, càng là hưng phấn, cung thịt lần nữa trướng đại, tại toàn thân vô lực lại có khác một phen quyến rũ động lòng người Đoan Mộc Tuyết sau lưng. Hạo Thiên một tay tiếp tục chà đạp nàng mật động, một tay thay phiên chiếu cố hai cái nhuyễn ngọc ôn hương núng vú. Dùng sức nắm chặt trước sau xoa nắng, há miệng ở sau lưng thè lưỡi ra liếm nàng lưng thơm chảy ra mồ hôi, cung thịt càng là không ngừng tiếp tục đút vào. Đoan Mộc Tuyết cao trào vừa qua khỏi, hạ thể cực đoan mẫn cảm, khó chịu vạn phần, chỉ là vô ý thức trên rỉ. Hạo Thiên lại tùy ý đút vào một hồi, gặp Đoan Mộc Tuyết thần trí dần dần phục, cười nói, nương tử, chọc vào đằng sau quả nhiên khoái hoạt a. Ngươi tiếng trên rỉ thật là dễ nghe, hì hì. Cảm thấy thẹn Đoan Mộc Tuyết không nói nên lời, chỉ là cúi đầu quay mặt qua chỗ khác. Hạo Thiên lúc này thực sự phát ra trên rỉ. Hắn chỉ trừ cắm không có vài cái, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch coi như tập trung ở cái kia lời nói nhi giống như, Đoan Mộc Tuyết trong ruột da thịt mềm mại chăm chú bóp chặt hắn, trong cơ thể giống như có không biết tên lực lượng ra roi lấy hắn phải nhanh hơn chút ít, nhanh hơn chút ít. Lại đút vào hơn 10 cái về sau, Hạo Thiên dần dần lớn mật, vận khởi nội lực, phần eo tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Đoan Mộc Tuyết nhất thời trong đầu như gặp phải lôi oanh, hạ thân như thụ điện giật. Nàng rốt cục chịu không được, điên cuồng tuyệt vọng kêu khóc, thân thể liều mạng vặn vẹo. Một đội hương nhũ giống như con thỏ giống như thỏa thích nhảy lên. Đau a! Ngừng nha! Tha cho ta đi! Ngươi rốt cục muốn như thế nào? Ta cái gì đều tùy ngươi, cái gì đều tùy ngươi nha! Không cách nào ngôn ngữ Đoan Mộc Tuyết trong lòng kêu to cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Hạo Thiên cho dù có thể nghe thấy, sợ cũng chỉ là càng thêm đắc ý cười lạnh mà thôi. Hạo Thiên tại rút ra lúc, đột nhiên chú ý tới mình trên dương vật có dính chút ít máu tươi, muốn là lỗ nhị bên trong kiều nộn da thịt sớm được hắn mài phá, chỉ là hắn khoái hoạt ngoài cũng không phát hiện. Hắn phản phất đạt được một loại vừa rồi đoạt đi Đoan Mộc Tuyết thân xử nữ khiến nàng tại dưới người mình lần nữa lạc hồng thắng lợi cảm giác. Trong nội tâm một hồi hưng phấn, đột nhiên khiến cho rùng mình một cái, lật lên bạch nhãn. Giả thú giống như gầm rú một tiếng, toàn thân phát sinh co rút. Đoan Mộc Tuyết chỉ cảm thấy trong thân thể cự vật rồi đột nhiên rất nhanh bành trướng, sau đó phun ra một cổ nhiệt lưu. Hạo Thiên một lần lại một lần phun ra tại Đoan Mộc Tuyết trong ruột, sau đó vô lực đem trên thân bao trùm tại trên lưng của nàng. Hạo Thiên thời gian dần qua theo Đoan Mộc Tuyết sớm đã không nghe sai sử trong thân thể rút ra lúc, mấy giọt máu tươi cũng theo bạch trọc tinh dịch theo lỗ đít của nàng lôi nơi cửa chảy ra. Đem nàng dưới thân giường đơn nhuộm được ẩm ướt một bãi. Dừng sự tình hoàn tất sau, Hạo Thiên đem Đoan Mộc Tuyết ôm vào bồn tắm, hai người lại cùng nhau một bên nghịch nước một bên giặt rửa tắm nguyên ương. Hạo Thiên đã lãnh hội qua Đoan Mục Tuyết cái kia mảnh trược hương cơ tuyết gia chỗ chỉ mỗi hắn có mỹ diệu xúc cảm, cũng lãnh hội qua nàng cái kia mỹ diệu thân thể mất hồn tư vị, nhưng là do ở cái này quốc sắc thiên hương. Xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc giai nhân cái kia hãn hữu hiếm thấy tiên cơ ngọc cốt cùng hiếm thấy khó gặp kiều nhuyễn mảnh trược, non mềm vô cùng cảm nhận, làm hắn mỗi một lần trông thấy đều muốn mãnh liệt nuốt nước miếng, liền huống chi như vậy một cái ta thấy yêu tiết mỹ nhân tuyệt sắc sớm được hắn cường bạo chinh phục. Bây giờ là mặt hắn xấu hổ hoa gãy nhị, đại nhanh cắn ăn rốt cuộc không cách nào cự tuyệt. Như vậy một cổ chói mắt hoa mắt, làm cho người hô hấp đốn dừng lại xinh đẹp tuyệt luân. Băng điêu ngọc mài giống như ống ánh non mềm, tuyết trắng kiều trượt được không hề một điểm hơi hà, đường cong trôi chảy ưu cực kỳ xinh đẹp Đoan Mục Tuyết giống như ngọc thể không mảnh vải che thân, trần trụi địa đình đình ngọc lập trong phòng tắm. Lập tức trong phòng xuân quang vô hạn, mùi thịt bốn phía. Bồn tắm hiện lên hình chữ nhật, đại mà rộng rãi, đủ có thế sử hai người đồng thời tắm rửa, bốn vách tường hạ bộ khảm nạm lấy đồng đỏ kính, chói lọi, bồn bên cạnh ao xuôi theo. Như chạm khắc ngà voi khắc các loại hoa cỏ, hình thái rất thật, trông rất sống động. Nhiệt khí bốc lên, sương mù tràn ngập, Hạo Thiên cùng Đoan Mục Tuyết nằm thẳng tại bồn tắm, nước ấm ngâm lấy thân thể, thoải mái lấy thể xác và tinh thần, đồng thời kích thích nam tính côn thịt cùng nữ tính cánh hoa, hai cổ dòng nước ấm đồng thời tại Hạo Thiên cùng Đoan Mục Tuyết trong nội tâm bốc lên. Hạo Thiên mê đắm mà nhìn chằm chằm vào Đoan Mục Tuyết, mỹ nữ trước mắt thật sự là cái cực phẩm. Mỗi một tấc da thịt đều làm người phóng hỏa, nhất là vậy đối với tinh xảo đáng yêu hương nhũ, là như thế đầy đặn, tinh tế tỉ mỉ, kiên quyết, giàu có co giãn. Núng vú là cỡ nào tươi mới, ngượng ngùng, hai cái vú to chăm chú địa kề cùng một chỗ, giống như hai tòa thần thánh không thể xâm phạm vú mỹ nữ giữa hai khe núi rất sâu, rất thích hợp đánh sữa pháo. Nếu như đem côn thịt vùi sâu vào trong đó cái kia đến cỡ nào cảm giác tuyệt vời. Hạo Thiên một bên vi Đoan Mục Tuyết bôi trét lấy sữa tắm, một bên cẩn thận địa chi tiết lấy trước mắt cái này như là nước chảy bạch liên giống như tuyệt mỹ vô luân thiếu nữ thân thể. Cái này giống như thánh khiết cao quý xinh đẹp thiên sứ giống như kiều nhuyễn thân hình, tại nước lộ thoải mái hạ càng phát ra lộ ra thước tha, vũ mị. Vốn đã ngọc nhuận trơn bóng tinh tế tỉ mỉ da thịt tại phong phú bọt biển trong càng thêm trơn trượt mềm mại, nhất là cái kia một đôi khiết hoàng mỹ, thanh xuân mê người cao ngất vú. Tại Hạo Thiên không ngừng xoa nhẹ hạ đặc biệt địa nhiệt quyển trơn bóng. Cái này thật sự là thượng đế hoàng mỹ kiệt tác, Đoan Mục Tuyết cái kia cao gầy cân xứng, tim tú ôm nhu thon thả thân thể bên trên, linh lung bay bổng, nên gầy địa phương gầy, nên lồi địa phương lồi. Kiều nhuyễn đẩy đà, kiên quyết nộ đứng thẳng vú nhỏ, trơn nhẵn trắng noãn mềm mại bụng dưới, mảnh khảnh eo thon, hơi gồ lên rất tròn mông trắng, thon dài tim thẩm mỹ tuyết bạch ngọc chân, mỗi một chỗ đều đẹp không sao tả xiết. Mỹ đến tận cùng. Phối hợp cái kia băng điêu ngọc mài, ống ánh ngọc nhuận, kiều trượt đồ trâu báu nữ trang hương cơ tuyết gia, hơn nữa cái kia tu hoa bế nguyệt, chim sa cá lặng giống như thiên tư quốc sắc, thanh lệ vũ mị tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp cùng vậy có như thi vận giống như thanh thuần, như mộng ảo thần bí ôn nhu uyển chuyển hàm xúc khí chất. Sử thượng đế thêm chi tại thân từng cái bộ vị đều làm người đố kỵ, xác thực là một cái thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ mỹ nhân tuyệt sắc nhi. Hạo Thiên bàn tay lướt qua Đoan Mục Tuyết trơn nhẵn nhỏ nhắn mềm mại bụng dưới, thẳng xu thế mảnh bạch hơi gồ lên mềm mại mu lồn. Cái kia tuyết trắng được cơ hồ trong suốt dưới mặt mu lồn, thon dài đùi ngọc giao hợp địa phương, chỉ thấy đệm đệm nhu ti, một ngấn hơi lộ ra, như đào viên phấn kính, xuân sắc tận dấu. Hạo Thiên ngón tay hơi thô bạo địa xâm nhập cái này u cốc bí cảnh, không chỗ cố kỵ địa tại kiều nộn mẫn cảm ngọc kính gian kìm thoáng một phát. Đoan Mục Tuyết xinh đẹp tuyệt trần thánh khiết thân thể đồng thời bỗng dưng run rẩy. Hạo Thiên Hồ rất hài lòng tại con mồi phản ứng, lướt qua liền ngừng lại, ngón tay lập tức lại chuyển hướng những thứ khác bộ vị. Hạo Thiên hoặc trì hoãn hoặc tật địa vuốt ve khởi Đoan Mục Tuyết ống ánh trạch mê người hoàng mỹ ngọc măng, nhuyễn trượt hai ngọn núi tại hắn ngón giữa không ngừng biến hóa lấy hình dạng, vốn là trắng noãn được như là tuyết vực băng nguyên giống như da thịt chậm rãi chụp lên một tầng kiều diễm phấn trang. Đoan Mục Tuyết tả hữu chuyển động thân thể, lại thủy chung không cách nào thoát khỏi Hạo Thiên ma chưởng tàn sát bừa bãi, kiều nhuyễn như bông ngọc thể bởi vì gợi cảm mang kích thích mà lần lượt rung động luật rung rung. Nắm đẩy đà ngọc măng xoa lấy trong chốc lát, Hạo Thiên đột nhiên dùng ngón tay kẹp lấy Đoan Mục Tuyết non mềm đầu vú nhẹ nhàng bắn ra, Đoan Mục Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân rung lên, không khỏi ân. Trường hừ một tiếng, Tuyết trắng trơn bóng khuôn mặt thống khổ uốn éo hướng một bên, bị tách ra thon dài đùi ngọc cũng thiếu thốn kẹp đã đến cùng một chỗ. Hạo Thiên thấy qua nghiện, bắt chước làm theo lại hướng về Tuyết Phong chi đỉnh băng đạn một lần, lần này dùng sức càng lớn, Đoan Mục Tuyết thân thể như là như giật điện mãnh liệt siết chặt, mảnh khảnh cổ cao cao ngẩng, hai chân cũng dùng sức xoắn động. Hạo Thiên đột nhiên thả trắng noãn xinh đẹp hai vú, thuận tay bắt được Đoan Mục Tuyết hai chân lại một lần nữa tách ra, đến lúc này Đoan Mục Tuyết hạ thân chỗ kín ở trong nước lại từ hai chân yểm hộ hạ bị hoàn toàn bộc lộ ra đến. Đoan Mục Tuyết kịch liệt địa vặn vẹo giãy giụa, Hạo Thiên dưới chôn đầu xâm nhập đến Đoan Mục Tuyết trước người khoảng cách gần xem xét khởi Đoan Mục Tuyết phấn nộn mê người đáy chậu bộ đến, trơn nhẵn mềm mại dưới bụng phương, tuyết trắng thân thể buộc vòng quanh một đạo xinh đẹp đường vòng cung, đã trở thành mỹ diệu rất tròn mu lồn. Tại đệm đệm đồ trâu báu nữ trang lông tơ tầm đó, ôm nhu đường cong lúc này rồi đột nhiên hạ lạc, cùng một đôi thon dài ôm nhu, ngọc khiết bóng loáng đùi cộng đồng tạo thành một mảnh phấn hồng sắc tươi mới dị thường vùng châu thổ. Một đầu đóng chặt kiều nộn phấn hồng khe hẹp tự xấu hổ giấu sâu ở cái này xuân quang minh mị vùng châu thổ ở trong. Rõ ràng địa xem xét Đoan Mục Tuyết thần bí hoa viên cửa vào, cao ngất đại bổng tử đằng cơ hồ thẳng bổ nhào qua. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 422. Hắn đem Đoan Mục Tuyết hạ thân dùng sức lực hướng hai bên kéo ra. Kiều diễm ước ác thần bí hoa viên vì vậy bị nổi bật đi ra, liền vốn là đóng chặt ngọc khe hở cũng có chút tách ra, lại để cho người sinh ra dục dòng khôn cùng xuân sắc mơ màng. Một đôi đùi ngọc cực độ mở ra, bẹn đùi bộ vốn là đã trắng nõn nhỏ bé non mịn da thịt cơ hồ hiện ra hơi mờ hình dáng, mà ngay cả mấy cây màu xanh nhạt thật nhỏ tĩnh mạch đều tinh tường hiển hiện ra. Hạo Thiên tựa đầu một mực tiến tới dì Đoan Mục Tuyết giữa hai chân. Dùng mang theo chồng râu nhi hai gò má ma sát lấy bên đùi trơn bóng ngọc nhuận, vô cùng da thịt, nhận thức cái kia một phần nõn nà giống như mềm mại cùng trơn bóng. Miệng của hắn dọc theo một đôi giữa chân ngọc mềm nhẵn đường cong qua lại băn khoăn, cuối cùng nhất đứng tại đùi cuối cùng mê người hạp cốc trước. Hạo Thiên yêu thương địa nhìn qua chiều chuộng non mịn thần bí hoa viên, cúi xuống thân đi nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm hôn. Đoan Mục Tuyết rõ ràng địa cảm giác được Hạo Thiên cái kia nóng rực đập đều, nhịp nhàng. Nhịp đập, trung động bộ phận sinh dục đã chậm rãi tách ra chính mình non mềm mép lồn, chống đỡ thật nhỏ đóng chặt tiểu hữu mật khẩu, đem cực lớn nóng hổi quy đầu hướng về nàng kiều trượt trong hạ thể thẳng đâm đi vào. To lớn không gì so sánh được quy đầu mở ra Đoan Mục Tuyết cốt tươi non mềm ngọc môn, tại tiếp tục không ngừng dưới áp lực thời gian dần qua đem đỏ tươi phấn nộn tiểu hữu mật khẩu mở rộng, cưỡng ép xâm nhập nàng tươi mới mà tự phụ cấm khu. Kiên quyết cây thịt vừa cảm thụ đến Đoan Mục Tuyết ấm hút nhiệt độ cơ thể, lập tức độ cao phấn khởi, đỏ bừng thân gậy giống như đột nhiên lại phồng lớn lên một vòng, không lưu tình chút nào địa hướng về huyền diệu thần bí sâu trong ngọc thể thẳng rất mà vào. Hạo Thiên ở trong nước nhanh hơn co rúng tần suất, càng hăng say càng ra sức địa nhổ tiễn đưa, đút vào độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, đến Đoan Mục Tuyết trong cơ thể vị trí cũng càng ngày càng sâu. Một mực căng cứng lấy ống ánh ngọc thể tại liên tục không ngừng công kích đến chậm rãi lỏng, côn thịt xâm nhập không nửa lực cản, thuận lợi địa thẳng trượt đến ngọc kính cuối cùng, chấn động lấy nhỏ nhắn xinh xắn hũ mật. Đương vừa thô vừa to dương vật hoàn toàn cắm vào thời điểm, tiểu hũ mật cũng đầy đủ địa khuếch trương ra, cái loại này phong phú phình lên tư vị vậy mà làm cho Đoan Mục Tuyết vô cùng thoải mái. Rút ra đút vào rất nhanh đạt tới cao trào, hai người thân thể phập phồng càng lúc càng lớn. Hắn dùng hai tay đem Đoan Mục Tuyết ống ánh sáng long lanh trơn bóng thân thể hướng về sau khẽ kéo, hạ thân của mình đi phía trước một tiễn đưa, đỏ thẫm đại nhục bỗng o không o tự hung hăng gõ đóng chặt cổ tử cung mở miệng. Vững vàng khảm nhập non miệng trong nhụy hoa. Cái này quốc sắc thiên hương giống như đẹp như thiên tiên tuyệt sắc giai nhân, khát khao vạn phần địa đối với hắn cường bạo gian dâm vong tình địa nhiệt liệt phản ứng lấy. Mỗi khi hắn cực lớn dương vật hung hăng cắm vào nàng chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn hủ mật nội lúc, Đoan Mục Tuyết luôn vừa thẹn thẹn đỏ mặt tất cả lại lửa nóng vô cùng địa nhô lên trắng noãn mềm mại trơn nhẵn bụng dưới, nghênh đón hắn gian dâm, nghênh đón nó tiến vào, hơn nữa tuyết non kiều trượt, thon dài ưu mỹ đùi ngọc còn xấu hổ địa tận lực tách ra, để nó có thể đi vào được càng sâu. Hạo Thiên chỉ cảm thấy hạ thể một hồi hưng phấn, một cổ nồng đặc tinh dịch tựu nhanh chóng mà phun vãi ra, sau đó tại trong chốc lát lượt đồ người ngọc hủ mật mỗi một chỗ. Đương Hạo Thiên bắn hết tinh dịch rút ra côn thịt lúc, nàng lại bất an địa, kiều xấu hổ địa ép chặt đùi ngọc, đưa hắn kẹp chặt, giống như tại khẩn cầu nó, biệt ly nàng mà đi, thỉnh cầu nó một lần nữa tiến vào, mau mau trực đảo Hoàng Long. Nương tử, ta đã đem ngươi vườn địa đàng hầu hạ được thư thư phục phục, nên ngươi cho ta phục vụ rồi. Đoan Mộc Tuyết cặp môi thơm tách nhẹ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, kiều xấu hổ địa nhẹ nhàng ngậm lấy cái kia đại nhục bổng o không o, lại một hồi xấu hổ về sau, nàng rốt cục đinh hương ám nhã, kiều trượt ngọc lưỡi xấu hổ địa liếm lên cái kia mềm mại, tiểu nhục trùng. Đến. Chỉ thấy nàng đỏ bừng má đào, hơi giấu đôi mắt dễ thương, cong lên đỏ tươi mê người đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy nam nhân dương vật. Hạo Thiên lại kéo nàng tay kia, đưa đến chính mình cái kia dưới dương vật mặt trên hòn giái, lại để cho Đoan Mộc Tuyết đáng yêu tuyết trắng bàn tay nhỏ bé nâng nó, đôi mắt dễ thương xấu hổ khẽ che. Đoan Mộc Tuyết chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé nâng thứ đồ vật vừa lớn vừa tròn, sự trượt dị thường linh hoạt, bên trong như có hai cái tiểu viên cầu. Lúc này Đoan Mộc Tuyết chỉ cảm thấy trong miệng cái kia tiểu gia hỏa hả ra một phát, nàng giật mình nảy người, đang muốn bật thốt lên mà đi, rồi lại bị bàn tay to của hắn chăm chú đè lại, nàng đành phải tiếp tục nhẹ cuốn nhu liếm láp cái kia không thể tưởng tượng nổi nam nhân dương vật. Nương tử, ta đã nhận được ngươi hoa phòng lỗ đích lần đầu, cũng đã nhận được ngươi lần đầu bú liếm, chắc hẳn ngươi sẽ không keo kiệt sắc đem nhũ dao lần đầu cũng đưa cho ta a, như vậy ta mới chính thức đạt được tất cả của ngươi thân xử nữ a. Đủ xong Đoan Mộc Tuyết vườn địa đàng sau Hạo Thiên tính dục hay vẫn là mãnh liệt như thế. Đoan Mộc Tuyết chỉ là cúi đầu yên lặng trầm mặc, cũng không có mãnh liệt phản đối, trong cơ thể nữ tính hormone tại kịch liệt. Hạo Thiên đại hỉ, đem Đoan Mộc Tuyết để nằm ngang ở trong nước. Hạo Thiên cúi xuống mặt bồ nằm ở cái kia thật sâu giữa hai khe núi giang, nhập mũi chỗ là một loại đầm đặc cây hương trầm, xen lẫn Đoan Mộc Tuyết bẩm sinh mùi thơm của cơ thể. Môi của hắn bất trụ chiếp mút lấy nàng tinh tế tỉ mỉ trơn bóng da thịt, hôn nàng cao nhọn cao ngất nhũ phong. Cầm chặt Đoan Mộc Tuyết hai tòa kiên quyết, non mềm xử nữ hai ngọn núi, nàng cái kia hợp hoàng kim tỷ lệ tuyết phong tràn ngập cân xứng mỹ cảm, nhạc phấn hồng sắc quần vú vô cùng kiều mị, có chút đứng thẳng ô mai phi thường mê người, bằng phẳng trên bụng tương mê mụi người, xinh xắn trốn nhi, xem xét được Hạo Thiên huyết mạch sôi sục. Hắn đem đầu lưỡi ngã vào Đoan Mộc Tuyết mềm mại vành tai xuống, dùng đầu lưỡi theo vành tai thè lưỡi ra liếm đến cái cổ, sau đó đến trên mặt thời gian dần qua thè lưỡi ra liếm đi qua, hai tay nắm ở vú ngọc của nàng, bàn tay vòng qua vòng lại vỗ về chơi đùa nàng cái kia đầy cụ sức giãn hai ngọn núi, xoa nắng lấy nàng ống ánh sáng long lanh. Bạch Ngọc không rảnh một đôi vú nhỏ, Hạo Thiên cảm thấy xúc tu mềm mại, có nói không nên lời thoải mái, tay trái càng tiến một bước đi trèo lên Đoan Mộc Tuyết vú nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve, xinh đẹp phấn hồng sắc quần vú mặc dù còn chưa bị chạm đến, cũng đã tròn trịa địa hở ra. Hạo Thiên miệng một miệng ngậm chặt nàng vú phải, cúi đầu hút. Tư tư rung động, còn bất chợt dùng hàm răng khẽ cắn vú, dùng đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa. Tướng công, nhẹ nhàng một chút, đừng làm đau vú ngọc của ta. Tại Đoan Mộc Tuyết cái kia cao ngất, no đủ, thuần khiết tuyết phong chi đỉnh, một đôi tươi mới tinh vi đỏ tươi hai điểm giống như ngạo tuyết hồng mai, tại mát lạnh trong gió đứng thẳng. Hạo Thiên thần hồn điên đảo nhìn chăm chú lên cái này một đôi hoàng mỹ không tì vết gợi cảm vư vật, dùng hai tay nắm ở Đoan Mộc Tuyết kiều mặt, đem cái kia quy đầu nhẹ nhàng mà đỉnh tại mũi của nàng bên trên, cung thịt tại giai nhân lỗ mũi lúc trùng lúc nhẹ địa va chạm, Đoan Mộc Tuyết ngượng ngùng địa nhắm mắt lại, vú cao cao nhô lên. Nàng cảm giác được cung thịt tại dưới đường đi trượt, cổ, giữa hai khe núi, rất nhanh trên vú nụ hoa truyền đến kiên quyết áp bách cảm giác. Trong đầu của nàng hiện ra quy đầu chà đạp nụ hoa tình cảnh, Hạo Thiên đem nàng hồng anh đào đỉnh tại quy đầu rảnh mương bộ, hắn có thể cảm nhận được Đoan Mộc Tuyết nụ hoa cương cảm giác. Quy linh tại nàng anh đào đi lên hồi ma sát, xinh đẹp hồng anh đào bị trấn áp sau lại quật cường địa bắn lên, làm cho Hạo Thiên sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng, hắn dùng côn thịt rất nhanh qua lại quật nàng nụ hoa, Đoan Mộc Tuyết bị kích thích được giọng dịu dàng thay nhau nổi lên, nàng nụ hoa là mẫn cảm. Hạo Thiên đình chỉ quật, đem đỉnh quy đầu tại nàng giữa hai khe núi bên trên dùng sức ép xuống, Đoan Mộc Tuyết rất cao địa nhô lên nàng tuyết phong, nghênh hợp với hắn đè ép, Hạo Thiên buông tha cho đối với nàng hồng anh đào chinh phục, hắn đem côn thịt đặt ở nàng thật sâu giữa khe vú, Đoan Mộc Tuyết ngộ tính rất cao. Nhu thuận địa dùng hai tay ngăn chặn vú ngọc của mình, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên côn thịt lửa nóng. Hạo Thiên thăm dò tính địa co rúng vài cái, nàng giữa hai khe núi rất trơn, đè ép cảm giác rất cường, a. À, Hạo Thiên chỉ cảm thấy nhanh thoải mái chết rồi, đó là thân thể cùng trên tinh thần song trọng ngượng nghịu kích, nàng, là trinh tiết nữ thần, là vừa liệt hiệp nữ, là tôn quý công chúa, nàng tại vì chính mình sửa giao, còn làm được như vậy cam tâm tình nguyện, mềm mại dịu dàng. Đây hết thảy, gọi Hạo Thiên có thể nào không ngượng nghịu kích không hiểu, sảng khoái muốn chết. Hạo Thiên thỏa mãn địa nhìn xem quy đầu theo nàng khe vú lối vào nhô đầu ra, bắt đầu có chậm mà nhanh địa đút vào, chỉ cảm thấy côn thịt tại một đoàn trong thịt mềm rung động sát, hắn thoải mái vô cùng, quy đầu bị kẹp chặt nhịp tê tê. Hắn càng lúc càng nhanh, Đoan Mộc Tuyết hai mắt nhắm lại rên rỉ lấy, khe vú càng ngày càng gấp, rất nhanh Hạo Thiên quát to một tiếng, trắng đục tinh dịch nhanh chóng bắn mà ra xuất tại Đoan Mộc Tuyết hương phong, giữa hai khe núi, cổ cùng trên mặt. Hạo Thiên còn không có tận hứng, nương tử, dùng ngươi ngọc miệng cho ta phục vụ một lần a. Đoan Mộc Tuyết mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đem Hạo Thiên dương vật nuốt vào trong miệng, lập tức một cổ chưa bao giờ ngửi qua mùi tanh tưởi mùi bay thẳng tốt đầu người, Đoan Mộc Tuyết cười cười, vừa thô vừa to dương vật thoáng cái chọc đến cổ họng của nàng. Đoan Mộc Tuyết trong nội tâm chỉ cảm thấy nói không nên lời tự hào cùng vui mừng, nàng nâng dậy vật kia, vương chiếc lưỡi thơm tho, ở đằng kia cực đại quy đầu đầu bên trên thè lưỡi ra liếm chép miệng. A. A. Hạo Thiên chỉ cảm thấy nhanh thoải mái chết rồi, đó là thân thể cùng trên tinh thần song trọng ngượng nghịu kích, liếm láp, Đoan Mộc Tuyết cũng không hiểu địa hưng phấn, nàng chỉ cảm thấy ngực nhiệt, nóng quá, hạ thể ngứa ngứa, nàng nhịn không được, một tay bắt được Hạo Thiên tay trái. Bỏ vào hạ thân cái kia nhất chập choạng ngứa địa phương. Hạo Thiên tay đối với giai nhân môi mật triển khai gãy, v, nít, đề, theo như, lách vào bao gồm nhiều thủ pháp. Càng sờ chút môi mật đỉnh cái kia khỏa rất tròn đứng thẳng ngọc trai, nàng không khép được đùi, con sò bảo khẩu lại cuồn cuộn không dứt địa chảy ra trắng nõn mật dịch, đùi ngọc sớm đã ẩm ướt một mảnh. Đoan Mộc Tuyết nhổ ra ngọc hành, đón lấy ngọc thủ trục thốn đè ép, Hạo Thiên nhẫn thụ lấy thân gậy mãnh liệt cảm giác, mã khẩu lại thẳng bạch địa nhổ ra tích tích dâm dịch, Đoan Mộc Tuyết duỗi ra đầu lưỡi, đều tiếp tới, sền sệt dâm dịch lôi ra thật dài tơ mỏng. Nàng chậm rãi cúi người đem ngọc hành đều nuốt vào trong miệng. Ôn hòa ướt át bao khỏa sưng ngọc hành, Đoan Mộc Tuyết đem viên thịt nắm trong tay, nhẹ nhàng đè ép, Hạo Thiên cảm giác kịch liệt khoái cảm trùng kích lấy toàn thân, tinh quang lung lay sắp đổ, tự hồ rất nhanh tựu sẽ bắt đầu bộc phát. Cung thịt không an phận địa nhảy lên, Đoan Mộc Tuyết rồi lại đem nó phun ra, ngược lại đem hai khỏa viên thịt ngậm vào trong miệng. Lửa nóng cực đại ngọc hành tại trên mặt nàng ma sát, Hạo Thiên rất ra hạ thân. Nhắm mắt nhận thức lấy cái kia muốn chết dục tiên khoái cảm. Đoan Mộc Tuyết lại từ ngọc hành gốc bắt đầu, dùng hàm răng trục thốn nhẹ nhàng gặm cắn, có chút đau đớn hỗn hợp có mãnh liệt khoái cảm, từng đợt đánh úp lại, Hạo Thiên nhịn không được phát ra đứt quãng rên rỉ. Đoan Mộc Tuyết khóe miệng lộ ra mỉm cười, cắn sưng đến đau đớn to lớn đầu cặc lớn nhẹ nhàng kéo động. Hạo Thiên không khỏi tự cúi người thể, thuận theo lấy động tác của nàng, trong nội tâm càng như muốn phun ra lửa. Đoan Mộc Tuyết chơi đùa một lát, kiều mị nhìn Hạo Thiên liếc, buông ra cái miệng nhỏ nhắn cầm chặt ngọc hành gốc, tại quy lăng cùng mũi nhọn dùng đầu lưỡi dùng sức cạo làm cho. Tê dại ngứa khoái cảm phía trước đầu mãnh liệt tựa hồ sắp chết lặng, ngọc hành lối vào bành trướng được coi như căng ra cái dù. Đoan Mộc Tuyết không hề trêu chọc hắn, hai tay ôm lấy hắn mông, há mồm đem ngọc hành ngậm vào dùng sức mút vào. Hạo Thiên đè lại nàng trán, vượng eo đông đưa, lại để cho ngọc hành ra ra vào vào. Đoan Mộc Tuyết chăm chú ngậm lấy, trong cổ phát ra mông lung kiều hừ, Hạo Thiên chỉ cảm thấy hạ thể lại ngứa lại chập choạng. Đoan Mộc Tuyết ngoài miệng công phu rất cao minh, giờ phút này nàng triển khai tất cả vốn liếng, ngậm, thè lưỡi ra liếm, thổi, mút. Chép miệng, cắn không chỗ nào không đến, trong chốc lát đỏ tía ngọc hành bên trên dính đầy nước miếng của nàng, sáng lóng lánh thật là lại để cho người kích động. Hạo Thiên đè lại nàng trán, khoan khoái dễ chịu tựa ở tấm đệm bị bên trên. Nhô lên dưới thân. Đoan Mộc Tuyết dùng bàn tay nhỏ bé khuấy động lấy ngọc hành, ngược lại đem viên thịt ngậm vào trong miệng mút vào, đón lấy lại dùng linh xảo cái lưỡi liếm láp Hạo Thiên đáy chậu, cuối cùng thè lưỡi ra liếm đã đến lỗ nhị. Trận trận ngứa hỗn tạp lấy ngọc hành bên trên mãnh liệt xốp giòn thoải mái truyền đến, Hạo Thiên không khỏi rên rỉ lên tiếng, nhẹ nhàng run rẩy. Đoan Mộc Tuyết biết hắn cao trào sắp tới, ngược lại dùng ngón tay trêu đùa lỗ đít của hắn. Há mồm đem ngọc hành ngậm vào nuốt nhã, hai gò má càng bởi vì dùng sức mút vào mà lõm xuống dưới. Mãnh liệt khoái cảm bao vây Hạo Thiên hạ thể, Đoan Mục Tuyết càng đem ngón tay đột nhiên đâm vào lỗ đít, Hạo Thiên toàn thân chấn động, theo Ngọc Hành một trướng, lửa nóng tinh dịch phun tới. Đoan Mục Tuyết ngậm lấy Ngọc Hành đại lực phun ra nuốt vào, tinh dịch bất trụ theo nàng trong miệng theo thân gậy chảy tới bắp đùi của hắn, trong không khí tràn ngập đầm đặc nam tính khí tức. Một lát sau Ngọc Hành rốt cục tại nàng trong miệng đình chỉ nhảy lên, Đoan Mục Tuyết khẩu bên cạnh khóe miệng tất cả đều là sáng lóng lánh tinh dịch, nàng kiều mị địa cười cười, duỗi ra hành tây ngón tay ngọc đem bạch nút nít tinh dịch toàn bộ cạo cửa vào trong. Hạo Thiên thay Đoan Mục Tuyết giặt rửa làm thân thể, càng làm trần như nhộng Đoan Mục Tuyết ôm đến trên giường. Đoan Mục Tuyết rốt cục hoàn toàn thần phục tại Hạo Thiên đại dưới mặt dương vật, vô luận là thể xác và tinh thần linh cũng như này. Trở nên thuận theo, nhu thuận nàng tại trong đêm lại bị Hạo Thiên khiêu khích, cùng Hạo Thiên đại chiến 9 lần, sau đó Hạo Thiên mới bưng lấy Đoan Mục Tuyết một đôi ngực đầy đặn chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 423. Chinh phục Tử Cấm Thành thế gia đệ nhất mỹ nữ Đoan Mục Tuyết về sau, Hạo Thiên cơ hồ là ngựa không dừng vó, tại Tây Môn Nhược Tuyết an bài xuống, tại tỳ nữ dẫn đầu đi hậu hoa viên một cái vắng vẻ hậu viện, nếu như không phải tỳ nữ dẫn đường, Hạo Thiên căn bản không nghĩ tới Đoan Mục phủ còn có một chỗ như vậy. Cái kia tỳ nữ rẽ ngang rẽ dọc đem Hạo Thiên dẫn tới hậu hoa viên tận cùng bên trong nhất một chỗ trong tiểu hoa viên, lúc này đúng là trời đông giá rét tiết, nhưng cái này tiểu hoa viên nhà ấm ở bên trong nhưng lại nóng ướt như xuân, nhà ấm hướng mặt trời một mặt thành sườn dốc tình thế để càng nhiều nữa chiếu vào ánh mặt trời. Mà sườn dốc trên mặt dĩ nhiên là dùng trong suốt lưu ly làm tường, cái này thật đúng là xa xỉ, nhưng Hạo Thiên không có lo lắng thưởng thức, hắn muốn tìm chính là đứng tại nhà ấm ở bên trong hai nữ tử, sao hoa tươi xinh đẹp hơn nữ tử. Cái này hai cái không phải người khác, đúng là Đoan Mục Vũ hai vị thê thiếp, một cái là Đoan Mục Khải mẫu thân Trác Dĩnh, nhìn về phía trên bất quá 30 xuất đầu bộ dạng, một cái mỹ diệu thiếu phụ, mà một cái khác thì là Đoan Mục Vũ ái thiếp Diệp Thục Hoa, năm nay mới 24 tuổi. Nhìn về phía trên cùng 20 tuổi quý tộc thiếu phụ không có gì khác nhau. Hai người kia có thể nói là theo quỷ môn quan đem mệnh nhặt được trở lại, trải qua Tây Môn Nhược Tuyết thuyết phục, hai người trên cơ bản cũng chấp nhận trở thành Hạo Thiên nữ nhân, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không có cái loại này dũng khí, cho nên Tây Môn Nhược Tuyết cho các nàng an bài như vậy một cái ẩn nấp nơi. Kỳ thật đối với Hạo Thiên mà nói, vấn đề giải quyết muốn đơn giản hơn nhiều. Bái kiến Tuấn thiếu gia. Trác Dĩnh cùng Diệp Thục Hoa hai cái hào phú thiếu phụ cùng một chỗ đối với Hạo Thiên dịu dàng hạ bái. Không cần khách khí. Hạo Thiên vội vươn tay đem hai người đỡ lấy, đương nhiên tránh không được thừa cơ thăm dò một phen. Diệp Thục Hoa vốn là đỏ mặt lên, xấu hổ nói, Tuấn thiếu gia, cảm tạ ngươi ra tay đem tiểu nữ tử theo quan phủ trong đại lao tương cứu ra, thiếp thân thật sự không dùng hồi báo. Nói xong lại là thi lễ. Diệp Thục Hoa dù sao cũng là tuổi trẻ hơn nữa là làm người khác ái thiếp nữ nhân, đối với nàng mà nói, có thế phục thị Hạo Thiên so phục thị Đoan Mục Vũ muốn tốt nhiều lắm, vô luận theo gia thế, hoặc là Hạo Thiên tuổi thọ, tướng mạo chờ phương diện mà nói. Đoan Mục Vũ cùng Hạo Thiên so sánh với đều là thật sự là kém cách xa vạn dặm. Diệp Thục Hoa là một cái nữ nhân thông minh, bởi vậy nàng rất biết nắm chắc thời cơ, thừa cơ nịnh nọt ton hót, Hạo Thiên cũng cười tỏ vẻ không có gì. Hỏi, nhị vị nương tử, không biết sau này có bộ dáng gì nữa ý định đâu này. Diệp Thục Hoa nói ra, kỳ thật ta cùng tỷ tỷ đều là số khổ nữ nhân, Đoan Mục Vũ chết rồi, chúng ta tự là quả phụ, không chỗ nương tựa, đại nương nói muốn thu lưu chúng ta tại Đoan Mục gia, cái này. Điều này thật sự là đối với chúng ta quá hậu đãi rồi, kỳ thật chúng ta nữ nhân là không có ly khai nam nhân, bất quá, thảm nhất còn không phải là không có nam nhân. Nàng nói được ngược lại là càng ngày càng hấp dẫn Hạo Thiên rồi, mà là có nam nhân, nhưng lại không còn dùng được phế vật. Hạo Thiên lại đần cũng có thể minh bạch chuyện đó hàm nghĩa rồi, hắn lại hay là hỏi nói, chỉ giáo cho. Chớ không phải là ta cái kia nhị thúc có vấn đề gì hay sao? Diệp Thục Hoa trên mặt càng thêm ửng đỏ, Trác Dĩnh thấy nàng ngượng ngùng bề bộn chen lời nói, Tuấn thiếu gia, ta cái kia phu quân đều là giường đệ hạng người vô năng, cho nên, hôm nay... Nàng cũng là càng nói thanh âm càng nhỏ. Hạo Thiên cũng không hề khó xử, chỉ là hỏi nàng nhóm nói, các ngươi đã nguyện ý ở lại Đoan Mục gia, tự nhiên cũng đã minh bạch ở lại Đoan Mục gia điều kiện, ta xem nhị vị cũng thì nguyện ý phục thị bổn thiếu gia, Bất quá các ngươi nói ta cái kia ma quỷ nhị thúc là vô dụng thế hệ. Ta ngược lại rất muốn biết nhị vị làm sao biết ta có thể thỏa mãn các ngươi. Đoan Mục Quý phủ hạ trên 100 cái nữ nhân, trong đó thiếu gia mẫu thân đều có 7 vị, Tuấn thiếu gia có thế đem các nàng đều chinh phục, tự nhiên. Tự nhiên công phu rất cao minh rồi. Xem hai nữ thẹn thùng thái độ, Hạo Thiên càng là mừng rỡ, hắn cũng muốn nhấm nháp thoáng một phát hào phú phu nhân nữ mùi vị, nhất là Đoan Mục Vũ nữ nhân, Hạo Thiên là càng muốn tràn ngập chiếm hữu dục vọng. Tốt, vậy trước tiên thỉnh nhị vị nương tử nghiệm xem đi. Nói xong, Hạo Thiên bỏ đi áo ngoài, cởi xuống bên hông đại mang, đem chính mình cái kia như chày kim cương giống như cự long lộ liễu đi ra, cái kia gân xanh tuôn ra, đen nhánh phát tím cự long vừa mới nhảy ra, lập tức hấp dẫn hai nữ ánh mắt. Các nàng ngoại trừ Đoan Mục Vũ gia hỏa bên ngoài, còn chưa từng gặp qua nam nhân khác đồ vật đây này. Ngược lại không phải là không có cơ hội, mà là đến một lần các nàng tự trọng thân phận, nam nhân không để vào mắt. Thứ hai thì là lo lắng để lộ tiếng gió hủy các nàng danh môn vọng tộc danh vọng, cho nên, trong lúc các nàng chứng kiến Hạo Thiên thời điểm, lập tức cảm thấy như nhặt được chí bảo, vô luận nhân tài tướng mạo đều là tốt nhất chi tuyển. Hơn nữa cũng không lo lắng để lộ tiếng gió, quan trọng nhất là dùng Hạo Thiên có thể chinh phục phần đông Đoan Mục gia nữ nhân thực lực đến xem, thực lực của hắn nhất định không có hư, nhất định có thể thỏa mãn chính mình. Cho nên hai người mới quyết định bí quá hóa liều. Muốn Hồng Hạnh xuất tường làm Hạo Thiên nữ nhân, đến một lần như vậy có thể bảo tồn tánh mạng của mình, hai đến mình có thể tiếp tục làm hào môn vọng tộc thiếu nãi nãi, ba đến chính mình như cũ có thể hưởng thụ giữa phu thê tình ái sinh hoạt. Cứ việc cái này có chút thực xin lỗi chết đi Đoan Mục Vũ, nhưng là đối với mình tuổi già mà nói, đây tuyệt đối là một cái siêu giá trị tiền đặt cược. Dù sao Tây Môn Nhược Tuyết cũng nói, cái nhà này ở bên trong sở hữu nữ nhân đều là Hạo Thiên nữ nhân. Hơn nữa Đoan Mục gia phủ đệ chính là một cái phong bế thế giới, căn bản không cần lo lắng có người ngoài tiến đến cùng biết rõ tại đây hết thảy bí mật, đã có tầng này cam đoan. Trác Dĩnh cùng Diệp Thục Hoa không có lý do gì buông tha cho truy cầu Hạnh Tuấn quyền lợi. Hai nữ không phải muốn bắt trinh tiết đền thờ nữ nhân, cũng không phải nữ nhân dâm đảng, các nàng chỉ là một cái có bình thường sinh lý nhu cầu cùng đối với sinh hoạt có truy cầu hướng tới nữ nhân. Bởi vậy, các nàng không có khả năng kháng cự Hạo Thiên, không có lý do gì, cũng không có khả năng có lý do. Lúc này, Trác Dĩnh cùng Diệp Thục Hoa các nàng chứng kiến Hạo Thiên tiền vốn như thế làm cho người ta sợ hãi, trong lòng càng là có như hưu chạy, lớn như thế gia hỏa cắm vào chính mình trong huyệt mềm, nên là như thế nào tư vị. Nghĩ đến tự toàn thân như lửa cháy giống như nhiệt, mà Diệp Thục Hoa càng là trong nội tâm nói thầm, chính mình huyệt dâm như vậy nhỏ. Không biết có thể hay không bị cái này cự long chọc vào bạo. Trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung, trên mặt càng là nhan sắc mấy lần, Hạo Thiên đã cắt đứt các nàng trầm tư, nhị vị nương tử, tại hạ lại để cho các ngươi nhìn tiền vốn, các ngươi là hay không cũng muốn lại để cho ta xem các ngươi thực tài thực liệu nha. Nói xong, hắn dâm tà cười đến lợi hại hơn rồi. Tuy hai cái oán phụ đã là hạ quyết tâm muốn tới tràng đao thật thương thật tính đứng, để giải quyết chính mình dục hỏa. Nhưng các nàng cuối cùng là hào phú phu nhân, xuất thân là đại gia khuê phòng, vẫn còn có chút không thả ra, nhưng Hạo Thiên nhưng lại một bước cũng không nhường, một đôi để đó dâm quang con mắt. Thẳng ngoắc ngoắc chầm chầm vào các nàng hai cái. Hào phú phu nhân nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng cũng là động lòng người phi thường, Hạo Thiên không chút nào nôn nóng thưởng thức, cuối cùng, hay vẫn là Trác Dĩnh cắn răng một cái, giả bộ như rất tiêu sái nói, có cái gì nha? Nữ nhân nào không phải đều đồng dạng, ta cũng không tin không bằng ai. Nói xong hai tay run rẩy cởi bỏ chính mình vạt áo, đem nàng có chút tự ngạo thân thể hiện ra ở Hạo Thiên trước mặt, đã có tấm gương, Diệp Thục Hoa cũng là có chút ít câu nệ bỏ đi vướng bận quần áo, lộ ra đồng dạng không kém cỏi dáng người đến. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng đi đến hai nữ trước mặt, hai tay vuốt vuốt hai người cái kia cũng không nhỏ hào nhũ. Hai nữ bắt đầu bị hắn đột nhiên vừa sờ không tự chủ được hướng về sau né thoáng một phát, nhưng Hạo Thiên nhưng lại nhanh chóng theo vào không chịu buông tha cái này đến tay mỹ vị. Trong lòng của hắn đem hai nữ bộ ngực lớn làm lấy bình luận, Trác Dĩnh bạo đột cực lớn, hơn nữa trắng nõn thắng tuyết, mà Diệp Thục Hoa thì là so sánh với Trác Dĩnh hơi nhỏ hơn chút ít, nhưng cũng là thập phần hùng vĩ. Hơn nữa, tuy không bằng nàng như vậy hùng vĩ ngạo nhân, lại càng thêm kiên quyết mượt mà giàu có co giãn. Hạo Thiên vừa trầm âm thanh phân phó nói, xoay người sang chỗ khác, bò trên mặt đất. Hai nữ như trong ma giống như, ngoan ngoãn nghe lệnh làm, đem chính mình cái kia dài rộng rất tròn mông lớn hiển thị rõ tại Hạo Thiên trước mặt. Nhìn trước mắt cảnh đẹp, Hạo Thiên chỉ hận chính mình thiếu sinh ra vài đôi tay, trong chốc lát vuốt ve cái này, trong chốc lát vuốt ve cái kia, hắn dục hỏa cũng là sốt cao rồi, liền không hề nói nhảm, hắn thao khởi chính mình cự long, tại Trác Dĩnh trên mặt mu lồn nghiền nát một hồi. Đợi nàng vốn là tiểu khê nước chảy âm hộ càng thêm hồng thủy cuồn cuộn rồi, liền một tay vịn chặt cái kia thon dài eo nhỏ, một tay kia đỡ lấy chính mình cự long, phần eo dùng sức về phía trước một tiễn đưa, đầu cặc lớn liền gạt mở Trác Dĩnh con sò bảo, đâm vào đến nàng cái kia ướt át chặt chẽ trong âm đạo. Nha! Tuy là kết hôn nhiều năm, hơn nửa sinh ra nhi tử, nhưng hơn 10 năm không có chuyện phòng the Trác Dĩnh hay vẫn là bị Hạo Thiên bàn nhiên cự vật đâm hô thống. Không còn dùng được lẳng lơ, vừa mới bắt đầu cứ như vậy, xem thiếu gia như thế nào sửa trị ngươi. Hạo Thiên tàn nhẫn mà cười cười, hai tay của hắn vịn định Trác Dĩnh mông lớn, mạnh mà hướng về sau kéo một phát, đồng thời đại long bổng rất nhanh xuất kích, lúc này đem to dài vô cùng đại long bổng ngay ngắn đụ vào đến Trác Dĩnh trong cửa ngọc, đón lấy, không để ý Trác Dĩnh kêu thảm thiết, liền đại triều đại chọc vào đụ động. Trác Dĩnh cảm giác với bản thân tựa hồ cả người đều bị xé nứt khai hai nửa đồng dạng, đau đớn khó nhịn, nhưng Hạo Thiên nhưng lại không chút nào thương tiếc vùi đầu khổ làm, đại long bổng mau lẹ xuất nhập tại Trác Dĩnh lỗ thịt, đem nàng cái kia đầy đặn mép lồn cũng kéo được theo đại long bổng trở mình tiến nhảy ra, dần dần. Trác Dĩnh cảm thấy mình ngoại trừ cảm giác đau đớn, hạ thể lại sinh ra một loại kỳ diệu cảm thụ, đó là một loại khó có thể nói rõ phong phú cảm giác. Hơn nữa, loại cảm giác này tràn ngập cũng nghiền đè nặng thần kinh của nàng, rất nhanh liền đem nàng toàn bộ tư duy đều chiếm cứ. A, nha, thật sâu, a. Đủ xuyên qua. Trác Dĩnh không kiên nể gì cả âm thanh rên rỉ lấy, tiếng thét này đã kích thích Hạo Thiên dâm tính, hắn càng thêm hung hãn làm lấy dưới thân thành thục mỹ phụ, bất quá, đây cũng là khổ ở một bên Diệp Thục Hoa, nàng cũng là dục hỏa đốt tâm lo lắng cùng đợi Hạo Thiên sủng hạnh, nàng nhìn thấy Hạo Thiên cái kia cực lớn long bổng về sau. Liền có dùng thân thử bổng xúc động, nhưng Hạo Thiên trước sủng hạnh Trác Dĩnh, nàng chỉ có khổ đợi rồi. Trác Dĩnh đã cao triều không biết bao nhiêu lần, mỗi lần sau khi cao triều đều bị Hạo Thiên không chút nào chậm dần công kích lần nữa kích phát tiềm lực. Hạo Thiên biết, bực này oán phụ phải một lần đem hắn đụ phục mới thành, hắn cần những này oán phụ lực lượng, cho nên, hắn liền tận lực khoe khoang lấy thực lực của mình. Nhưng Trác Dĩnh rất nhanh tựu không thành hình người rồi, nàng cuốn họng cũng gọi ách rồi. Tự hồ nước chảy không ngừng mật huyệt cũng bị Hạo Thiên đào đã làm, nàng toàn thân bủng rủng vô lực, chỉ có hai tay kê lóc trên mặt đất, đầu nằm sấp ở phía trên nghỉ ngơi. Đồng thời giơ lên cao chính mình cái kia ngày bình thường có chút tự ngạo tuyết trắng mông lớn đến hầu hạ Hạo Thiên rồi. Kỳ thật, Trác Dĩnh cố tình gọi Diệp Thục Hoa hỗ trợ, nhưng đến một lần mất mặt mặt mũi, thứ hai cũng là sợ chính mình bị Hạo Thiên xem thường mà ngày sau không chiếm được sủng ái, cho nên nàng mới kiệt lực chết chống đỡ. Giúp sức liều mạng nịnh nọt Hạo Thiên, Hạo Thiên xem sớm ra lai lịch của nàng rồi, đang muốn làm cuối cùng chạy nước rút lúc. Bỗng nhiên cảm thấy có một ôn hòa mềm nhẵn vật thập tại ma sát thân thể của mình. Hạo Thiên quay tới xem xét, nguyên lai là Diệp Thục Hoa, nàng đang tại dùng chính mình cái kia đồng dạng xuất sắc mông lớn vội tới Hạo Thiên mát xa, hắn tranh công nịnh nọt xu thế không nói cũng hiểu, Hạo Thiên dọn ra một tay đến, vỗ Diệp Thục Hoa dài rộng bờ mông một cái, cười mắng. Ngươi cái này đồ đỉ, phát xuân. Thiếu gia cái này liền thu thập ngươi. Nói xong, ông Trác Dĩnh một hồi cuồng đảo hung ác đụ, nha, a, nha, nha nha nha nha nha. Trác Dĩnh đã kêu không ra tiếng rồi, vốn ngay tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ nàng, càng thêm điên cuồng, rốt cục nàng hét lên một tiếng, a. Chết rồi, bị thân tướng công đụ chết rồi. Khàn cả giọng la lên qua đi. Trác Dĩnh cả người đều thoáng cái yếu đuối rồi, mông lớn cũng là trên sự nỗ lực dương vài cái về sau, liền lại cũng vô lực ủng hộ rơi xuống suy sụp, nhìn bộ dáng của nàng thật sự hỏng mất, Hạo Thiên cũng không muốn làm cho nàng nguyên khí đại thương. Huống chi bên cạnh còn có một khát khao vô cùng đồng dạng mỹ mạo oán phụ Diệp Thục Hoa đây này. Đã nắm Diệp Thục Hoa, Hạo Thiên đem nàng phóng ngã xuống đất, đem nàng hai chân áp hướng thân thể về sau. Liền thoáng một phát đem cự long ngay ngắn đụ vào cái kia trơn ướt dị thường ngọc trong huyệt đi. A, thật lớn. Diệp Thục Hoa so Trác Dĩnh rụt rè chút ít, liền hô đau nhức âm thanh cũng là thập phần nhỏ bé yếu ớt, khác phong vị, Hạo Thiên càng là nổi giận, hắn đem chính mình cái kia còn không có có phát tiết dục hỏa triệt để tại Diệp Thục Hoa trên người bạo phát, cự long nhiều lần đến cùng, mỗi lần đụ đến Diệp Thục Hoa hoa tâm. Hắn đều là nghiền một cái phía dưới nhảy vào đi vào, trực tiếp đập nện ở đằng kia mềm mại trên thành tử cung mới đình chỉ tiến lên, bắt đầu rút ra, nhưng tận lực bồi tiếp càng thêm mãnh lực đụ nhập, đem Diệp Thục Hoa đụ được quái gọi liên tục. A. Nha. Tha, a, ta đi. Nha. Diệp Thục Hoa không khỏi mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng Hạo Thiên nhưng lại càng chọc vào càng hưng phấn, càng chọc vào càng hữu lực, cự long uy vũ có âm thanh đụ nhập, hận không thể đem Diệp Thục Hoa đụ mặt. Tại Diệp Thục Hoa cao triều hơn 10 thứ hai về sau, Hạo Thiên cảm thấy mình cũng phát tiết không sai biệt lắm, hắn bạo rống một tiếng, đem cự long tại Diệp Thục Hoa trong huyệt dâm một hồi như mưa to gió lớn đụ động, rất nhanh Diệp Thục Hoa lần nữa cao trào, ngay tại nàng tiết thân đồng thời, Hạo Thiên cũng chân dương bộc phát. Dương tinh thoáng một phát bắn ra, đem Diệp Thục Hoa bị phỏng hôn mê bất tỉnh. Tại phát tiết hết chính mình dục hỏa về sau, Hạo Thiên cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu, hắn nhìn xem té xỉu hai cái thục phụ, hai nữ bằng tướng mạo mặc dù không được tại Đoan Mục gia nương thân trong bất kỳ một cái nào nữ nhân, nhưng so sánh với Đoan Mục Tuyết nhưng lại vô luận dáng người hay vẫn là tướng mạo đều là không chút thua kém. Hơn nữa các nàng hai cái có Đoan Mục Tuyết trên người không sở hữu cái loại này thành thục mỹ cảm, càng là mê người. Hạo Thiên nụ cười dâm đảng, hắn lại đã nhận được hai đóa kế hoạch bên ngoài xinh đẹp hoa tươi, xem ra giả mạo Đoan Mục Tuấn là tới đúng rồi, ít nhất là diễm ngộ không ngừng, xem ra chính mình có thời gian muốn nhiều giả mạo mấy cái Đoan Mục Tuấn như vậy là thế gia công tử ca mới được là. Vì đem hai nữ mới vừa rồi bị hắn sinh sinh đụ mở đích âm quan tu bổ bên trên, hắn lại đem cự long đụ vào Trác Dĩnh ngự lộ trình, vận dụng khởi tiêu giao ngự nữ song tu, vài cái đụ làm cho Trác Dĩnh liền tỉnh. A, tướng công ngươi như thế nào, tha mạng nha, ta thật sự không được, để cho ta nghỉ ngơi một chút a. Trác Dĩnh gặp Hạo Thiên hay vẫn là dũng mãnh vô cùng, không khỏi trong nội tâm sợ hãi, mở miệng cầu xin tha thứ. Chớ lộn xộn, nghe ta, ta đang giúp ngươi khôi phục thể lực, trợ giúp ngươi kéo dài tuổi thọ, thanh xuân vĩnh trú. Hạo Thiên ra lệnh. Trác Dĩnh không dám có vi, lúc này trong nội tâm nàng cao hứng quả thực không cách nào hình dung rồi, nàng kích động đến rơi nước mắt, ngập nước mắt to nhìn xem Hạo Thiên muốn nói cảm tạ nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Tốt rồi, từ nay về sau ngươi tựu là người của ta rồi, ta mặc kệ ngươi trước kia như thế nào, vốn lấy sau chỉ cho phép làm nữ nhân của ta, không cho phép phản bội ta, biết không? Hạo Thiên mỉm cười nói với nàng. Là. Ta, từ nay về sau, ta chỉ là Tuấn thiếu gia nữ nhân, yên tâm đi, ta sẽ không để cho nam nhân khác gặp mặt ta thoáng một phát. Trác Dĩnh nói ra. Cho dù là chết. Trác Dĩnh lại quyết tuyệt bồi thêm một câu, Hạo Thiên thỏa mãn nở nụ cười, đón lấy, hắn lại cho Diệp Thục Hoa tu bổ tốt rồi âm quan, mà Diệp Thục Hoa cũng là cảm kích không thôi. Chinh phục Trác Dĩnh, Diệp Thục Hoa hai nữ, cộng thêm bên trên Tây Môn Uyển Nhi, Đoan Mục Tuyết, Đoan Mục Vũ gia ở bên trong nữ nhân xem như cho Hạo Thiên một mẻ hốt gọn rồi, toàn bộ Đoan Mục gia nữ nhân đều bị thu về, Hạo Thiên trong lòng là tràn đầy tự hào. Trong nội tâm cũng bắt đầu tính toán bước tiếp theo đối với Tử Cấm Thành khác thế gia chinh phục. Các ngươi đều cùng ta đến lớn đường đi. Hạo Thiên đối với Trác Dĩnh, Diệp Thục Hoa hai nữ phân phó thoáng một phát, liền tại hai người phục thị hạ mặc quần áo xong, trước một bước đã đi ra, đối với hắn đi rồi, hai nữ mới giúp đỡ lẫn nhau lấy mặc quần áo tử tế, lại giúp nhau dắt díu lấy chậm rãi đi ra gian phòng, các nàng vừa rồi đều là hưởng thụ lấy trước nay chưa có tình ái cao trào. Nhưng đồng thời Hạo Thiên cự long cũng cho các nàng cái kia ăn đã quen thức ăn chay phía dưới miệng một chầu phong phú thịt cá bữa tiệc lớn, khiến cho các nàng nhất thời khó có thể thích ứng, sưng đỏ hạ thể, theo các nàng mỗi một bước đi lại đều bị ma sát thoáng một phát, kích thích trong lòng các nàng một kích linh. Hai nữ đi lại tập tễnh đi vào đại đường. Chỉ thấy Hạo Thiên đưa tới Đoan Mục gia sở hữu quả phụ, tứ nãi nãi Lưu Thi Hủy và đại nương Tây Môn Nhược Tuyết người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Có nhị nương Phong Vận Nhi, tam nương Lý Gia Hân, tứ nương Bạch Diễm Quỳnh, ngũ nương Trần Yên Nhi, lục nương Trầm Bích Quân, thất nương Trầm Bích Lan, đại thẩm Tây Môn Uyển Nhi. Tăng thêm cuối cùng khoan thai đến chậm nhị thẩm thẩm Trác Dĩnh, tam thẩm thẩm Diệp Thục Hoa, có khác đại tỷ Đoan Mục Anh, nhị tỷ Đoan Mục Phượng, tứ muội Đoan Mục Trinh và đường tỷ Đoan Mục Tuyết, Trước mặt mọi người nữ nghe nói Hạo Thiên chinh phục Tây Môn Uyển Nhi, Trác Dĩnh, Diệp Thục Hoa, Đoan Mục Tuyết tứ nữ không có bất kỳ giật mình, dù sao các nàng cũng đều là Hạo Thiên dưới hán chi thần, các nàng trái lại còn cao hứng phi thường, Đoan Mục gia sự tình cuối cùng là giải quyết, Hạo Thiên trong nội tâm cao hứng. Hắn nụ cười dâm đã nhìn xem mấy cái phong cách khác nhau nữ tử nói, nếu như đổi lại trước kia, ta tin tưởng mọi người rất khó được như nay thiên nhất dạng tề tụ một đường. Cái kia trước khi sự tình đều đã qua, từ hôm nay trở đi, chúng ta tựu là người một nhà, về sau chúng ta mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, làm việc với nhau sinh hoạt, thậm chí các ngươi cùng một chỗ ngủ cùng ta cảm giác, bởi vì vì các ngươi hiện tại cũng là nương tử của ta, trong nhà này, ta hy vọng các ngươi không cần có cái gì cố kỵ, cũng không cần rụt rè cùng thẹn thùng, đương nhiên, càng không thể lẫn nhau công kích cùng chửi bới, châm chọc. Nếu như ta phát hiện trong các ngươi có người chọn khởi sự đoan, chế tạo gia đình không hòa thuận, ta mặc kệ nàng trong nhà là cái gì địa vị, có được cái dạng gì thân phận, ta đều đem nàng mời ra cái nhà này ở bên trong. Hạo Thiên dừng lại một chút, nói, ta tin tưởng các ngươi đều minh bạch thanh trừ ra cái nhà này ý tứ. Vì vậy người trong nhà đều cùng ta có lớn lao quan hệ, nếu như quan hệ của chúng ta truyền đi, cái kia sẽ gặp thế nhân thóa mạ. Đoan Mục gia với tư cách tứ đại thế gia đứng đầu chỉ sợ cũng không hồi phục tồn tại, cho nên vì cái nhà này an toàn cùng có thể sinh sôi nảy nở, thanh trừ tự ý nghĩa vĩnh viễn biến mất, điểm này, thỉnh mọi người không muốn khiêu chiến của ta điểm mấu chốt. Đúng vậy, Tuấn Nhi theo như lời, chuyện này ta hy vọng tất cả mọi người có thể nhớ kỹ, lại càng không muốn đi dẫm đạp cái kia một đầu chỉ đỏ, kỳ thật chúng ta đều là quả phụ, sẽ tìm nam nhân qua nửa đời sau hạnh Tuấn sinh hoạt. Cái kia là không thể nào, Tuấn Nhi một lần nữa trở về, kỳ ngộ của hắn. Kỳ thật tựu là thượng thiên cho ám hiệu của chúng ta, lại để cho chúng ta có thể tại Đoan Mục gia hạnh Tuấn hưởng thụ nửa đời sau, nếu có người dám can đảm khiêu chiến, tựu là cùng tỷ muội chúng ta là địch, điểm này, tuyệt đối không cho phép. Lưu Thi Hủy cái lúc này cũng trịnh trọng tuyên bố nói ra. Tây Môn Nhược Tuyết cũng đứng ra nói, đúng vậy, ta hy vọng đang ngồi tỷ muội đều minh bạch hiện tại thân phận. Đối ngoại, các ngươi như cũ là Đoan Mục gia con dâu hoặc là thiên kim, nhưng trong nhà, không có người ngoài thời điểm, chúng ta đều là Tuấn Nhi nương tử, điểm này, chúng ta là ngang hàng. Nếu có người dám phá hư tỷ muội chúng ta hạnh Tuấn, nhất định không thể khinh suất tha thứ. Ta đồng ý, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ra thực xin lỗi Đoan Mục gia cùng Tuấn Nhi sự tình. Bạch Diễm Quỳnh cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ. Ta dùng tánh mạng đảm bảo. Ta sẽ không làm thực xin lỗi Tuấn Nhi cùng Đoan Mục gia sự tình. Từ giờ trở đi, ta cả đời này đều là Tuấn Nhi con dâu, Đoan Mục gia con dâu. Chúng nữ nhao nhao đứng ra tỏ thái độ, lại để cho Hạo Thiên tâm lý đặt cái khác tự hào, đổi lại bất luận kẻ nào, đều rất không có khả năng đem cái này một đám nữ nhân thu về cũng như thế hoàng mỹ chinh phục, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Hạo Thiên nói, kế tiếp Đoan Mục gia việc cần phải làm. Ngoại trừ củng cố vốn có sinh ý bên ngoài, ta còn muốn lấy hướng Tử Cấm Thành bên ngoài tiến hành sản nghiệp khuếch trương. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ta muốn Tử Cấm Thành mặt khác ba đại thế gia cùng một ít có ảnh hưởng có thực lực thế gia liên hợp. A, Tuấn Nhi, ngươi ý định như thế nào liên hợp đâu này? Tây Môn Nhược Tuyết hỏi, phải biết rằng Đoan Mục gia vẫn luôn là tứ đại thế gia đứng đầu, kỳ thật bốn đại thế gia minh hợp ám cách, tứ đại thế gia nhiều năm qua vẫn luôn là tranh đấu gay gắt. Lẫn nhau phá, càng kỳ kỳ hắn ba đại thế gia đối với chúng ta Đoan Mục gia một mực nhìn chằm chằm, hận không thể đem Đoan Mục gia mà chuyển biến thành. Đoan Mục gia kinh nghiệm lúc này đây rung chuyển phong ba, không chỉ có mặt khác ba đại thế gia càng thêm cho rằng Tuấn Nhi ngươi chọn lựa không dậy nổi Đoan Mục gia gánh nặng, đều tính toán muốn chiếm đoạt chúng ta, hơn nữa mặt khác có một ít không kém hơn tứ đại thế gia gia tộc cũng muốn chiếm đoạt chúng ta Đoan Mục gia. Đúng vậy, ngày hôm trước ta hồi phong gia, bọn hắn đều rõ rệt hỏi ta Đoan Mục gia tình huống, còn muốn cho ta cho Phong gia cung cấp Đoan Mục gia tin tức, muốn giám thị chúng ta Đoan Mục gia nhất cử nhất động. Phong Vận Nhi nói ra. Ta muốn đúng là hiệu quả như vậy, nhị nương, ngươi không cần vội vã cự tuyệt bọn hắn. Hạo Thiên nói, đến lúc đó chúng ta có thể lợi dụng loại này khó được kỳ ngộ, cho bọn hắn một loại ảo giác, lại để cho bọn hắn cho rằng ta Đoan Mục Kỳ Tuấn là một cái vô dụng con nhà giàu. Lại để cho bọn hắn buông lỏng cảnh giác, mà ta vừa vặn giả heo ăn thịt hổ. Bạch Diễm Quỳnh nói, cái kia Tuấn Nhi ngươi ý định làm như thế nào đâu này? Hạo Thiên gật đầu nói, rất đơn giản, tiên lễ hậu binh. Tiên lễ hậu binh. Chúng nữ càng là sững sờ, Tây Môn Nhược Tuyết hỏi, cái gì lễ, vậy là cái gì binh? Hạo Thiên nói, cái gọi là lễ, tựu là sính lễ. Hôn lễ. Hôn lễ. Chúng nữ lại là sững sờ, Tuấn Nhi, ngươi muốn kết hôn. Phong Ngọc Đình sao? Phong Vận Nhi phản ứng mà hỏi. Chẳng những là Phong Ngọc Đình, còn có khác ba đại thế gia thiên kim đại tiểu thư, ta muốn cùng một chỗ lấy các nàng vào cửa. Hạo Thiên trịch địa hữu thanh nói. Bốn cái cùng một chỗ. Chúng nữ càng là kinh ngạc, Tây Môn Nhược Tuyết nói, cái này làm sao có thể đâu này. Cái này bốn cái thế gia còn không có có đồng thời đem con gái gả cho một cái vị hôn phu đây này. Hạo Thiên nói, ai nói không có. Đại nương, nhị nương, các ngươi không là đồng thời gả cho cha ta sao? Cái này. Tây Môn Nhược Tuyết sững sờ, sự thật đúng là như thế, có thế là chúng ta cũng không phải đồng thời vào cửa, hơn nữa Vận Nhi lúc ấy chỉ là Phong gia gia chủ đường muội, chưa tính là nhất dòng chính thân huynh muội. Hạo Thiên nói, yên tâm đi, các ngươi chỉ cần theo như ta nói đi cầu hôn, Phong gia cùng Tây Môn gia nhất định sẽ phía sau tiếp trước đem con gái đưa đến Đoan Mục gia đến. Về phần Tư Đồ gia cùng Đông Phương gia phương diện kia do ta tự mình đi nói, Tây Môn gia cùng Phong gia tự giao cho đại nương cùng nhị nương các ngươi. Ta tin tưởng đến lúc đó tân nương tử còn không chỉ bốn cái, làm không tốt cái này bốn cái thế gia hội đưa cho ta 10 cái tân nương tử đều không nhất định. Tuấn Nhi, ngươi. Ngươi không phải là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói a. Bạch Diễm Quỳnh đều có điểm không tin rồi, nói ra. Hạo Thiên lắc đầu, nói. Không, chỉ cần Phong gia cùng Tây Môn gia muốn chiếm đoạt ta Đoan Mục gia sản nghiệp, bọn hắn tự nhất định sẽ làm như vậy, mà Tư Đồ gia cùng Đông Phương gia chỗ đó ta đều có diệu kế thuyết phục hai nhà bọn họ. Tuấn Nhi, ngươi như thế nào sẽ như thế tự tin đâu này? Tây Môn Nhược Tuyết khó hiểu mà hỏi. Tuấn Nhi, ta tin tưởng ngươi, ngươi tự nói với ta, ta hồi Phong gia phải nói như thế nào, làm như thế nào a? Phong Vận Nhi trực tiếp mà hỏi. Hạo Thiên gật gật đầu, nói, rất đơn giản, dùng các ngươi biểu đạt đi ra có thể, những lời này chỉ có thể cùng Phong gia cùng Tây Môn gia người cầm lái nói, nói nội dung đại khái tựu là Đoan Mục Tuấn bây giờ là Đoan Mục gia duy nhất Nam Đinh, cũng là Đoan Mục gia duy nhất người nối nghiệp, bất quá Đoan Mục Tuấn 10 phần một cái nhị thế tổ. Cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, thực tế ưa thích chơi nữ nhân, từ khi tiếp quản Đoan Mục gia đến nay, tựu trong nhà đùa bẩn mỹ tỳ, tận tình sung sướng. Sản nghiệp quản lý trước mắt là nắm giữ ở đại nương, nhị nương, tứ nương, ngũ nương trên tay, con gái ta cho rằng, Đoan Mục Khải không ra gì. Lại là nhà của chúng ta chiếm đoạt Đoan Mục gia sản nghiệp thời cơ tốt nhất, trước mắt Phong gia muốn từ hôn, cái này ngược lại cho chúng ta cơ hội, trông nom việc nhà ở bên trong tiểu thư gả đi. Dựa vào ta hiện tại Đoan Mục gia nắm giữ, nếu như tiểu thư gả cho Đoan Mục Tuấn còn đạt được sủng hạnh, cũng có thế dưới thân bé trai nhỏ. Cái kia chính là tương lai Đoan Mục gia người thừa kế, Đoan Mục Tuấn thiếu năm tận tình sung sướng, thân thể không sẽ lâu dài, nếu như Đoan Mục Tuấn buông tay nhân gian. Như vậy cháu ngoại của ngươi tựu là Đoan Mục gia người thừa kế, mà cháu ngoại trai còn tuổi nhỏ, do mẫu thân thậm chí ông ngoại đến người quản lý Đoan Mục gia sản nghiệp không phải rất bình thường đấy sao? Diệu A, đúng là như thế. Tây Môn Nhược Tuyết gật gật đầu, nói, kể từ đó, mẹ ta gia bên kia, nhất định sẽ đem Thanh Thanh các nàng gả tới. Đúng vậy, biện pháp này có thể thực hiện. Trần Yên Nhi cũng nói. Phong Vận Nhi nói, Tuấn Nhi, ta cũng không thể trở về cùng Phong lão gia nói từ hôn a. Hạo Thiên ha ha nói, ngươi đương nhiên không thể nói như vậy rồi, ngươi phải nói chính là, cha, hôn sự này không thể lui, hiện tại ngược lại là đem Ngọc Đình gả đi thời điểm, hơn nữa tốt nhất có thể nhiều gả một hai cái tỷ muội đi qua. Trước mắt ta đã nắm giữ Đoan Mục gia mấy hạng quyền hành, nếu như Ngọc Đình cùng các nàng tỷ muội gả đi. Có thể đem Đoan Mục Tuấn mê hoặc, nếu như lại có thể sinh hạ một nam nửa nữ, vậy thì chờ tại cầm xuống Đoan Mục gia sản nghiệp rồi. Phải biết rằng Đoan Mục Tuấn hiện tại tình sắc túng dục quá độ, sớm muộn hội tráng niên mất sớm. Chỉ cần những này thế gia đều đối với ta Đoan Mục gia có ý đồ lệch ra niệm, tự nhất định sẽ tâm động. Phong Vận Nhi gật gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Tuấn Nhi, ta nhất định không có nhục sứ mạng, ngày mai ta sẽ lên đường. Ta cũng vậy. Tây Môn Nhược Tuyết gật đầu nói đạo. Khó được các ngươi đối với ta như thế ưu ái, đến đây đi, hôm nay tự lại để cho Tuấn Nhi khen thưởng các ngươi một chút. Hạo Thiên dứt lời ôm qua Phong Vận Nhi, vài cái bốc đi nàng cái kia vướng bận quần áo về sau, liền giống trống khua chiêng đụ, còn lại chúng nữ ở một bên cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao bỏ đi chính mình quần áo về sau, không phải ban Hạo Thiên gây xích mích Phong Vận Nhi, tự là tại bên cạnh cho Hạo Thiên làm lấy mát xa. Trong lúc nhất thời trong phòng lại là xuân sắc khôn cùng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 424. Ngày hôm sau, Tây Môn Nhược Tuyết cùng Phong Vận Nhi hai người thương lượng thoáng một phát về sau, liền chia nhau hồi riêng phần mình nhà mẹ để dựa theo Hạo Thiên theo như lời làm việc. Phong Vận Nhi trở lại Phong gia, phụ thân Phong Minh nay niên lục 18 tuổi, chuẩn bị 70 thất tuần chi niên, nhưng vẫn cựu lộ ra thần thái sáng láng, hơn nữa đam mê đạo gia tu luyện, dưỡng sinh, song tu, tại 2 năm trước khi, còn cưới vợ cái thứ 10 tiểu thiếp vào cửa, cái kia tiểu thiếp vậy mà mới 16 tuổi. Cứ việc Phong Minh đã 68 tuổi, nhưng ở năm trước cái kia thứ 10 tiểu thiếp còn vì hắn sinh ra một đứa con trai, mà Phong Minh như trước nắm giữ lấy Phong gia sinh ý cùng sản nghiệp, tại hắn xem ra, chính mình sống thêm 10 năm 20 năm không là vấn đề. Phong Minh vấn đề lớn nhất là cho mình con lớn nhất Phong Thành, Phong Thành với tư cách Phong Minh người thừa kế, năm nay đã đem gần 50 tuổi, thế nhưng mà như cũ chỉ có thể cùng đợi. Hắn đến bây giờ vẫn như cũ là Phong gia, thái tử, mà không phải nói chuyện, hoàng thượng, có thế là chính bản thân hắn đã ngày từng ngày già đi. Lúc này hắn 50 tuổi có thế xem muốn so với Phong Minh 70 tuổi còn lão, nếu như Phong Minh còn muốn sống 10 năm 20 năm, chỉ sợ Phong Thành mình cũng muốn trước một bước ly khai nhân thế rồi. Phong gia không xuất giá con gái, thì ra là thiên kim, còn có 6 cái, trong đó thích hợp xuất giá tuổi 5 cái. Hơn nữa có hai cái hay vẫn là Phong Minh con gái, thì ra là Phong Vận Nhi muội muội, theo thứ tự là Phong Lăng Du là Phong Minh thứ 5 nữ, năm nay mới 19 tuổi, là thứ 6 tiểu thiếp chỗ sinh, Phong Lăng Lăng. Năm nay 13 tuổi, thứ 4 tiểu thiếp chỗ sinh. Có khác Phong Vũ Hàm, Phong Gia Nhị tiểu thư, Phong Kim Phú, Phong Minh con thứ 2, con gái, Phong Vũ Nhu, Phong Gia Tam tiểu thư, 18 tuổi, Phong Kim Vũ, Phong Minh tứ tử, con gái. Phong Ngọc Đình, 19 tuổi, Phong Thành con gái, Phong Gia Tứ Tiểu Thư, 18 tuổi, thì ra là đoan một tuấn vị hôn thê, còn có một Phong Vũ Điệp, Phong Gia Đại Tiểu Thư, Phong Thành con gái, 20 tuổi, bất quá đã xuất gả. Phong Vận Nhi trở lại Phong Gia đem Hạo Thiên lại để cho tự ngươi nói cùng Phong Minh vừa nói, Phong Minh con mắt đột nhiên thì có điểm tỏa ánh sáng. Ngươi bây giờ khống chế nếu đoan một gia mua sắm? Phong Duy Minh hỏi. Phong Vận Nhi gật gật đầu, đúng vậy, đều là trải qua ta tay nhập hàng, mà khoản thì là tại Tây Môn Nhược Tuyết trên tay, kinh doanh thì là Trần Yên Nhi quản, mà Bạch Diễm Quỳnh thì là trong nhà tổng quản, trước mắt có thế nắm giữ đoan một gia, tựu là chúng ta bốn người người. Phong Minh con mắt lóe sáng quang, nói, đoan một gia một tháng nhập hàng đại khái lên giá đi bao nhiêu bạc? Không có một cái nào đúng số, ba tháng này xuống, bình quân mỗi tháng không sai biệt lắm 1 triệu lượng nhập hàng. Phong Vận Nhi nói ra. 1 triệu lượng. Phong Minh có chút giật mình, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, theo như đoan một gia sản nghiệp, sinh ý lợi nhuận trên căn bản là gấp bội. Nói cách khác, đoan một gia hiện tại như trước bảo trì mỗi tháng 100 vạn doanh thu, nếu như tăng thêm mặt khác mặt tiền cửa hiệu, điền thuê, còn có một chút kinh doanh tính thu nhập. Đây chẳng phải là mỗi tháng doanh thu 150 vạn. Cái số này đã là phi thường khủng bố được rồi. Ít nhất Phong gia xa không có đạt tới cái này một vài ngạch. Cha, ta cho rằng hiện tại đoan một gia nam đinh đơn bạc, hơn nữa đoan một vũ sau khi chết, hiện tại Tây Môn Uyển Nhi cũng vào ở đoan một gia, nguyên lai đoan một vũ sản nghiệp cũng thống nhất hợp nhất tại đoan một tuấn quản lý, toàn bộ đoan một gia thu nhập mỗi tháng không ít hơn 2 triệu lượng bạch ngân, mà đoan một tuấn tận tình tại tửu sắc. Ngọc Đình cùng đoan một tuấn có hôn ước tại thân, dùng Ngọc Đình điều kiện, hoàn toàn có thể giảng đoan một tuấn một mực khống chế, nếu như Ngọc Đình tranh cãi nửa khí một điểm, vì đoan một tuấn sinh hạ một đứa con trai, đến lúc đó, đoan một gia sản nghiệp tựu là Phong gia được rồi. Mà cha ngươi không phải vẫn muốn đưa thân tại tứ đại gia tộc hàng ngũ sao? Cái này là cơ hội nha. Phong Vận Nhi tiếp tục nói. Phong Minh gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, trước khi Thành Nhi còn muốn lấy tiêu hôn ước, quả thực thật quá ngu xuẩn. Nếu như Đoan Mục Tuấn đều mất, Ngọc Đình lại có thể sinh hạ Nam Đinh, đến lúc đó Đoan Mục gia toàn bộ sản nghiệp cũng sẽ là chúng ta Phong gia được rồi. Phong Vận Nhi nói, đúng vậy, nhưng là phụ thân, sự tình không thể lại trì hoãn, ngay tại đêm qua, Tây Môn Nhược Tuyết đã đi suốt đêm về nhà mẹ đẻ, ta đoán chừng các nàng chỉ vì một việc, nói đúng là phục trong nhà đem Tây Môn gia Thiên Kim gả vào Đoan Mục gia. Hừ, chỉ bằng Tây Môn xé trời lão gia hỏa kia, nếu không phải bọn hắn dựa vào tổ tiên ân huệ, sớm đã bị lách vào hạ tứ đại gia tộc hàng ngũ. Phong nói rõ nói, Vận Nhi, năm đó ta đem ngươi gả vào Đoan Mục gia cho Đoan Mục Thành làm thiên thất, hôm nay xem ra, một chút cũng chưa có chạy sai. Ngọc Đình phải gả vào Đoan Mục gia, hơn nữa nhất định phải nghe theo chỉ huy của ngươi. Phong Vận Nhi nói, cha, ngươi là đồng ý. Đương nhiên. Phong Minh nói, ta chẳng những muốn đem Ngọc Đình gả vào Đoan Mục gia, còn muốn đem muội muội của ngươi Lăng Du cũng cùng nhau gả vào. Cha, ngươi đây là. Phong Vận Nhi thực không thể tin được, Hạo Thiên theo như lời sự tình thật sự đã xảy ra, Phong Duy Minh chẳng những muốn đem Phong Ngọc Đình đưa vào Đoan Mục gia, còn muốn đem Phong Lăng Du cũng đưa vào đến. Phong Duy Minh nói, Ngọc Đình gần đây trong nội tâm một mực đều tại kháng cự hôn ước, ta sợ nàng không nghe sai sử, cũng không phối hợp, cho nên ta phải muốn đem Lăng Du đưa vào, nàng hội nghe sắp xếp của ngươi, cũng sẽ biết theo Phong gia lợi ích xuất phát suy nghĩ, hơn nữa Lăng Du một điểm không thể so với Ngọc Đình chênh lệch. Theo điểm này mà nói, cho dù không có Ngọc Đình, ta cũng không lo lắng sự tình làm không thành. Phong Vận Nhi gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, Đoan Mục Tuấn kế thừa Đoan Mục gia sản nghiệp về sau, vậy mà Thiên Thiên Quan khởi cửa cùng những cái kia mỹ tỳ chơi, còn đối với chúng ta động thủ động cước, hắn còn nói, hắn ưa thích mỹ nữ còn hơn trên đời hết thảy vàng bạc châu báu. Hắn chí nguyện to lớn chính là muốn thu la thiên hạ mỹ nữ, cho nên, nếu như Phong gia có thể đem ngàn kim đại tỷ gả cho hắn, ta tin tưởng sự tình hội dễ dàng giải quyết nhiều lắm. Đoan Mục Tuấn đối với ngươi động thủ động cước. Phong Minh hỏi. Phong Vận Nhi nói, cha, con gái không có làm ra ô sự tình. Không, ngươi có lẽ lại để cho hắn nếm một điểm ngon ngọt. Phong nói rõ nói, như vậy càng có lợi cho chúng ta đối với hắn khống chế. Cha, ta là hắn nhị nương. Phong Vận Nhi thật sự không nghĩ tới cha mình dĩ nhiên là loại này vì tiền có thể hy sinh hết thảy, kể cả chính mình chí thân con gái. Vận Nhi, ta biết rõ chuyện này ngươi có chút ủy khuất, nhưng là Đoan Mục Thành đã bị chết, ngươi đã là quả phụ, kỳ thật không có khác nhau. Phong nói rõ nói, hơn nữa, cho dù ngươi không chấp nhận Đoan Mục Tuấn, chẳng lẽ ngươi có thể bảo chứng Tây Môn Nhược Tuyết nàng không để cho Đoan Mục Tuấn ngon ngọt, Vận Nhi a, trên đời này người không vì mình, trời tru đất diệt, nếu như ngày nào đó ngươi thất thế rồi, vận mệnh chỉ sợ so Tây Môn Uyển Nhi còn muốn thảm. Phong Vận Nhi nghe xong, cảm giác được thời cơ đến rồi, vì vậy đưa ra nói, phụ thân, đã ngươi nói như vậy rồi, con gái cả gan đưa ra, không bằng giảng Phong gia Thiên Kim đại tiểu thư nhóm đều gả vào Đoan Mục gia, kể từ đó, con gái tuyệt đối có lòng tin nắm giữ Đoan Mục gia. Lại để cho hắn lâm vào chúng ta Phong gia con gái mê hồn trận ở bên trong, hãm sâu không thể tự thoát ra được. Ồ! Phong Duy Minh nghe xong, nghĩ thầm nếu thật là như vậy, Đoan Mục Tuấn tiểu tử kia chẳng phải là so với ta còn có diễm phúc, bất quá vừa nghĩ tới Đoan Mục gia tài sản, Phong Duy Minh tâm ở bên trong liền không nhịn được rồi, nói, Lăng Du, Ngọc Đình, Vũ Hàm, Vũ Nhu các nàng đều gả vào Đoan Mục gia, không khỏi quá cái kia rồi. Hơn nữa làm được quá mức, chỉ sợ mục đích cũng quá rõ ràng, sợ Đoan Mục gia đám kia nữ nhân phản đối. Phong Vận Nhi nói ra, Đoan Mục gia sự tình, Bạch Diễm Quỳnh tại quản, nàng cùng con gái quan hệ rất tốt, bởi vậy tầng này có lẽ vấn đề không lớn, kỳ thật cái này chúng ta không làm như vậy, mặt khác ba đại thế gia cũng phải làm như vậy, cái kia ba đại thế gia nội tình đều so chúng ta Phong gia mạnh cường. Muốn là chúng ta không nhiều lắm hạ điểm thẻ đánh bạc, sợ đấu bất quá bọn hắn nha. Cũng có đạo lý, Vũ Nhu đã là hôn phối cho quận vương, vậy thì đem Lăng Du, Ngọc Đình, Vũ Hàm ba người gả tiến Đoan Mục gia. Phong Minh cũng bất cứ giá nào nói ra, vì Phong gia tương lai, Phong gia nữ mọi người đáng giá hy sinh một lần. Phong Vận Nhi nói, như thế rất tốt, nếu là như vậy, ta đây cái này trở về cùng Bạch Diễm Quỳnh thương lượng, lại để cho Đoan Mục gia cho Phong gia đặt sính lễ, vấn đề này càng nhanh càng tốt. Dù sao Phong gia nữ nhân nếu muốn ở Đoan Mục gia chiếm được tiên cơ, nhất định phải là chính thất. Đúng vậy, chuyện này ngươi ngay lập tức đi xử lý, ta lập tức đem Thành Nhi bọn hắn mấy huynh đệ đưa tới. Phong Duy Minh gật gật đầu nói. Phong Vận Nhi mang theo sứ mạng hồi Đoan Mục gia phục mệnh, đối với nàng mà nói, lúc này đây về nhà mẹ đẻ thật sự một lần cực lớn thành công, nhưng khi nàng nghe được Tây Môn Nhược Tuyết chiến báo, nàng mới phát hiện, kỳ thật mọi người lực lượng ngang nhau, thậm chí có thể nói chính mình còn rơi xuống một chút hạ phong. Hết thảy đều tại Hạo Thiên nắm giữ cùng nắm chắc chính giữa, mà các nàng đều phi thường muốn biết, Hạo Thiên, tiên lễ hậu binh, kế hoạch, bước tiếp theo, binh, vậy là cái gì? Ngay tại Phong Vận Nhi cùng Tây Môn Nhược Tuyết đi về nhà thuyết phục cái này hai đại gia tộc thời điểm, Hạo Thiên cũng đi tới Tư Đồ Phủ, bởi vì Đông Phương gia tộc trưởng đều bị hắn khống chế được rồi, để cho tiện Hạo Thiên, cho nên Đông Phương gia nữ nhân cũng ở tại Tư Đồ Phủ, đương hắn đi vào Tư Đồ Phủ thời điểm. Những nữ nhân này chứng kiến hắn đều cao hứng cực kỳ, mà Hạo Thiên kêu lên Đoan Mục Phượng Nghi chờ mấy cái tại Tư Đồ gia cử túc như nhẹ đích nữ nhân tiến nhập thư phòng, hắn đem tại Đoan Mục gia chuyện phát sinh đều nói cho chúng nữ, còn đem tính toán của hắn cũng nói cho mấy người. Chúng nữ nghe xong vừa mừng vừa sợ lại có chút ai oán, kinh hãi là Hạo Thiên rõ ràng dám giả mạo Đoan Mục gia Đoan Mục Tuấn, hỉ chính là hắn chẳng những không có bị phát giác, ngược lại thành công nắm giữ Đoan Mục gia, mà ai oán tựu là nữ nhi của các nàng có cơ hội cùng Hạo Thiên quang minh chính đại kết hôn, nhưng là các nàng lại không thể. Cái này làm cho các nàng duy nhất cảm thấy có chút thương tâm, bất quá Hạo Thiên hứa hẹn về sau trong nhà bổ sung một cái thuộc về hôn lễ của các nàng. Chúng nữ cái này cao hứng cực kỳ. Đương Hạo Thiên cùng chúng nữ theo thư phòng đi ra về sau, các nàng đem tin tức này nói cho Tư Đồ Hân Hân cùng Tư Đồ Tinh Nhi lúc, hai người lập tức cao hứng cực kỳ, nếu không phải bận tâm đến chung quanh những người khác cảm thụ, hai nữ hận không thể hung hăng ôm lấy Hạo Thiên thân hắn vài cái. Xem lên trước mặt đám nữ nhân này, Hạo Thiên cảm thấy một hồi dục hỏa đốt người, mà chúng nữ bởi vì rất lâu không có trải qua cá nước thân mật rồi. Cho nên tại Hạo Thiên nóng bỏng dưới ánh mắt, các nàng cũng cảm thấy thân thể có chút nóng lên, hạ thân chỗ tư mật không ngừng có nước chảy ra. Hạo Thiên thấy thế một đôi tay liền không thành thật một chút, tại chúng nữ trên người loạn chiếm tiện nghi, chúng nữ cũng đều nhu thuận tiến nhập gian phòng. Đi tiến gian phòng, chỉ thấy Đoan Mục Phượng Nghi đối với Hạo Thiên nói ra, tướng công ngươi không phải được xưng trên giường vô địch ấy ư, hôm nay chúng ta toàn bộ tỉ muội nhất định phải làm cho ngươi gục xuống. Hạo Thiên hì hì mà nói, chỉ sợ mẫu thân các ngươi quá mức đánh giá cao chính mình rồi thực lực, trẫm thực lực còn không có có chính thức bày ra đây này. Đoan Mục Phượng Nghi trừng Hạo Thiên liếc, không phục mà nói, tỷ muội chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đấu không lại một mình ngươi không thành. Hạo Thiên cười tà mà nói, mẫu thân, ngươi muốn hay không thử một chút. Đoan Mục Phượng Nghi cực độ không phục mà nói, thử tự thử. Còn chả lẽ lại sợ ngươi. Nói xong tựu dẫn đầu cởi bỏ y phục của mình, sau đó bổ nhào vào Hạo Thiên trên người, đem y phục của hắn cũng cởi bỏ, còn lại chúng nữ gặp về sau, vội vàng dùng các nàng cái kia khéo đưa đẩy thủ đoạn, nửa đẩy nửa cự, như tức nhược ly tư thái, phối hợp với Hạo Thiên, chọc cho Hạo Thiên không cố được yêu thương các nàng. Kích động đem trên người các nàng quần áo xé rách thành mảnh vỡ, vung rơi trên đất. Những mỹ nữ này đều có được riêng phần mình đặc điểm xinh đẹp, cao đầu đầu dáng người cũng không lộ ra cao, nước dịu dàng con ngươi cũng không lộ ra mị, tóc mây như sương mù, mặt phấn xấu hổ, toàn thân, thật sự là tăng một phần tắc thì có dư, tổn hại một phần tắc thì lại chưa đủ, hoàn toàn tất nhiên bên trên thiên nhân. Hạo Thiên tâm đang nhảy nhót, dục vọng đã ở lên cao. Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, hắn ôm lấy trên người Đoan Mục Phượng Nghi, dùng sức tiến nhập thân thể của nàng, rất nhanh co rúm, theo một tiếng gào thét. Đoan Mục Phượng Nghi tiết thân rồi, Hạo Thiên vội vàng thả nàng, nhào vào bên cạnh đám nữ nhân này trong đống, đóng lấy là một hồi ra sức đồ sát. Hạo Thiên tại những mỹ nữ này hương huyệt lỗ nhị nội mạnh mẽ đâm tới, các nàng da thịt mềm mại chăm chú địa kẹp lấy hắn, mỗi một cái trừu, chọc vào, đỉnh, đụng, đều muốn hắn trả giá so bình thường nhiều vài lần lực lượng, nhưng là mang cho hắn gấp mấy chục khoái cảm, lúc này, đừng nói hắn nghe không được các nàng cầu xin tha thứ. Cho dù đã nghe được, tại đây không khống chế được dưới tình huống, hắn cũng không có khả năng dừng lại, hắn chỉ có thể một mực xông về trước, không ngừng xông, xông, xông, xông, xông, xông, xông. Một người tiếp một người, hôn thiên ám địa, cũng chia không rõ ai cùng ai, chỉ biết là một vòng lại một vòng da thịt mềm mại chăm chú ở đất lạc hắn gốc, cái kia nhanh bó trình độ, thậm chí lại để cho hắn cảm thấy đau đớn, nhưng mà, cái kia một vòng da thịt mềm mại đằng sau, nhưng lại một mảnh chặt chẽ ôn nhuận mềm mại, đẹp như tiên cảnh. Chúng nữ cao trào không ngừng, Hạo Thiên cày cấy được càng thêm ra sức, giờ này khắc này, chúng nữ tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu trong đã bị Hạo Thiên hoàn toàn khơi mào, hưng chỗ đến, mặc dù lý trí còn tại, lại đã vô pháp ngăn cản bản năng yêu cầu, thoải mái cảm giác như sóng đập sóng triều giống như đánh tới. Thoải mái được các nàng nguyên một đám toàn thân phát run, nhất thời, cái gì cảm thấy thẹn, hổ thẹn, tôn nghiêm, tất cả đều ném đến một bên rồi, chẳng những không hề cầu xin tha thứ kháng cự, còn bản năng nhô lên cặp mông đầy đặn, Hạo Thiên quy mô rút ra đút vào, thế công của hắn cũng chậm chậm địa dương ra. Bắt đầu đút vào khởi chúng nữ nguyên một đám lại nhanh vừa nóng hương huyệt cúc hoa. Chúng nữ tại mềm giọng rên rỉ tầm đó, trong cốc xuân tuyền lại không ngừng róc rách chảy ra, eo nhỏ nhắn càng là trước sau bất trụ rất tiễn đưa, nghênh hợp với Hạo Thiên thế công, trong miệng phát ra cổ vũ rên rỉ. Gia nhân mảnh khảnh eo thon bản năng rất nhỏ đông đưa, giống như nghênh còn cự, trơn mềm cánh hoa đang rung rẩy trong thu phóng, các nàng thở dốc rên rỉ lấy liên tiếp chảy nước thân. Một người tiếp một người, vô cùng kích thích, vô cùng hưng phấn. Có tỷ muội liên thủ lên sân khấu, cũng có mẹ con liên thủ xuất hiện đối phó. Chúng nữ động tình đến cực điểm, thoải mái thần hồn điên đảo, các nàng phương kiều thở hổn hển, đã bị Hạo Thiên bổ nhào ở dưới mặt, những này gia nhân phản phất đặt mình trong tiên cảnh, một đạo lại một đạo không cách nào nói rõ khoái cảm rung động lấy các nàng mỗi một tấc da thịt. Các nàng cái kia thống khoái phát ra kinh thiên động địa âm thanh rên rỉ, liên tục đạt tới trước nay chưa có cao trào. Chúng nữ uyển chuyển rên rỉ, đang cùng Hạo Thiên chung phó vu sơn xuống, trèo lên một lần lại một lần khoái hoạt cao phong, một hồi mây mưa giao hoang, điên loan đảo phượng, chỉ thấy trên giường Hạo Thiên cùng một đám không mảnh vải che thân thể trở mình lăn giao hợp, quấn quanh giao cấu. Bọn này mỹ nữ cùng Hạo Thiên điên cuồng diễn xuất, nam nữ không sợ nguy hiểm địa giao phối, điên cuồng hợp thể. Mãnh liệt âm tinh ngọc dịch thấm ướt hắn quái vật khổng lồ, cũng dần dần chảy ra hoa phòng khẩu. Chảy ra ngọc khê, chảy ra khe rãnh u cốc, thấm ướt một mảng lớn trắng noãn ga giường. Ta yêu các ngươi, ta muốn các ngươi vĩnh viễn làm nữ nhân của ta. Đó là Hạo Thiên bộc phát vĩ đại tuyên ngôn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 425. Ba ngày sau đó, tứ đại thế gia Đoan Mục trong phủ giăng đèn kết hoa, Đoan Mục gia duy nhất nam nhân. Cũng là hiện tại hợp lý gia Đoan Mục Tuấn cử hành long trọng hôn lễ, tân nương tử thậm chí có 12 nhiều, hơn nữa là tứ đại gia tộc Thiên Kim, các nàng theo thứ tự là Phong gia Phong Ngọc Đình, Tư đồ gia Tư đồ Hân Hân cùng Tư đồ Tinh Nhi, Đông Phương gia Đông Phương Xảo Nhi, còn có Tây Môn gia Tây Môn Đình Đình, Tây Môn Y Y, Tây Môn Tĩnh Nhi, Tây Môn Thi Thi cùng Tây Môn Yên Nhi. Lần trước tại Đông Phương gia Tây Môn Y Y đã bị Hạo Thiên chinh phục, bởi vậy vừa nghe đến làm cho nàng gả cho Đoan Mục Tuấn, nàng vội vàng phản đối, mà Hạo Thiên cũng dự liệu được loại tình huống này, cho nên gọi Đông Phương Tương Nghi đem chân tướng nói cho Đông Phương Như Yên, sau đó lại do nàng cáo tri Tây Môn Y Y. Tây Môn Y Y lúc này mới đồng ý đến Đoan Mục gia đến. Theo lý thuyết cái này bốn cái thế gia gả tới Thiên Kim chỉ có 9 cái, nhưng là Đoan Mục gia quả phụ nhóm trải qua thảo luận, cho rằng số lẻ điềm xấu, nhất định phải chuyện tốt thành đôi. Khổ nỗi bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Đoan Mục gia ba tỷ muội đều bỏ vào, bởi vì hôn lễ chỉ là ở bên trong phủ tiến hành, không có người ngoài. Hơn nữa cũng sẽ không vạch trần đầu che, coi như là cho Đoan Mục gia ba tỷ muội Đoan Mục Anh, Đoan Mục Phượng, Đoan Mục Trinh ba cái một cái danh phận. Một khi sáng sớm, Hạo Thiên đã sớm thông báo Cẩm Y vệ cùng hình bộ và kinh sư nha môn muốn bảo đảm cùng ngày Đoan Mục gia tiệc cưới an toàn. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn đón cùng tiến hành phá hư, một khi phát hiện, toàn bộ cho ngăn lại, có thế tiên trảm hậu tấu, tự là đối phương là vương gia đều không cho phép. Đương triều phò mã thánh dụ, không người không dám vi phạm, cứ việc mọi người từ trên xuống dưới đều không rõ Hạo Thiên tại sao phải bảo đảm Đoan Mục gia hôn lễ an toàn thuận lợi tiến hành, nhưng là bọn họ cũng đều biết, nếu như mình chấp hành không tốt, nhẹ thì lụa đen khó giữ được, nặng thì liên lụy cửu tộc. Bởi vậy cũng không dám lãnh đạm. Hạo Thiên giả trang Đoan Mục Tuấn đại hôn điểm này, kinh thành vậy mà chấp hành cao nhất quy cách bảo hộ, điểm này lại để cho cái này năm cái thế gia sở hữu đến chúc mừng thân thích bằng hữu đều giật mình không thôi. Đến cùng cái này Đoan Mục Tuấn có cái dạng gì năng lực, vậy mà có thể điều động cẩm y vệ đến tiến hành hộ hôn, thậm chí vận dụng ngự lâm quân, cái này tại đương triều trong lịch sử, hay vẫn là đầu một hồi, mà để cho nhất cái này ngũ đại thế gia cùng chúc mừng khách đều giật mình không thôi sự tình là. Ngay tại Đoan Mục Tuấn đến Tây Môn Gia quán rượu nghênh đón tứ đại thế gia tân nương thời điểm, lại vẫn có nữ hoàng thánh chỉ đích thân tới. Phụng Thiên Thừa Vận, nữ hoàng chiếu viết, hân nghe thấy Đoan Mục gia sản gia Đoan Mục Tuấn đại hôn. Nữ hoàng tại trong thánh chỉ vậy mà khen ngợi Đoan Mục gia đối với triều đình chi trợ cống hiến, nhất là bỏ vốn cho triều đình làm hoàng hà công trình, làm dân sinh công trình chờ, đặt ban thưởng Đoan Mục Tuấn Long Phượng hiện ra chạm ngọc một bộ, 12 vị tân nương tất cả ban thưởng kim ngọc trâm một quả, vòng ngọc một đôi. Mặt khác Đoan Mục Tuấn bị đóng cửa ban thưởng thái tử thiếu bảo, ngự tứ hoàng áo khoác ngoài. Thánh chỉ niệm xong tất, chẳng những hiện trường hơn 1.000 khách kinh ngạc không thôi, tự là hiện trường quan viên đều kinh ngạc, cái này Đoan Mục Tuấn đến cùng nữ hoàng là loại quan hệ nào, vậy mà có thể được như thế ưu ái. Tứ đại thế gia ở bên trong, vui vẻ nhất không ai qua được Tây Môn xé trời, bởi vì Tây Môn gia tổng cộng gả nữ 5 người cho Đoan Mục Tuấn, mà hiện trường tất cả mọi người nhìn ra được, Đoan Mục Tuấn cùng nữ hoàng quan hệ mật thiết, hơn nữa thâm thụ sủng hạnh, đây là bao nhiêu vinh quang a. Đoan Mục gia thăng chức rất nhanh đó là chuyện sớm hay muộn, mà Tây Môn gia 5 đứa con gái gả cho Đoan Mục Tuấn, thấy thế nào đều là khả năng nhất phù chính, một khi thật sự là như thế, cái kia quả thực tựu là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Buồn bực nhất coi như là Phong gia rồi, Phong Ngọc Đình một người gả cho Đoan Mục gia, tuy là hợp lý, nhưng nhìn được ra rõ ràng cho thấy không được coi trọng, hiện trường khách trước khi đưa hạ lễ, trước khi cảm thấy thiếu, chờ nữ hoàng dưới thánh chỉ đạt về sau, lúc này gọi hạ nhân về nhà lại mang tới hạ lễ tiến hành thêm vào. Đây không phải bợ đít nịnh bợ, cái này kỳ thật tựu là đạo lý đối nhân xử thế. Hạo Thiên Tắc thì vì chính mình tự đạo tự diễn cái này vừa ra tuồng đắc ý không thôi, hắn chính là muốn dùng tốt đối với Đoan Mục gia sủng hạnh đến đối với hết thảy mọi người biểu thị công khai, triều đình đối với thương gia coi trọng, triều đình đối với buôn bán cầm khẳng định thái độ, hơn nữa mặt khác một tầng ý tứ tự là Đoan Mục gia Đoan Mục Tuấn muốn trở thành trong các ngươi nhân tài kiệt xuất, các ngươi đều muốn dùng Đoan Mục gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hạo Thiên chính là muốn dựng nên Đoan Mục Tuấn tại giới kinh doanh uy vọng, mượn Đoan Mục gia đến thống nhất cả nước kinh tế, vì triều đình phục vụ. Nhìn xem đám người đứng ngoài xem khách thần sắc, Hạo Thiên đắc ý không thôi, lập tức hôn lễ cử hành, pháo mừng minh hưởng, Hạo Thiên cưỡi thượng cấp bạch mã, chứa chú rể lễ phục, đằng sau đi theo 12 đỉnh nương tử kiệu hoa, tại kinh sư bộ khoái, cẩm y vệ, ngự lâm quân giữ gìn phía dưới, đi dạo kinh thành đường cái, toàn thành oanh động. Cái này chẳng những cho Đoan Mục gia tranh đủ mặt mũi, làm rạng rỡ tổ tông, càng làm cho kiệu hoa ở bên trong 12 vị tân nương rất cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo, dựa theo dân gian dân chúng nghị luận, như thế long trọng hôn lễ, gần với hoàng đế đại hôn kết hôn đại điển. Đoan Mục Tuấn, kinh này đại hôn, trở thành toàn bộ tử cấm thành chói mắt nhất minh tinh, nghe nói Đoan Mục Tuấn cái này hôn lễ, một năm về sau, vẫn như cũ là bình dân dân chúng trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Trải qua một canh giờ trên đường du hành, Hạo Thiên cùng 12 vị tân nương đội ngũ trở lại Đoan Mục phủ, tại Đoan Mục trong phủ đình cử hành kết hôn bái đường nghi thức. Tại đây không có người ngoài, toàn bộ đều là cái này ngũ đại thế gia nữ quyến, mà ngũ đại thế gia nam khách quý nhóm, đã tại Tây Môn gia quán rượu thoải mái chè chén, nhiệt liệt thảo luận lấy. Ba bái nghi thức chấm dứt, tân nương tử đưa vào động phòng, Hạo Thiên lại bị mấy vị mẫu thân kéo đến nhà kề cố vấn. Tuấn Nhi, ngươi nói cho chúng ta, ngươi cái đương kim nữ hoàng đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì nàng hội ban thưởng lớn như vậy đạt được ban ân cho chúng ta Đoan Mục gia? Tây Môn Nhược Tuyết có chút lo lắng, bởi vì bạn quân như bạn hổ, tuy có thể đạt được nữ hoàng Long Ân là vô cùng đại vinh quang, thế nhưng mà một khi gây chuyện không tốt, đó cũng là hội biến khéo thành vụng, thậm chí cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, chư vị mẫu thân, không có gì có thể đảm nhận tâm, đây là chuyện tốt tình, nhưng là ta không thể cùng các ngươi nói rõ, bởi vì đây là ta cùng đương triều phò mã ở giữa bí mật. Bí mật gì? Chẳng lẽ ngươi đã cứu phò mã? Bạch Diễm Quỳnh lo lắng nói. Tứ muội, đừng nói mò, loại vật này không thể nói lung tung. Tây Môn Nhược Tuyết bất an nói. Cái kia rốt cuộc là cái gì mà? Bạch Diễm Quỳnh lo lắng đạo. Hạo Thiên nói, đã ta đều nói, đây là ta cùng phò mã ở giữa bí mật, cái kia chính là không thể để cho bên ngoài người thứ ba biết rõ, nếu như các ngươi cũng biết, ngược lại là một cái tai họa, tin tưởng ta, nữ hoàng chỉ biết vẫn đối với chúng ta tốt, là tuyệt đối sẽ không gia hại tại chúng ta Đoan Mộc gia. Tây Môn Nhược Tuyết lo lắng mà nói, nếu là bí mật, ta hy vọng chư vị tỷ muội về sau hay vẫn là không muốn khó xử Tuấn Nhi, đuổi theo hỏi vấn đề này, nhất là tứ muội ngươi, chuyện này tùy thời có thể cho chúng ta liên lụy cửu tộc, Tuấn Nhi, ta lo lắng nhất sự tình là, bạn quân như bạn hổ a. Đoan Mộc gia một mực có gia huấn, cốt nhất không muốn cùng quan phủ quá mật thiết, bởi vì vì chúng ta thật sự không biết ai đắc thế, ai thất thế, không thể trông nom việc nhà tộc vận mệnh ký thác tại quan trường quan viên. Đại nương, ngươi tự an tâm a. Cái kia ban thưởng chúng ta chính là nữ hoàng, mà phò mã là nữ hoàng trượng phu, hoàng đế là không có đắc thế cùng thất thế thuyết pháp, cho dù ngày nào đó nữ hoàng không tại, cái kia kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng là con của hắn. Hạo Thiên nói ra. Tuấn Nhi, không chỉ nói những này đại nghịch bất đạo. Tây Môn Nhược Tuyết cùng Bạch Diễm Quỳnh bọn người cùng một chỗ gọi lại Hạo Thiên, các nàng nghe được Hạo Thiên chính miệng nói nữ hoàng không tại loại này lời nói, đã đem các nàng sợ tới mức bị giày vò. Tuấn Nhi a, ta sợ nhất chính là ngươi nói những lời này rồi, Tân Thiếu tại đây không có người ngoài, nếu là có ngoại nhân nghe thấy, rơi vào tay nữ hoàng lỗ tai, ngươi. Ngươi cái này không thay đổi thành họa từ ở miệng mà ra không? Tây Môn Nhược Tuyết nói, đã Tuấn Nhi ngươi cùng phò mã quan hệ không giống với, vậy sau này chúng ta càng phải chú ý nói chuyện đúng mực, chỉ sợ có tiểu nhân đối với chúng ta bất lợi. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, các vị mẫu thân, các ngươi tự an tâm a. Nữ hoàng chẳng những cho ta Đoan một áo khoác ngoài, còn có miễn tử kim bài đây này. Cái này coi như tốt. Tây Môn Nhược Tuyết gật gật đầu. Đại tỷ, ta nhìn ngươi cũng là quá lo lắng. Nữ hoàng đã như vậy để mắt chúng ta Tuấn Nhi, vậy thì chứng minh quan hệ không giống với, hơn nữa chúng ta Tuấn Nhi cũng không có khả năng mỗi ngày đi gặp nữ hoàng, tại sao có thể có phạm sai lầm đâu này. Lý Gia Băng nói ra, chúng ta thành thành thật thật qua cuộc sống của mình, ngày lễ ngày Tết, hoàng thượng ban thưởng một ít, cái kia chính là đối với chúng ta Đoan Mộc gia lớn nhất ân sủng rồi, đại hảo sự. Phong Vận Nhi cũng gật gật đầu, nói, ta cũng cho rằng như vậy. Dù sao Tuấn Nhi bất nhập hướng làm quan, vậy thì sẽ không phạm sai lầm, chúng ta Đoan Mộc gia đang lúc tuân theo luật pháp kinh doanh, cũng sẽ không phạm pháp, cái kia có tội gì đâu này. Có hoàng thượng bảo kê chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn dùng đi hối lộ quan viên sao? Đến lúc đó chỉ sợ quan viên đều tới bái phỏng chúng ta đấy. Trần Yên Nhi Nha đồng ý mà nói, đúng, chúng ta làm tuân theo pháp luật dân chúng, đang lúc kinh doanh, những chuyện khác đều không muốn đi quản. Hết thảy mạnh khỏe, nói sau hoàng thượng cũng là lời hứa đáng giá nghìn vàng người, đã Tuấn Nhi liền miễn tử kim bài đều có, tự chứng minh chỉ cần không phải phạm phải ngập trời tội lớn, cũng sẽ không xúc phạm mặt rồng. Tây Môn Nhược Tuyết cái này mới an tâm, nói cũng phải, vậy sau này chúng ta chỉ cần cam đoan không phạm sai lầm sự tình thì tốt rồi, mặt khác chúng ta cùng Tuấn Nhi quan hệ, cũng là Đoan Mộc phủ nhất cao cấp cơ mật. Không cho phép bất luận kẻ nào tiết ra ngoài. Phong Vận Nhi gật gật đầu, nói, đúng, chúng ta Đoan Mộc trong phủ viện, về sau không phải Tuấn Nhi nữ nhân, hết thảy không cho phép tiến vào, mặt khác chúng ta muốn thành lập nương tử của mình quân đoàn, dùng Tuấn Nhi giáo võ công của chúng ta, huấn luyện một chi Đoan Mộc phủ đội trị an. Nhất định phải phòng ngừa từ bên ngoài đến người đối với chúng ta tiến hành nhìn trộm. Đúng, cái này phi thường có tất yếu. Ta cũng đồng ý. Ta nói chư vị mẫu thân, thành lập nương tử quân đoàn sự tình các ngươi cũng muốn ta cùng một chỗ thảo luận sao? Thời gian của ta thế nhưng mà bề bộn nhiều việc, còn có 12 vị tân nương tử chờ ta đi nhập động phòng đâu này? Xin hỏi các ngươi có thể đem ta phóng đi rồi chưa? Hạo Thiên ra vẻ buồn khổ hình dáng mà hỏi. A, không có ý tứ, chúng ta đều quên. Tuấn Nhi, vậy ngươi đi động phòng a? Tây Môn Nhược Tuyết mỉm cười nói. Đúng rồi, Tuấn Nhi, ngươi đầu tiên muốn cùng ai động phòng à? Bạch Diễm Quỳnh quan tâm mà hỏi. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, kỳ thật cùng ai trước động phòng đều không trọng yếu, bởi vì ta nhất định có thể tại một buổi tối làm đến các nàng 12, các ngươi tự yên tâm đi, làm không tốt các ngươi còn muốn trở thành các nàng 12 dự khuyết tân nương đây này. Cái gì dự khuyết tân nương, không biết lớn nhỏ. Bạch Diễm Quỳnh kiều phung mà nói, bất kể thế nào, ngươi chắc chắn sẽ có trước sau a. Cái này ta có quyền lợi không nói, vì vậy là bản thân cá nhân tư ẩn, mặt khác ta hy vọng các ngươi cũng không muốn đi nghe ngóng, cũng không muốn thử đồ nhìn trộm. Hạo Thiên rất nghiêm túc nói ra, bởi vì ta biết rõ các ngươi đều quan tâm nhà mình chất nữ hoặc là muội muội, nhưng là ta hướng chư vị mẫu thân cam đoan, Tuấn Nhi nhất định sẽ đối xử như nhau, các ngươi tự an tâm tốt rồi, trước sau trình tự không có nghĩa là về sau số ghế. Tây Môn Nhược Tuyết gật gật đầu, nói, đã Tuấn Nhi đều như vậy bày tỏ thái độ rồi, ta hy vọng mọi người cũng không muốn đi thám thính cùng rình coi, chuyện này giao cho Tuấn Nhi đi giải quyết. Chúng ta hay vẫn là ở chỗ này an tâm trao đổi thành lập nương tử quân đoàn sự tình tốt rồi. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Cái kia chư vị mẫu thân tràn đầy thương lượng, hài nhi đi trước động phòng hoa chút rồi. Hạo Thiên nói xong thời điểm, cao hứng xoay người ly khai, hướng về chính mình 12 vị tân nương gian phòng vui mừng cất bước đi về phía trước. 12 phòng tân hôn, toàn bộ đều điểm khởi đèn lồng, cứ việc hiện tại còn không phải hoàng hôn. Nhưng nhìn được xuất động phòng đại chiến đã sớm trình diễn, 12 vị tân nương, ai cũng không cam lòng hạ xuống người về sau, đương nhiên Đoan Mộc gia ba tỷ muội đã là quen việc dễ làm. Các nàng cũng biết chính mình sẽ không trước hết nhất bị sủng hạnh, bất quá cái này đối với các nàng mà nói, có thế cùng Hạo Thiên cử hành bái đường nghi thức, đã đầy đủ an ủi, bởi vì vì bọn nàng cho dù đệ nhất thế năng vi Hạo Thiên sinh hạ nam hài, cũng không có khả năng công bố ra ngoài trở thành Đoan Mộc Tuấn, chính thức phu nhân. Cái này đã định tốt quy tắc. Bất quá đối với Đoan Mộc anh ba tỷ muội mà nói, có thể bái đường lập gia đình, đã nghĩ bổ trong đời lớn nhất khuyết điểm, có thể nói cuộc đời này không uổng. Thế nhưng mà đối với những người khác mà nói, Hạo Thiên cái thứ nhất động phòng đối tượng, như cũ là mọi người chỗ chú ý tiêu điểm. Cứ việc Hạo Thiên lần nữa yêu cầu tất cả mọi người không thể đi tìm tòi nghiên cứu cùng thảo luận. Hạo Thiên đi vào Đoan Mộc trong phủ đình hậu đình phòng tân hôn, đưa mắt nhìn lại. 12 gian phòng tân hôn lại là xếp thành một hàng, mỗi cái gian phòng đều dùng 12 vị tân nương danh tự một người trong chữ đến mệnh danh, cũng ghi tại treo lên đèn lồng phía trên. Hạo Thiên ngay tại 12 phòng tân hôn trước mặt, hắn do dự một chút, liền trực tiếp cất bước đi vào Ngọc Đình, chữ phòng. Đúng vậy, Phong Ngọc Đình, bởi vì lúc trước Hạo Thiên kỳ thật đã cùng Phong Ngọc Đình định rồi chung thân, không phải Đoan Mộc Tuấn cùng Phong Ngọc Đình định ra chỉ phúc phi hôn, mà là Hạo Thiên cùng Phong Ngọc Đình lén đính ước, còn trao đổi đính ước tín vật. Hôm nay bái đường thành chính thức vợ chồng, Hạo Thiên tự nhiên muốn cho cái này tư định chung thân nương tử một kinh hỷ, có lẽ nàng không biết Đoan Mộc Tuấn tựu là Hạo Thiên, nói không định tâm ở bên trong còn không tình nguyện đâu này. Có thể hay không làm cho một cái từ hôn đâu này. Hoặc là lấy cái chết bức bách, lại để cho chính mình cái Đoan Mộc Tuấn không thể tới gần một bước. Đối với Phong Ngọc Đình đối mặt động phòng hoa chút phản ứng, Hạo Thiên có phần cảm thấy hứng thú muốn biết, bởi vì hắn muốn biết Phong Ngọc Đình đối với chính mình yêu trung trinh đến cùng có mấy thành. Nếu như Phong Ngọc Đình không hề phản kháng phục tùng chính mình cái Đoan Mộc Tuấn, đó mới là hắn Hạo Thiên lớn nhất bi ai. Hạo Thiên đã muốn Phong Ngọc Đình đối với chính mình Đoan Mộc Tuấn thân phận tiến hành phản kháng, lại muốn Phong Ngọc Đình có thế đầu nhập ngực mình, có chút mâu thuẫn, hắn đẩy cửa phòng ra. Nha hoàng trông thấy Hạo Thiên, thấp giọng đối với ngồi ở mép giường tân nương tử Phong Ngọc Đình nói, Đình phu nhân, thiếu gia đến rồi. Tân nương tử buồn bực thanh âm không nói, nhưng là Hạo Thiên nhạy cảm bắt được nàng khẩn trương cử động, nàng một đôi mỡ dê đồng dạng trắng noãn ngọc thủ nắm thật chặt góc áo, không ngừng xoa bóp, nhìn ra được nàng khẩn trương dị thường. Hạo Thiên ý bảo sở hữu nha hoàng hạ nhân lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại về sau, Hạo Thiên ngồi xuống tân nương tử bên cạnh. Một cổ động lòng người xử nữ mùi thơm truyền đến, Hạo Thiên trong nội tâm khẽ động, đối với hắn mà nói, nghe thấy hương thức nữ nhân đã không phải là việc khó gì, thậm chí có thể nói là đạt tới đăng phong tạo cực. Phàm là dùng chính mình tiếp xúc qua, có ân ái qua nữ nhân, Hạo Thiên đều phân biệt nhận ra. Giờ phút này nghe thấy được bên người mùi thơm của nữ nhân khí tập kích người, không thể bảo là bất động người, nhưng là Hạo Thiên sắc mặt lại đột nhiên đại biến, trở nên rất khó coi. Nếu như cái lúc này bên cạnh có những người khác chứng kiến Hạo Thiên sắc mặt, chắc là phải bị hù đến. Hạo Thiên đột nhiên đứng, ngồi vào tân nương tử đối diện, cứ việc hắn vừa rồi một khắc này sắc mặt rất khó nhìn, nhưng giờ phút này hắn hít sâu, cải biến rất nhiều, hắn tận lực không muốn chính mình sinh khí, tân nương tử tự hồ cũng cảm thấy Hạo Thiên dị thường, tại Hồng Thăng trùng đầu ở dưới nàng, càng khẩn trương hơn, cái kia một đôi ngọc thủ. Cơ hồ muốn đem cái kia góc áo trảo nát. Ngươi, không, là, Phong, Ngọc, Đình. Hạo Thiên rất trầm thấp, nhưng là từng cái lời phi thường rõ ràng, hơn nữa âm vang hữu lực, thậm chí lộ ra một cổ phẫn nộ. Đối với cùng mình tư định chung thân Phong Ngọc Đình, Hạo Thiên lại quen thuộc bất quá trên người nàng cái kia nhàn nhạt hoa lan mùi thơm, mà hôm nay nữ nhân này trên người phát ra thêm nữa là hoa lại mùi thơm. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, nữ nhân này còn tản ra xử nữ mùi thơm, phải biết rằng Phong Ngọc Đình một sớm đã là Hạo Thiên nữ nhân, đối với cái này một điểm, Hạo Thiên so bất luận kẻ nào cũng có thể xác định. Phong Ngọc Đình vậy mà không có gả cho mình. Đối với Hạo Thiên mà nói, điểm này mà nói, hắn thân là Hạo Thiên thân phận là cao hứng, nhưng là với tư cách đoan một tuấn thân phận hắn, lại muốn biểu hiện ra có lẽ có phẫn nộ, Phong gia rõ ràng dám ly miêu đổi thái tử. Rõ ràng tìm người đến đỉnh bao Phong Ngọc Đình, quả thực tựu là há có hắn lý. Hạo Thiên trong lòng là hỉ, bởi vì Phong Ngọc Đình đào hôn, chứng minh nàng đối với cùng mình tư định chung thân trung trinh cùng tán thành, đã Phong Ngọc Đình đã đào hôn, cái kia thủy chung đều trở lại ngực của mình, điểm này, hắn đã không đi lo lắng, như vậy kế tiếp, với tư cách đoan một tuấn thân phận Hạo Thiên. Tự phải xử lý kế tiếp khẩn cấp sự vụ, nếu như xử lý Phong gia lúc này đây đỉnh bao sự kiện. Cái này đối với toàn bộ Đoan Mục gia mà nói, đều là một lần nguy cơ. Mà Hạo Thiên trong nội tâm, đã nghĩ kỹ, đối với Phong gia một lần hung hăng giáo huấn cơ hội, bởi vì này một lần Đoan Mục gia cùng cái này tứ đại thế gia quan hệ thông gia, chỉ có Phong gia biểu hiện ra ngạo mạn, nhìn ra được Phong gia đã đối với Đoan Mục gia cái này tứ đại thế gia đứng đầu đã sớm nhìn chằm chằm. Đây cũng là Hạo Thiên tại sao phải tại trong hôn lễ an bài Hoàng thượng ban thưởng cùng lại để cho Ngự Lâm quân. Cẩm y vệ cùng bộ khoái hộ giá hôn lễ đội ngũ nguyên nhân, mục đích đúng là lại để cho những cái kia xem thường Đoan Mục gia người, một cái hung hăng nhắc nhở cùng giáo huấn. Mà giờ khắc này Phong Ngọc Đình đánh tráo, cũng cho Hạo Thiên một lần đem sự tình náo đại, thậm chí lại để cho Phong gia xuống đài không được cơ hội. Ngươi, không, là, Phong, Ngọc, Đình. Hạo Thiên một chữ nói ra cuối cùng một chữ, cái kia tân nương tử cả người đều mềm nhũn. Lúc này từ trên giường xuống, quỳ đã đến trên mặt đất kêu lên, phu quân. Tha mạng. Im miệng, ngươi căn bản không phải Phong Ngọc Đình, lại tại sao có thể là nương tử của ta? Hạo Thiên nghiêm nghị nói, cứ việc hắn đau lòng nhất nữ nhân, nhưng là cái lúc này hắn, không có khả năng biểu hiện ra cái gì đau lòng, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ai sai sử ngươi làm như vậy hay sao? Phong Ngọc Đình lại ở nơi nào? Ta là Lăng Du. Ngươi không nhớ rõ sao? Cái lúc này, tân nương tử chính mình mở ra khăn trùm đầu đến, một trương dung nhan tuyệt thế hiện ra ở Hạo Thiên trước mặt, bằng lương tâm mà nói, tự mỹ mạo mà nói, trước mắt cái này tân nương tử so về Phong Ngọc Đình từng có chi mà không kịp. Trước mắt cái này tân nương tử thật không ngờ thiên hương quốc sắc, thật là làm cho Hạo Thiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Mái tóc của nàng co lại trát thành một cái cực kỳ ưu nhã nhưng lại vừa vặn đoan trang quý khí đích búi tóc, hạnh mặt mắt phượng, mũi ngọc thẳng tắp, một trương cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy gợi cảm, cao gầy dáng người. Dáng người là có lồi có lõm, hết thảy mỹ nhân có lẽ có đủ khí quan nàng cũng không thiếu. Như tuyết da thịt phối hợp vừa vặn hồng sắc tân nương mũ phượng thải y, cho người một loại cao quý lại trang nhã cảm giác, nếu như nói Phong Ngọc Đình là gốc kiều diễm vô cùng cây hoa hồng. Cái kia trước mắt cái này Phong Lăng Du thì là gốc hương thơm xông vào mũi mẫu đan, tân nương của nàng ăn mặc cũng là đặc biệt cắt quần áo. Không phải cái loại này rộng thùng thình cái loại này, thắt lưng lại vẫn có đai lưng buộc lên, đem dáng người phát họa được cao thấp phập phồng, đặc biệt mê người, mà trâm phượng đồ trang sức, trân châu bảo thạch vòng cổ cùng kim cương châm tai chờ càng đem mị lực của nàng hoàng mỹ địa tô đậm đi ra. Dưới ánh nến, Phong Lăng Du là đẹp như vậy ưu nhã, tú lệ vô luân. Cặp kia xuyên suốt lấy vô hạn thâm tình hai con ngươi, càng làm cho Hạo Thiên tâm thần đều say, không kềm chế được. Hạo Thiên thật sâu dừng ở Phong Lăng Du, bị nàng điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ phong độ tư thái cùng ưu nhã hiền thục khí chất chỗ khuynh đảo, ánh mắt của nàng ôn nhu điềm tĩnh, nhưng giơ tay nhấc chân gian lại là như vậy phong tình vạn chủng, như vậy có nữ tính thành thục vũ mị mị lực. Tuấn, là ta. Phong Lăng Du nhẹ nhàng nói, cái kia nhu hòa hương thơm khí tức thấm người đáy lòng. Ngươi là Phong Lăng Du. Hạo Thiên trong nội tâm cả kinh, theo Phong Lăng Du lời nói chính giữa, Hạo Thiên cơ bản có thể phán đoán nữ nhân này có lẽ cùng Đoan Mộc Tuấn là có quan hệ, bởi vì nàng gọi được như thế thân thiết, nhưng là nàng hay vẫn là tấm thân xử nữ, đủ để chứng minh nàng là trong sạch, Hạo Thiên cơ hồ có thể kết luận như vậy. Phong Ngọc Đình cùng Đoan Mộc Tuấn là chỉ phúc phi hôn, bởi vậy Phong gia cùng Đoan Mộc gia ngày lễ ngày Tết nhất định là thường xuyên đến hướng, mà Phong Lăng Du lại là Phong Vận Nhi muội muội, Phong Ngọc Đình dì nhỏ, nhưng là niên kỷ lại cùng Phong Ngọc Đình đồng dạng tuổi trẻ. Vốn là hai nhà nhân là muốn cho Đoan Mộc Tuấn cùng Phong Ngọc Đình nhiều ở chung, từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình, không nghĩ tới cùng tuổi Phong Lăng Du cũng cùng nhau chơi đùa, ba người cùng nhau chơi đùa mọi nhà, Đoan Mộc Tuấn rất hiển nhiên càng ưa thích hiền thục, càng hiền lành, đẹp hơn lệ Phong Lăng Du, hai cái ý hợp tâm đầu. Gây chuyện không tốt cũng biết một cái tư định thân mật ước định. Đến vu Phong Lăng Du tại sao phải thay thế Phong Ngọc Đình đến đây, cái kia chính là càng sự tình đơn giản, Phong Ngọc Đình cùng Hạo Thiên tư định chung thân, tự nhiên muốn đào hôn, cái kia Phong Lăng Du lại âu yếm lấy Đoan Mộc Tuấn, Phong Ngọc Đình cùng Phong Lăng Du ăn nhịp với nhau, lại để cho Phong Lăng Du giả mạo chính mình. Chẳng những thành toàn Phong Lăng Du cùng Đoan Mộc Tuấn, cũng có thể lại để cho Phong Ngọc Đình đạt được giải phóng, có thể nói là một lần hành động tính ra chuyện tốt. Nếu như Hạo Thiên không có giả mạo Đoan Mộc Tuấn, lại để cho thật sự Đoan Mộc Tuấn đối mặt tình cảnh này, đoán chừng là hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng mà, Hạo Thiên không phải Đoan Mộc Tuấn, Đoan Mộc Tuấn bất quá là một cái hóa thân và danh tự, Hạo Thiên hay vẫn là Hạo Thiên, bởi vậy hắn cái lúc này cho dù vi Phong Lăng Du khuynh quốc khuynh thành sắc đẹp nói rung động, hắn cũng sẽ không chịu thế mà thay đổi kế hoạch của mình. Đúng vậy. Phong Lăng Du nghe được Hạo Thiên gọi ra tên của mình, cao hứng nói, Ngọc Đình hắn đã có tư định chung thân đối tượng, ta để thay thế nàng gả cho ngươi, đây là một cái hoàn mỹ kết cục, không phải sao? Chỉ cần chúng ta không nói ra đi, quay đầu lại ta cùng tỷ tỷ giải thích thoáng một phát, chuyện này có thể. Không thể. Hạo Thiên đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi không phải Phong Ngọc Đình, Phong Ngọc Đình mới được là ta Đoan Mộc Tuấn chỉ phúc phi hôn thê tử. Cũng là hôm nay nữ hoàng tứ hôn đối tượng, các ngươi làm như vậy, là cãi lời thánh chỉ, đây là bất đầu. A. À. Phong Lăng Du nghe được Hạo Thiên vừa nói như vậy, cả người đều ngồi xuống trên mặt đất, tuyệt sắc trên mặt lập tức có trân châu giống như nước mắt trượt xuống. Nhưng là nàng vẫn còn làm cuối cùng cố gắng, muốn dùng chính mình đối với Đoan Mộc Tuấn một bộ thiệt tình đến vãn hồi cuối cùng sinh cơ, Tuấn, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, tỷ tỷ không nói. Không có ai biết chuyện này, ngươi chẳng lẽ không yêu ta sao? Ta chính là yêu ngươi, cho nên mới không thể làm ra khi quân võng bên trên sự tình, ta chính là yêu ngươi, mới không thể vi phạm tại lương tâm của mình, ta cũng là bởi vì yêu ngươi, mới không thể để cho ngươi làm ra chuyện sai đến, các ngươi làm như vậy, nếu như bị dụng tâm kín đáo người bắt lấy cái này tay cầm. Cựu không đơn thuần là chúng ta chuyện hai người tình, càng có khả năng sẽ liên lụy Đoan Mộc gia cùng Phong gia. Hội liên lụy cửu tộc. Hạo Thiên cố ý đem sự tình nghiêm trọng nói. Phong Lăng Du nghe đến đó, cả người cũng đã trở nên ngốc cố định bên trên, đã nói không nên lời nửa câu lời nói đến, cả người thân thể đều trở nên cứng ngắc, mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra, Hạo Thiên xem sự tình đã đều ở nắm giữ, lúc này đối với bên ngoài tỳ nữ phân phó nói, các ngươi bảo ta đại nương. Nhị nương, tam nương, tứ nương, ngũ nương cùng tứ nãi nãi tới, những người khác hết thảy cho ta lãng tránh. Tỳ nữ nhóm cũng không biết phòng tân hôn ở bên trong chuyện gì xảy ra, lúc này đi thông tri cho mấy vị phu nhân, làm cho các nàng đến đây phòng tân hôn ở trong, mà giờ khắc này Hạo Thiên đã bắt đầu tính toán bước tiếp theo kế hoạch cùng ứng đối kế sách, chỉ khổ cho Phong Lăng Du, cả người đều sợ tới mức sợ ngây người. Đương nhiên Hạo Thiên cũng không phải cái loại này người có tâm địa sắt đá, đối với Phong Lăng Du, hắn đã có rất tốt an bài cùng đền bù tổn thất, đối với Hạo Thiên mà nói. Cái này Ly Miêu đổi thái tử, đối với chính mình thật sự hỗ trợ quá lớn, quả thực tựu là có như thần trợ, Hạo Thiên có đôi khi đều không thể không cảm thán. Tối tăm bên trong, hết thảy thiên có nhất định a. À. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 426. Trong Phong Ngọc Đình phòng tân hôn, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, nhưng là mỗi người sắc mặt đều thần sắc nghiêm trọng. tại đây không có người ngoài, tựu là bên cạnh tân nương phòng đều bị trống rỗng, hạ nhân càng là rời xa cái này hậu viện phòng tân hôn. Tứ nãi nãi Lưu Thi Hủy, đại nương Tây Môn Nhược Tuyết, nhị nương Phong Vận Nhi, tam nương Lý Gia Hân, tứ nương Bạch Diễm Quỳnh, ngũ nương Trần Yên Nhi, còn có Hạo Thiên cùng ngồi ngay đó Phong Lăng Du, tổng cộng 8 người, trong lòng mỗi người đều tại phi tốc chuyển động, trong lòng của mỗi người suy nghĩ đều không giống với. Loại này cấp bậc gia đình hội nghị, có thể nói là toàn bộ phong bế, thậm chí liền Lục nương Thất nương Trầm Bích Quân, Trầm Bích Lan đều không thể tham dự. Phong Vận Nhi chứng kiến muội muội của mình thay thế Phong Ngọc Đình trở thành tân nương thời điểm, nàng đều rất là kinh dị, rất hiển nhiên, nàng cũng không biết sẽ phát sinh tình huống như vậy. Hạo Thiên lại để cho Phong Lăng Du tự mình đem sự tình toàn bộ trải qua chi tiết bẩm báo, chuyện đã trải qua tự cùng Hạo Thiên trước khi phỏng đoán đồng dạng, Phong Ngọc Đình đào hôn là vì cùng người khác tư định chung thân, mà Phong Lăng Du bởi vì yêu Đoan Mục Tuấn, cho nên nguyện ý đỉnh bao, mà các nàng hai cái làm chuyện này. Đối với tất cả mọi người che giấu, thậm chí Phong gia người cũng không biết. Có thể nói thần không biết quỷ không hay. Tuấn Nhi, sự tình như là đã như vậy, dù sao ngươi cùng Lăng Du cũng là yêu nhau, không bằng chấp nhận. Phong Vận Nhi cái thứ nhất đưa ra đề nghị, tự cùng Lăng Du trước khi nói đồng dạng. Hạo Thiên không ngại đem trước khi cùng Phong Lăng Du nói lặp lại một lần, bởi vì này dạng mới có thể để cho hiện trường hết thảy mọi người càng thêm nhận thức đến sự tình tầm quan trọng, cũng thì càng có thể đạt thành mục tiêu của mình. Ta yêu Lăng Du cùng hôm nay chuyện này, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, ta hy vọng các ngươi đều phải hiểu, hôm nay ta lấy người hẳn là Phong Ngọc Đình, cái kia cùng ta chỉ phúc vi hôn thê tử, hơn nữa hôm nay hôn lễ là nữ hoàng tứ hôn, là toàn người trong nước cũng biết sự tình, chính là bởi vì ta chính là yêu Lăng Du. Cho nên mới không thể làm ra khi quân võng bên trên sự tình, ta chính là yêu Lăng Du cùng các ngươi, mới không thể vi phạm tại lương tâm của mình, mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Nếu như dựa theo nhị nương thuyết pháp đi làm, nếu như bị dụng tâm kín đáo người bắt lấy cái này tay cầm, tự không đơn thuần là ta cùng Lăng Du chuyện hai người tình. Càng có khả năng sẽ liên lụy Đoan Mục gia cùng Phong gia, hội liên lụy cửu tộc. Cái này là vừa rồi đại nương theo như lời lo lắng nhất sự tình, các ngươi có hiểu hay không? Các ngươi cũng không cần cùng ta thảo luận chuyện này nếu như chúng ta không nói có ai sẽ biết. Bởi vì ta tin tưởng, nếu như người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hạo Thiên chém đinh chặt sắt nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Phong Vận Nhi thoáng một phát cũng cùng Phong Lăng Du đồng dạng, ngây ngốc tại chỗ, Hạo Thiên đã nói được không thể lại minh bạch, tầng này lợi hại quan hệ, ai cũng minh bạch. Khi quân phạm thượng, đây là liên lụy cửu tộc tử tội, chẳng những là Đoan Mục gia người, Phong gia người càng thêm gặp trùng phạt, ta trước khi lo lắng nhất những chuyện này, không nghĩ tới càng là lo lắng, lại càng sẽ xuất hiện. Tây Môn Nhược Tuyết trong nội tâm vô cùng khẩn trương, cái lúc này nàng cũng chẳng quan tâm rất nhiều, nói, Tuấn Nhi, hiện tại chúng ta chỉ có thể đem sự tình chi tiết bẩm báo đi lên, Đoan Mục gia cao thấp mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đại nương, không muốn, như vậy Phong gia sẽ gặp thụ tai họa ngập đầu. Phong Vận Nhi nghe Tây Môn Nhược Tuyết nói như vậy, cả người tự cùng Phong Lăng Du đồng dạng, lập tức sụi lơ ngồi vào trên mặt đất. Nàng bò qua đến ôm lấy Tây Môn Nhược Tuyết đùi, không ngừng năn nỉ nói ra. Cái lúc này Bạch Diễm Quỳnh đứng ra nói, nhị nương, kỳ thật ngươi không muốn đi năn nỉ đại nương, chuyện này ngươi cẩn thận tưởng tượng tựu có thể biết lợi hại quan hệ, chúng ta cũng không phải nói cố ý đi bỏ đá xuống giếng, nếu như chuyện này chúng ta không thể chi tiết bẩm báo nữ hoàng cùng triều đình. Cái kia chúng ta cùng Phong gia tự biến thành thông đồng một mạch khi quân võng bên trên. Đến lúc đó là Đoan Mục gia cùng Phong gia đều thoát không khỏi liên quan, nếu như chi tiết bẩm báo, cái kia Đoan Mục gia vẫn là có thể bảo tồn xuống, cùng hắn Đoan Mục gia cùng Phong gia cùng nhau bị tội. Không bằng lại để cho Phong gia một mình đi gánh chịu cái này tử tội, huống chi nguyên vốn là cùng chúng ta Đoan Mục gia không quan hệ sự tình. Đúng, ta đồng ý đại nương cùng tứ nương thuyết pháp, ta cũng không có bất kỳ tư tâm. Đoan Mục gia không có khả năng bởi vì Phong gia hành vi mà bị liên lụy cửu tộc, cái này tại lý tại tình đều không thể nào nói nổi. Trần Yên Nhi cái lúc này cũng tiến hành tỏ thái độ nói ra. Lưu Thi Hủy với tư cách bối phận cao nhất trưởng bối, cũng đứng ra nói ra, sự tình đã phi thường minh bạch, Vận Nhi ngươi cũng không cần đi tranh luận cùng tranh giành lấy vật gì rồi, vô luận cái gì kết cục, Phong gia đều thoát không được quan hệ, cái kia cần gì phải liên lụy đến Đoan Mục gia. chỉ là Ngọc Đình cùng Lăng Du làm ra chuyện như vậy. Chỉ sợ Phong gia cao thấp cũng không biết rõ tình hình, dưới tình huống như vậy, chỉ sợ Phong gia cũng là rất oan uổng. Chư vị mẫu thân, đều là Lăng Du sai, muốn trách thì trách ta không tốt. Các ngươi đem ta giao cho triều đình a. Ta một người nguyện ý gánh chịu sở hữu tội danh. Phong Lăng Du cái lúc này nói ra. Hạo Thiên nói, Lăng Du, ngươi cũng đừng ngây thơ rồi, cái lúc này đã không phải là ngươi chuyện riêng tình. Đúng vậy, loại này khi quân võng bên trên sự tình, là kiêng kỵ lớn nhất. Tây Môn Nhược Tuyết thở dài mà nói, chúng ta hay vẫn là muốn thoáng một phát xử lý như thế nào a? Muốn hay không sớm cáo tri thoáng một phát Phong gia, có thể giữ lại một điểm hương khói cũng tốt. Thông tri Phong gia, cái kia. Cái kia chúng ta không phải là tri pháp phạm pháp sao? Đây chính là tội thêm nhất đẳng. Trần Yên Nhi nói ra. Vậy cũng không thể lấy mắt nhìn Phong gia cao thấp bị liên lụy cửu tộc a. Tây Môn Nhược Tuyết nói ra. Nhị nương, ta còn có một biện pháp cứu vãn Phong gia. Hạo Thiên cái lúc này mới đem kế hoạch của mình nói ra. Tuấn Nhi, ngươi. Ngươi có biện pháp nào? Phong Vận Nhi leo đến Hạo Thiên dưới chân, ông hắn đùi nói ra. Hạo Thiên nói, nhị nương, ngươi, bất kể như thế nào, ngươi đều là của ta nhị nương, Lăng Du như là đã cùng ta bái đường thành thân, nàng cũng đã là nương tử của ta, cái kia Phong gia sự tình, ta không thể không quản. Tuấn Nhi, ngươi thật có thể cứu Phong gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người một mạng sao? Phong Vận Nhi lo nghĩ mà hỏi, cứ việc mình đã là Đoan Mục gia con dâu, nhưng là dù sao mình thủy chung là họ Phong, trong thân thể chảy xuôi huyết dịch là không sẽ cải biến, bởi vậy đối với nàng mà nói, Phong gia vận mệnh sẽ cùng vận mệnh của mình đồng dạng. Hạo Thiên nói, đầu tiên, ta là có miễn tử kim bài, Đoan Mục gia tương đối là an toàn, ngươi bây giờ lập tức trở về. Đem Phong gia không xuất giá thiên kim tiểu thư nhóm toàn bộ đến Đoan Mục gia đến, nếu như Phong gia thật sự xảy ra chuyện, như vậy các nàng vẫn là có thể mạng sống. Bởi vì vi danh nghĩa của các nàng bên trên đều là ta Đoan Mục Tuấn thê tử. Đúng, điểm này vẫn có thể xem là được không? Bạch Diễm Quỳnh Tán Dương nói ra, nghĩ thầm con của mình cái lúc này vẫn không quên nhớ mạng lưới mỹ nữ, bất quá ngươi cũng đề không xuất ra rất tốt biện pháp giải quyết. Đây là có thể biện pháp giải quyết bên trong biện pháp tốt nhất rồi. Tuấn Nhi, cái này. Cái này chỉ có thể giải quyết Phong gia các tiểu thư mạng sống mà thôi, cũng không thể giải quyết Phong gia khi quân võng bên trên liên lụy cửu tộc a. Trừ lần đó ra, còn có thể có những biện pháp khác sao? Phong Vận Nhi đã khóc không thành tiếng mà hỏi. Nhị nương, cơm muốn từng miếng ăn, chúng ta cũng là trước chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Sau đó lại đồ tốt nhất biện pháp giải quyết, tại trong cái thời gian này, chúng ta kể cả Phong gia muốn toàn lực ứng phó đi tìm Phong Ngọc Đình, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày đem nàng đưa đến Đoan Mục phủ đến cùng ta kết hôn. Đây cũng là ta trước khi tại sao phải cầu Phong gia sở hữu không xuất giá thiên kim tiểu thư gả cho nguyên nhân của ta, bởi vì đều gả vào đến, đối ngoại cũng có giao đại, mọi người cũng không biết đỉnh bao khả năng, bằng không đột nhiên trong phủ xuất hiện hai cái Phong gia nương tử. Tại bên ngoài ngươi không cách nào giải thích vấn đề này. Hạo Thiên nói ra, tại 3 ngày này trong thời gian, các ngươi toàn bộ cho ta hàng, không thể đem sự tình hôm nay nói ra, một điểm tiếng gió cũng không thể nói, cái kia chúng ta đó là một con đường chết. Thế nhưng mà Tuấn Nhi, nếu như 3 ngày thời gian chúng ta không có biện pháp đem Phong Ngọc Đình tìm được, cái kia lại đương như thế nào? Tây Môn Nhược Tuyết nói, cái kia tương đương với hai chúng ta gia cùng một chỗ khi quân võng bên trên, cái kia tội có thế càng lớn. Đúng vậy, chuyện này quá nguy hiểm. Bạch Diễm Quỳnh cũng nói. Hạo Thiên lắc đầu, nói, nếu như bằng chúng ta ngũ đại thế gia năng lực, cũng không thể đem Phong Ngọc Đình tìm ra, cũng xứng đáng chúng ta lần lượt cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. A. À, hiện trường sở hữu mẫu thân đều vì Hạo Thiên nói những lời này cảm thấy giật mình. Hạo Thiên nói, đừng do dự rồi, tự theo như ta nói đi làm a, ta có lòng tin Phong gia sẽ ở trong vòng 3 ngày đem Phong Ngọc Đình tìm ra. Tuấn Nhi, Phong gia cao thấp đối với ngươi nhất định mang ơn. Phong Vận Nhi gật gật đầu nói. Nhị nương, ngươi mau trở lại Phong gia, đem sự tình báo cáo đi à nha, nhớ kỹ, chỉ có thể cùng lão gia tử một người nói. Hạo Thiên dặn dò nói. Tỷ, ta cũng với ngươi cùng một chỗ trở về. Phong Lăng Du đứng nói ra. Không được, ngươi không có thể trở về, ngươi vừa đi ra khỏi cái này cửa ra vào, hết thảy đều bạo lộ. Hạo Thiên nói ra. Cái kia. Phong Lăng Du nói, ta chỉ sợ nếu như ta không đi, tự tính toán các ngươi tìm được Ngọc Đình, nàng cũng chưa chắc hội trở lại. Hừ, nếu như nàng thực không để ý hai nhà hơn 1000 đầu người tánh mạng, ta tại chỗ tình nguyện giết nàng. Phong Vận Nhi cũng là hỗn hển, hung ác quyết tâm nói. Hạo Thiên ngược lại là mỉm cười, cái lúc này, hắn xuất ra một chi trâm cài đưa cho Phong Vận Nhi, nói, ngươi cầm cái này hồi Phong gia, nếu như bọn hắn đã tìm được Phong Ngọc Đình, đem cái này đưa cho nàng, tự nói cái này trâm chủ nhân tại Đoan Mộc phủ đợi nàng, nàng dĩ nhiên là hội đến rồi. Phong Vận Nhi nhìn xem cái này trâm cài, muốn hỏi cái gì, nhưng là Hạo Thiên phất phất tay ý bảo nàng phải nắm chặt thời gian. Phong Vận Nhi cũng không nói gì, lúc này chạy vội đồng dạng rời khỏi phòng. Tây Môn Nhược Tuyết nhìn xem Phong Vận Nhi ly khai bóng lưng, lại quay đầu nhìn Hạo Thiên, nói, Tuấn Nhi, ngươi cảm thấy chuyện này làm như vậy đúng không? Hạo Thiên thở dài mà nói, kỳ thật ta cũng không biết đối với sai, chỉ là dựa vào cảm giác tại làm, ta cảm thấy Phong Ngọc Đình sẽ không đi xa, nàng nhất định hội trở lại. Chỉ mong hết thảy như Tuấn Nhi ngươi suy nghĩ. Bạch Diễm Quỳnh thở dài mà nói, cái này thế nhưng mà nhân mạng quan thiên sự tình. Lưu Thi Hủy nói, Phong Ngọc Đình chưa có tới Đoan Mộc phủ trước khi, mấy người chúng ta đều là biết rõ bí mật này người, vì cam đoan an toàn để đạt được mục đích, chúng ta ở này hậu đình tìm một cái phòng, cái này trong vòng 3 ngày, tất cả mọi người không thể rời phòng, không phải ta cái này tứ nải nải không tin tưởng mọi người, mà là đang mang trọng đại, không thể không cẩn thận làm việc. Ta đồng ý. Ta không có ý kiến. Như vậy tốt nhất. 5 cái mẫu thân đều tỏ vẻ không có ý kiến. Hạo Thiên mỉm cười nhìn các nàng, nói, cái kia các ngươi tìm gian phòng đi thôi, ta còn muốn cùng Lăng Du động phòng hoa chút đây này. Ồ! Sở hữu mẫu thân đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Hạo Thiên, trong nội tâm đoán chừng đều đang hỏi một vấn đề, cái này Phong Lăng Du đều xông ra lớn như vậy tai họa đi ra. Tuấn Nhi ngươi lại vẫn muốn kết hôn nàng làm vợ. Hạo Thiên tự hồ cũng nhìn ra chư vị mẫu thân tâm sự, mỉm cười mà nói, sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, vô luận như thế nào Lăng Du đều là ta danh chính ngôn thuận trải qua bái đường lấy thê tử, chúng ta động phòng hoa chút là lại bình thường bất quá sự tình, chư vị mẫu thân, tự thỉnh các ngươi lãng tránh a. Nghe được Hạo Thiên nói như vậy, Tây Môn Nhược Tuyết các nàng tựu là có nhiều hơn nữa phản đối lý do, cái lúc này cũng không chịu nói ra. Chỉ có thể lắc đầu, tùy ý Hạo Thiên chính mình đi xử lý chuyện còn lại, mà Hạo Thiên muốn làm là cái gì đâu này. Đương nhiên tựu là canh chừng Lăng Du vịnh, sau đó ôm vào trong ngực, đi thương yêu, an ủi, sau đó đền bù tổn thất nàng. Chư vị mẫu thân đã ly khai phòng tân hôn, môn cũng đã đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có Phong Lăng Du cùng Hạo Thiên 2 người, dưới ánh nến, Phong Lăng Du thanh tú ưu nhã trên mặt treo đầy óng ánh vệt nước mắt. Tuấn, ngươi! Ngươi làm như vậy, đáng giá sao? Phong Lăng Du nhẹ nhàng mà hỏi. Hạo Thiên chân thành thâm tình địa dừng ở Phong Lăng Du, nói, đáng giá, bởi vì ngươi. Thế nhưng mà, ta là vạn ác bất xá chi nhân, cũng là mang đến tai họa người. Phong Lăng Du trong nội tâm vô cùng khó chịu, chính cô ta cũng không thể tha thứ chính mình phạm phải sai lầm. Ta mặc kệ ngươi làm sai cái gì, ngươi đều là ta Đoan Mộc Tuấn danh chính ngôn thuận lấy thê tử. Ngươi là nương tử của ta, biết không? Hạo Thiên lấy tay ôm Phong Lăng Du vòng eo, xúc tu đẩy đà trắng nõn, một loại thoải mái dễ chịu sung sướng cảm giác xông lên đầu, Phong Lăng Du dịu dàng ngoan ngoãn địa tựa ở Hạo Thiên trong ngực, hương thơm khí tức bao vây lấy toàn thân của hắn. Thế nhưng mà, Phong Lăng Du còn muốn nói điều gì, nhưng là Hạo Thiên dùng hành động ngăn trở nàng nói tiếp xuống dưới, hắn cúi đầu hướng Phong Lăng Du trên môi hôn tới. Phong Lăng Du cho Hạo Thiên vừa hôn về sau, một lòng thình thịch đập loạn, đỏ ửng sinh gò má, thẹn thùng vô hạn, vốn tuyệt mỹ trên mặt đẹp càng thêm 3 phần diễm lệ, nhưng nàng lại hay vẫn là chăm chú địa ôm ấp lấy Hạo Thiên, nâng lên như hoa khuôn mặt, cùng Hạo Thiên triền miên hôn nồng nhiệt lấy. Hạo Thiên đồng dạng dùng chính mình đôi môi chăm chú địa hôn nàng, Phong Lăng Du bờ môi là như vậy mềm mại non miệng, hương thơm tập kích người, trong đó lại bao hàm lấy vô cùng nhu tình cùng yêu say đắm. Làm cho Hạo Thiên thật sâu say mê. Kích tình hôn sâu về sau, Phong Lăng Du chậm rãi ly khai Hạo Thiên ôm ấp hoài bão, lui về phía sau một bước, si ngốc địa đưa mắt nhìn Hạo Thiên trong chốc lát, có chút quay lưng lại tử, thò tay cởi bỏ trên đầu trâm gài tóc, tùy ý thác nước tựa như tóc đen xõa xuống, tại ánh nến huy xuống, giống như trong mộng đẹp nhất tiên tử hàng lâm nhân gian. Phong Lăng Du vuốt ve chính mình mái tóc, sóng mắt nhẹ chuyển, diễm lệ không gì sánh được, Hạo Thiên trong đầu quanh một tiếng vang thật lớn, một hồi mê muội, thiếu chút nữa đứng không vững, hắn há to miệng, rốt cuộc không thể chọn. Tuấn. Phong Lăng Du ôm thật chặt Hạo Thiên, nàng đã không biết như thế nào biểu đạt trong lòng mình yêu thương cùng cảm kích, hết thảy đều ở không nói lời nào. Nương tử, ngươi. Chỉ thấy Phong Lăng Du ôm chặt Hạo Thiên, mặt ngọc tràn đầy rặng mây đỏ, một đôi mắt xinh đẹp lại kiên định địa dừng ở Hạo Thiên. Phu quân, vừa rồi ta phải sợ, ta thật sự phải sợ, chỉ có ngươi tại thời điểm, ta mới cảm nhận được an toàn, ta muốn ở lại bên cạnh ngươi cả đời. Phong Lăng Du nói ra. Ân, ta sẽ cả đời bảo hộ ngươi, bởi vì ngươi nương tử của ta. Hạo Thiên tâm thần kịch chấn, một hồi không cách nào ngăn chặn cuồng hỉ lại thoáng chốc chất đầy tâm linh của hắn, mê muội giống như cảm giác hạnh phúc hướng hắn vọt tới. Hạo Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xổm người xuống, ôm lấy Phong Lăng Du cái kia ôn hòa bắp chân, ngửa mặt nhìn nàng cái kia tuyệt mỹ ngọc dung, trầm giọng nói, nương tử, ta nguyện ý cả đời chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi, cho ngươi cả đời đều tân phúc, khoái hoạt, cái này là lời hứa của ta. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 427. Phong Lăng Du rốt cục đêm vừa rồi lo lắng cùng tâm thần bất định toàn bộ quét qua cạn sạch, trên mặt nàng nổi lên không thể ức chế sắc mặt vui mừng, ngồi xổm người xuống, hai tay vuốt Hạo Thiên đôi má, nhu tình như nước mà nói, phu quân, ngươi cũng đã biết, qua nhiều năm như vậy, Lăng Du trong nội tâm trừ ngươi ra. Chưa bao giờ có nam nhân có thể làm cho nhân gia động tâm, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, thiếp thân liền không thể tự chế, thế cho nên liều lĩnh, ném lại câm cầm, thầm nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ. Hạo Thiên mỉm cười cầm chặt Phong Lăng Du cặp kia ôm nhuận như ngọc bàn tay nhỏ bé, ôm nhu nói, nương tử, ta không phải là không như thế, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, cũng có cùng ngươi giống nhau cảm giác, giống như là từng tại trong mộng bái kiến ngươi, hoặc như là ngươi đã sớm tồn tại ở lòng ta điền, nương tử. Hai ta có 500 năm tình duyên a. Kiếp trước ở bên trong, ta, sẽ là của ngươi phu quân, đúng rồi. Chúng ta còn có rượu giao bôi còn không có uống. Ân. Phong Lăng Du cùng đi Hạo Thiên tọa hạ, đổ rượu, hai người giao nhau tay, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau khi uống xong, hai người hàm tình mạch mạch lẫn nhau nhìn xem. Hạo Thiên mỉm cười nói, nương tử, tình cảnh này, để cho ta nhớ tới một bài thơ từ, ta nông ngươi nông, quá sát tình nhiều chỗ, nhiệt như lửa. Đem một khối bùn, về một cái ngươi, tố một cái ta. Đem hai ta cái cùng một chỗ đánh vỡ, dùng nước điều hòa, lại vê một cái ngươi, lại sóc một cái ta, ta bùng trong có ngươi, ngươi bùng trong có ta, cùng ngươi sinh cùng một cái khâm, chết cùng một cái quách. Phong Lăng Du si ngốc địa nghe, ống ánh nước mắt không ngừng lăn rơi xuống, nàng động tình địa duỗi ra linh xà tựa như cánh tay ngọc ôm lấy Hạo Thiên cái cổ, dùng trân mềm mặt mài lên Hạo Thiên mặt, lẩm bẩm, phu quân, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Yêu ngươi còn hơn tánh mạng của ta, bất luận là đời này kiếp này, hay vẫn là kiếp sau. Ta đều muốn vĩnh viễn cùng ngươi cùng một chỗ. Hạo Thiên toàn thân run rẩy dữ dội, không tự chủ được địa nhìn về phía Phong Lăng Du cặp kia xinh đẹp tuyệt trần vô luân, bao hàm thâm tình cắt nước hai cái đồng tử, trong nội tâm dâng lên cơn sóng gió động trời, chính mình sao mà may mắn, có thể ma xui quỷ khiến phía dưới, cưới được như thế tuyệt sắc hiền lành lại tri tâm nữ nhân làm thê tử. Phong Lăng Du chứng kiến Hạo Thiên đối với tử si mê bộ dạng, hiểu ý cười cười, ngược lại chậm rãi lui ra phía sau, lưng cổng Hạo Thiên tại dưới ánh nến chậm rãi cởi trên người quần áo, động tác của nàng ưu mỹ vô luân, đã lớn mật lại hơi ngượng ngùng, Phong Lăng Du y phục trên người dần dần giảm bớt, đương cuối cùng một kiện áo lót chảy xuống lúc. Phong Lăng Du cái kia tuyệt mỹ ngọc thể liền triển lộ tại Hạo Thiên trước mắt. Phong Lăng Du kích thước lưng áo hết sức nhỏ hẹp dài, giàu có tính bền dẻo. Đường cong cực kỳ ưu mỹ mê người, làn da trắng nõn như ngọc, non mềm bóng loáng, có chút phập phồng xương sống cùng bóng loáng mượt mà đường cong lộ ra nữ tính chỉ mỗi hắn có nhu hòa mỹ, cái mông của nàng mượt mà đầy đặn, hai chân rất tròn rắn chắc, thon dài ưu mỹ. cả người tại ánh nến chiếu rọi hạ tràn đầy không gì sánh kịp mỹ cảm. Hạo Thiên si ngốc địa nhìn qua Phong Lăng Du cái kia rung động lòng người xinh đẹp tuyệt trần thân thể, tràn đầy nữ tính thành thục, ôn nhu, ưu nhã, mê người phong tình, đầy đủ phô bày đông phương nữ tính mỹ cảm. Phong Lăng Du chậm rãi chuyển qua thân thể mềm mại, ngọc thể không hề giữ lại mà đối diện lấy Hạo Thiên, kiêu ngạo mà hướng hắn lộ ra được chính mình tuyệt thế ngọc thể, đôi mắt đẹp bắn ra vô tận thâm tình, một mực địa dừng ở Hạo Thiên, tại nhàn nhạt dưới ánh nến, Phong Lăng Du lõa lồ ngọc da lộ ra nhung tơ giống như vần sáng, tản ra mê người khe hở. Vú của nàng mượt mà trắng nõn, no đủ kiên quyết, màu sắc óng ánh, tinh tế tỉ mỉ như son, bất trụ run rẩy địa lay động, trên vú hai hạt đỏ tươi núng vú, tươi đẹp chói mắt, mê người chi cực. Bụng của nàng bằng phẳng trơn bóng, hai bên kiềm chế vòng eo đường cong phát họa đến làm cho người nổi giận. Toàn thân chỉ còn lại một đầu mỏng được không thể lại mỏng đồ lót, dị thường mê người. Phong Lăng Du hai chân mượt mà cân xứng thon dài, chăm chú địa khép lại lấy. Nàng toàn thân da thịt tuyết trắng non mịn, tản ra một tầng ôn ngọc tựa như sáng bóng, nàng thành thục thân thể nở nang chọc người, gợi cảm chi cực, Hạo Thiên si ngốc địa nhìn nàng cái kia động lòng người ngọc thể. Toàn thân bị một loại khó có thể ngôn ngữ ham muốn bao vây lấy. Phong Lăng Du cảm thụ được Ái Lan cái kia lửa nóng ánh mắt, thân thể mềm mại chậm rãi phát run, toàn thân nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, tuyết trắng trên mặt ngọc thể như là cầm lau một tầng nhàn nhạt son phấn, quyến rũ động lòng người đến cực điểm điểm. Một mực thứ nhất, Hạo Thiên đều cho rằng nữ nhân cởi sạch kỳ thật cũng không có ăn mặc khêu gợi nội y hoặc là sa mỏng đồng dạng áo ngủ càng mê người, bởi vì cái loại này như ẩn như hiện mông lung hấp dẫn, kỳ thật càng cụ mỹ cảm, chính thức cởi sạch về sau, chẳng qua là trần trụi một cổ ngọc thể, lại như thế nào xinh đẹp. Đều cảm thấy thiếu khuyết cái loại này mông lung duy mỹ, tự giống với hoa hạ văn minh truyền thừa mấy ngàn năm thủy mặc tranh sơn thủy đồng dạng, cũng là bởi vì khởi mông lung vừa lại thật thà thực mỹ mới lớn nhất hấp dẫn. Phong Lăng Du cái kia tràn ngập nghệ thuật cùng cực kỳ mỹ cảm trần trụi thân thể, triệt để lại để cho Hạo Thiên rung động cùng cải biến cái nhìn của mình, nàng trần trụi mỹ thể lại để cho Hạo Thiên cảm thấy tại những nữ nhân khác trên người đều không có cảm thấy xinh đẹp, Phong Lăng Du vẻ đẹp, thật không ngờ vượt quá tưởng tượng. Hạo Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi bỏ đi y phục trên người, lộ ra khỏe đẹp cân đối thẳng thân thể, hắn thân thể tràn đầy lực tốt đẹp, giống như một hoàng mỹ điêu khắc, toàn thân cơ bắp vững chắc, hoàng mỹ, hữu lực, tự hồ cất giấu lực lượng kinh người, đặc biệt là hắn cố ý đột ra ngực của mình đại cơ cùng bối rộng rãi cơ. Còn có trong bụng tam giác cơ, càng là phần khởi vững chắc, lòe lòe tỏa sáng, làm cho nhân ấn giống như khắc sâu, hai chân của hắn thẳng tắp thon dài, toàn thân cao thấp làn da lòe lòe sáng lên, toàn thân xuyên suốt lấy không gì sánh kịp mị lực. Phong Lăng Du si ngốc địa nhìn Hạo Thiên cái kia khiếp người hoàng mỹ thân thể, không cách nào đem ánh mắt theo trên người hắn dời, mặt nàng hiện hoa đào, thân thể bất trụ địa run rẩy, trong mắt toát ra điên đảo mê say thần sắc, Hạo Thiên nện bước hữu lực bộ pháp đi đến Phong Lăng Du sau lưng. Duỗi ra cường hữu lực cánh tay bóp chặt nàng cái kia mềm mại vòng eo, Phong Lăng Du thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, mềm địa ngã vào Hạo Thiên trong ngực. Hạo Thiên nhẹ nhàng mà hôn lên Phong Lăng Du trên cổ, nàng trên cổ da thịt là như vậy mềm mại kiều nộn, không ngừng tản ra ưu nhã mùi thơm, làm cho Hạo Thiên tâm hồn đều say, Hạo Thiên bờ môi chậm rãi hướng bên trên dời, cuối cùng hôn lên Phong Lăng Du cái kia ống ánh lỗ tai nhỏ bên trên. Không ngừng mà mút hút lấy nàng cái kia rất tròn kiều nộn thùy tai, đồng thời tay phải của hắn chuyển qua Phong Lăng Du trước ngực, tại nàng cái kia mềm mại kiên quyết thục trên vú đại lực xoa nắng lấy, xúc tu trắng nõn mềm mại. Một hồi kiên quyết rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn mỹ diệu nhục cảm truyền đến. Làm cho người huyết mạch sôi sục. Một vòng say lòng người ửng đỏ dần dần mạn diễn đến Phong Lăng Du cái kia xinh đẹp động lòng người tuyệt sắc trên lúng đồng tiền đẹp, nàng thần sắc thẹn thùng, mặt đỏ bừng vạn phần, tú má lúng đồng tiền bên trên lệ sắc kiều chóng mặt, gương mặt của nàng lửa nóng đỏ tươi, thân thể bất trụ địa run rẩy. Trong miệng không ngừng phát ra câu nhân tâm phách tiếng rên rỉ. Nàng hô tức càng ngày càng dồn dập, như lan khí tức càng làm cho người nghe thấy chi dục say, nàng tú lệ thanh nhã tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp càng ngày càng hồng, mà ngay cả kiều nộn ống ánh nhu tiểu vành tai cũng là một mảnh ửng đỏ. Hạo Thiên cũng càng ngày càng hưng phấn, cũng nhịn không được nữa, mạnh mà một bả chặn ngang ôm lấy Phong Lăng Du, đem nàng nhẹ nhàng mà phóng trên giường, Phong Lăng Du má ngọc ửng đỏ, tinh mâu nửa khép, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, Bất trụ địa thở hào hển, nàng cái kia như mây mái tóc có chút tán loạn địa khoác trên vai trên vai. Tại ánh nến chiếu rọi xuống, lộ ra nàng cái kia ửng đỏ tú kiểm, mỹ cốt trời sinh tuyệt thế ngọc thể, thẳng có nói không hết quyến rũ động lòng người. Hạo Thiên trong nội tâm một cổ hỏa tại hùng hùng thiêu đốt lên, hắn chậm rãi dời lên giường, hướng Phong Lăng Du cái kia động lòng người ngọc thể dời đi. Phong Lăng Du biết rõ sắp sửa phát sinh chuyện gì, mặt ngọc đỏ bừng, ngực dùng dập địa phập phồng lấy, nhìn qua nằm rạp người xuống Hạo Thiên, đột nhiên run giọng nói, phu quân, ta hay vẫn là lần thứ nhất, ngươi. Hạo Thiên nằm rạp người đặt ở Phong Lăng Du cái kia động lòng người trên mặt ngọc thể, tại nàng cái kia mềm mại trên môi đỏ mọng khẽ hôn một ngụm, ôm nhu nói, nương tử, yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu, ta sẽ nhượng cho ngươi có được một cái đẹp nhất cốt nhớ lại. Nương tử, ta yêu ngươi.